Chương 276, Phiêu Miểu Cung Ngoại Phong Vân Động. Lời vừa nói ra, Mạc Vong Trần sửng sốt, Giao Giao thì là vẻ mặt khó hiểu cùng hiếu kỳ, nhìn xem Trương Hạo. Ngươi đã hiểu lầm. Ngây người sau một lát, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua, nàng là Giao Giao, ta trước khi cùng ngươi đã nói đấy, nhất cái tiểu. Nữ hải. Đây là tiểu nữ hải. Trương Hạo vẻ mặt ta hiểu được biểu lộ, nhìn xem Mạc Vong Trần, sư phó, ta mặc dù là đệ tử của ngươi, nhưng tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, không cần thẹn thùng đấy. Mạc Vong Trần suýt nữa cười khổ không được, tối trung đưa hắn gặp được Giao Giao trải qua, cùng Giao Giao trên người phát sinh biến hóa, từ đầu tới đuôi đem nói ra một lần. Đi ra ngoài hơn 10 ngày, trở về tiểu biến thành cái dạng này rồi hả? Trương Hạo sững sờ đấy, bán tín bán nghi nhìn xem Mạc Vong Trần, cảm giác có chút kéo, hắn có thể chưa từng nghe nói qua việc này. Sự tình chính là như vậy, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Mạc Vong Trần cười khổ, về Giao Giao cửu chuyển chi thân, hắn ngược lại là không cùng Trương Hạo nói lên. Đằng sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần mỗi ngày đều cùng Giao Giao một thời gian ngắn, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Hắn trong cơ thể linh hải bên trong, hôm nay nguyên lực nghiêm tuân, cuồn cuộn không dứt, bao giờ cũng không tại rèn luyện lấy tu vi của mình cùng thân thể. Vài ngày thời gian xuống, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, mình thần vương thân thể, so với trước kia cường lớn hơn rất nhiều, hôm nay đã từ nhỏ thành cảnh giới, bắt đầu hướng phía đại thành xuất phát. Thần vương thân thể đại thành, Mạc Vong Trần thực lực, cũng đem đạt được chưa từng có tăng vọt. Không thể không nói chính là, nguyên lực đối với rèn luyện tu vị cùng thân thể, hoàn toàn chính xác có được dạy độc thiên chỗ tốt, hắn hôm nay, tu vị cũng đạt tới nguyên thần cảnh ngũ trọng. Mấy ngày nay, Mạc Vong Trần lại để cho Trương Hạo ngồi điều tức, thuận tiện trước hiểu rõ ràng, muốn minh khắc ra cái dạng gì nguyên thần đạo thai. Hôm nay Trương Hạo đã là quy khư cảnh cửu trọng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá nguyên thần cảnh. Ầm ầm. Một ngày này, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo hai người, tại trên đỉnh núi ngồi xếp bằng tu luyện, đống nhiên đấy, toàn bộ Phiêu Miểu cùng chỗ không gian, kịch liệt hoàng bắt đầu chuyển động. Hai người đều là theo trạng thái tu luyện bên trong bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Trương Hạo nhíu mày hỏi. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, có ngươi tại đánh hộ sơn đại trận. Trận, hắn đứng lên, đưa tay tại trong hư không một vòng mà quá. Sau một khắc, này cách đó không xa phía chân trời phía trên, liền là có thêm nhất cái hình ảnh hiện hiện đi ra. Đó là Phiêu Miểu Cung sơn môn bên ngoài, hôm nay, có rất nhiều bóng người tại di động, một gã huyền thiên tông cường giả, giờ phút này cầm trong tay một kiện đế binh, đang tại hoành kích lấy hộ sơn đại trận. Ầm ầm. Theo đế binh mỗi lần một công kích, toàn bộ Phiêu Miểu Cung không gian chính là kịch liệt hoàng bắt đầu chuyển động. Cũng may, này hộ sơn đại trận ra ngoài ý định chắc chắn, mấy lần oanh kích về sau, này đế binh cũng thì không cách nào không biết làm sao đại trận, này làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm thở dài một hơi. Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, một đời niết bàn cảnh cường giả, đã bị chết ở tại Phiêu Miểu Thánh Tử trong tay, Huyền Thiên Tông chỉnh tông tức giận, hôm nay càng là không tiếc mời ra đế binh, muốn nhanh nện khai mở Phiêu Miểu Cung sơn môn. Niết bàn cảnh cường giả, đây chính là gần với thánh tôn tồn tại, hôm nay đã bị chết ở tại Mạc Vong Trần trong tay, Huyền Thiên Tông có thể nói là tổn thất thảm trọng, khó trách liền đế binh đều vận dụng. Nghe nói Phiêu Miểu thánh tôn sớm đã đi ra Phiêu Miểu cung, nhưng là rời đi trước, lại lấy cấm thuật bày ra nhất cái hộ sơn đại trận, hôm nay xem ra, này đại trận quả nhiên phi phàm, liền đế binh cũng khó khăn lấy dung chuyển. Phiêu Miểu cung chung quanh, tại đây sớm đã hội tụ rất nhiều tu giả, phần lớn là đến đây xem náo nhiệt đấy. Huyền Thiên Tông xuất động đế binh, oanh kích Phiêu Miểu cung sân môn, việc này không phải chuyện đùa, làm không tốt này hai cái Bắc Minh chi địa siêu cấp thế lực, tiểu sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Theo thời gian trôi qua, vài ngày thời gian xuống, ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến, Huyền Thiên Tông cũng không có buông tha cho. Thỉnh thoảng lấy đế binh nện như điên hộ sơn đại trận, nhưng đại trận lại không có nửa điểm chống đỡ không nổi dấu hiệu. Đại La Thiên Tông đại trưởng lão cũng tới, còn có Cửu gia, Chu gia, Vũ gia. Đều là niết bàn cảnh cấp độ cao thủ, thánh tôn cường giả phía dưới tối cường tồn tại. Thật lớn đội hình, những thế lực này, sợ không phải hết hy vọng đấy, muốn bị diệt Phiêu Miểu Cung a. Đó cũng không phải là. Hôm nay Vũ gia thần thể, Tiểu Bằng Vương các loại thiên tài, đều vẫn còn Mạc Vong Trần trong tay đâu rồi, bọn họ có thể không đến này. Thần Vương thân thể không hổ là Bắc Minh vạn cổ theo tối cường thể chất, một người độc chiến ngũ đại thiên tài, hôm nay Phiêu Miểu Thánh Tử danh tiếng, sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, chỉ là hắn linh hải bị đánh nát, đến tột cùng lại như thế nào khôi phục được sao. Hơn nữa nghe nói cũng đột phá nguyên thần cảnh, Minh khắc ra nguyên thần đạo thai. Thần Vương thân thể, quan cổ tuyệt kim, có che đời có tư thế, ngũ đại thiên tài liên thủ, đều bị Mạc Vong Trần một người trấn áp. Ở kiếp này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Phiêu Miểu Thánh Tử sẽ là người thứ nhất đạp vào đế đường. Những người khác, cuối cùng đem đều trở thành hắn đá cây chân. Này chỉ sợ, lại là nhất cái thần vương lăng trường không a. Phiêu Miểu Cung bốn phía, mọi người nghị luận nhau nhau, trong lời nói, vô nhất không đúng Mạc Vong Trần lộ ra một ít sùng kính. Phụ trương phụ trương. Phiêu Miểu Cung nội có tin tức truyền ra, muốn theo cứu thần thể, Tiểu Bằng Vương đằng nhân, liền lại để cho tất cả thế lực lớn cầm đế binh mà trao đổi, một kiện đế binh đổi một người. Cái gì? Phiêu Miểu Cung đây là chặt đẹp a? Một kiện đế binh đổi một người. Cũng không thể nói như vậy, thần thể, Tiểu Bằng Vương các loại thiên tài, từng cái đều là ngút trời chi tư, vô luận đặt ở cái đó nhất cái thời đại. Đều muốn là có hy vọng đạp vào đế đường đích thiên tài, cùng tánh mạng của bọn hắn so sánh với, một kiện đế binh, cũng là nói được đi qua. Nói rất đúng chuẩn đế binh A. Nếu là tàn thứ phẩm, tất cả thế lực lớn ngược lại là có một ít, chỉ là, chuẩn đế binh lời mà nói, đây chính là khắp nơi cường đại nhất để vợn, muốn bọn hắn xuất ra, chỉ sợ rất không có khả năng. Phiêu Miểu Cung cưỡng ép ngũ đại thiên tài. Muốn lấy đế binh đến trao đổi, mới bằng lòng thả người, tin tức truyền ra, khắp nơi chấn động, có người kinh ngạc, Phiêu Miểu Cung như thế cách làm, sẽ không sợ triệt để cùng mấy thế lực lớn vạch mặt này. Cũng có người không có cùng cách nhìn, Mạc Vong Trần chém giết Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, lại bắt ngũ đại thiên tài, song phương sớm đã vạch mặt, tại sao e ngại mà nói. Lại là đã qua hai ngày, lâm gia lại có thánh tôn cường giả xuất thế. Quá kinh người, đương đại lâm gia gia chủ Lâm Thiên Vọng, vốn là thánh tôn cảnh giới cường giả, không nghĩ tới hôm nay, lâm gia không ngờ là xuất hiện một gã thánh tôn cường giả, nghe nói là Lâm Thiên Vọng muội muội, hai đại thánh tôn cảnh cường giả tọa chấn, hôm nay lâm gia, có thể nói là khắp nơi lánh đời thế lực, cổ võ thế gia nhất cường đại A. Lâm Thiên Vọng muội muội, chính là lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh cô đi à nha. Nghe nói Lâm Tịnh cô, thế nhưng là đối với Lâm Tịnh cực kỳ sủng ái, lần này xuất thế, nếu là biết được mình chất nữ bị người bắt, sợ không phải muốn tức giận mà ra. Lâm Tịnh cô, từng đã là Lâm gia đại tiểu thư, tại Lâm gia lão tổ mất đi về sau, Bắc Minh chi địa liền không tại từng có tin tức của nàng, không nghĩ tới hôm nay đúng là bước chân vào thánh tôn cảnh. Khắp nơi ngạc nhiên, thánh tôn cường giả. Chính là đương thời đại năng tồn tại, tu vị thông thiên triệt địa, trên đời vô ngươi năng địch, hôm nay lâm gia có được hai đại thánh tôn cường giả, có thể nói một lần hành động đã trở thành Bắc Minh chi địa thế lực cường đại nhất. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 277, Thánh tôn hàng lâm, Lâm Mộng Giao. Lâm Tịnh cô đã được biết đến Lâm Tịnh rơi vào Phiêu Miểu Cung tin tức, nghe nói hôm nay đã theo Lâm gia xuất động. Thánh tôn cường giả đích thân tới. Sự tình cuối cùng là thượng đã tăng tới bực này độ cao, thánh tôn cường giả đơn giản sẽ không xuất thủ, một khi xuất động, tắc thì sự tình không có chút nào vãn hồi khả năng. Khắp nơi khiếp sợ, có thánh tôn cường giả xuất động, Phiêu Miểu Cung hộ sơn đại trận, liền đế binh đều không thể đánh vỡ. Nhưng thánh tôn cường giả bất đồng, đây chính là đương thời đại năng giả, như là đích thân tới, chưa hẳn không có cách nào đem đại trận phá vỡ. Chít chít, dít. Xa xôi phía chân trời phía trên, đột nhiên có một đạo bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến, từ xa tới gần, tất cả mọi người vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại. Một vòng tia ánh sáng trắng tốc độ cực nhanh, bạo lướt mà đến, như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt chính là đi tới Phiêu Miểu Cung sơn môn phía trước. Đó là một nữ tử, Lâm gia thánh tôn, Lâm Tịnh cô, Lâm Mộng Giao. Nàng thân mặc bạch y rìa váy dài, khí chất phiêu miểu, như là tiên tử hàng lâm, quần áo không gió mà bay, lại cho ngươi một loại cực kỳ cường đại cảm giác các bách. Theo nàng đến, chỉnh phiến thiên địa phảng phất đều là lờ mờ rất nhiều, thánh tôn cảnh cường giả khí thế tràn ngập này phương không gian, khiến cho tất cả mọi người đều là hô hấp ngưng trọng lên. Sắc! Lâm Mộng Giao đôi mắt lạnh lùng, thân thể lăng không trôi nổi, dựng ở Phiêu Miểu Cung sơn môn trước khi, nàng cặp môi đỏ mọng khẽ mở, một vòng kim mang đến nàng trong miệng bay ra, tạo thành nhất cái sắt chữ, trong chớp mắt liền hóa thành núi cao như vậy lớn nhỏ, oanh kích mà ra. Là hoang cổ 3000 đạo pháp, Lâm gia sát tự quyết. Mọi người trên mặt cả kinh, thánh tôn cường giả thi triển hoang cổ 3000 đạo pháp, thanh thế kinh thiên động địa, khiến cho đám người đứng ngoài xem hào khí càng thêm bị đè nén không ít. Ầm ầm. Cùng lúc đó, này tựa như là núi sắt chữ, cuồn cuộn mà dao động, hướng phía Phiêu Miểu Cung hộ sơn đại trận, oanh kích mà đi. Thiên địa, tại lúc này ảm đạm xuống dưới, đem làm này cực lớn sắt chữ, oanh kích tại hộ sơn đại trận thượng lúc, toàn bộ không gian, tái thư sáng rõ, bị một vòng kia ánh sáng trắng chỗ bao phủ. Giờ khắc này, đại địa chấn động, toàn bộ trên bầu trời, đại thế cuồn cuộn, phảng phất không gian tại rên rỉ, liền chi vòng trời, đều bị xé nứt ra một đạo vực sâu miệng khổng lồ, có liên tục không ngừng đại thế vọt xuống. Thánh tôn cường giả xuất thủ, thanh thế kinh thiên động địa. Nhưng mà, đem làm hào quang tan hết, chúng tầm mắt của người được để khôi phục về sau, phóng nhãn nhìn lại, này Phiêu Miểu Cung hộ sơn đại trận như trước hoàn hảo. Chuyện gì xảy ra? Phiêu Miểu Cung ở trong, không gian chấn động, biên độ so với trước kia, không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo theo trong khi tu luyện bị bừng tỉnh, Giao Giao ở một bên cùng đi Loan Phượng chơi đùa, giờ phút này cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phiêu Miểu Cung trên bầu trời, có từng mảnh rung động khuyết trương thượng ra, như là trên mặt nước gợn sóng. Đó là hộ sơn ngăn cách đại trận tại chấn động. Mạc Vong Trần nhíu mày, trước khi Huyền Thiên Tông lấy đế binh nện như điên đại trận, cũng không có thể tạo thành như vậy động tĩnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đưa tay tại trong hư không vung lên, sau một khắc, chỗ đó liền là có thêm nhất cái hình ảnh hiện hiện đi ra, đại trận trở nên trong suốt rồi, có thể chứng kiến ngoại giới hết thảy. Thánh tôn cảnh cường giả. Đem làm cảm nhận được, vẻ này hiểu thấu đáo tiến đáng sợ hơn uy áp về sau, Mạc Vong Trần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên bầu trời, một nữ tử lăng không trôi nổi, toàn thân, vô nhất không tại để lộ lấy, một loại thuộc về thánh tôn cảnh cường giả phi mị thiên hạ chi phong. Đây không phải, mà, đem làm Mạc Vong Trần, thấy rõ nàng kia dung mạo về sau, hắn trên mặt tái thứ cả kinh. Nàng nhận ra nữ tử này, mình đã từng thấy qua, tại phụ thân đưa cho cái kia phó trên bức họa. Đây là mẹ của hắn, Lâm Mộng Giao. Phiêu Miểu Cung, đem ta chất nữ thả. Lâm Mộng Giao dựng ở hộ sơn đại trận phía trước, quần áo không gió mà bay, hắn thanh âm lạnh lùng, nếu như tiên âm, truyền vào Phiêu Miểu Cung nội. Làm sao bây giờ? Trương Hạo đồng dạng cảm nhận được cô gái này bất phàm, hắn đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh. Nhữ mày hỏi. Mà Mạc Vong Trần nhưng lại hào không một chút phản ứng, ánh mắt như là ngốc trệ, nhìn xem đại trận bên ngoài Lâm Mộng Giao. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực thúc dục, thanh âm cuồn cuộn, truyền ra ngoài, trước khi tại Côn Bằng hiện thế chi địa dưới cái khe, Lâm gia cũng muốn nhanh sát ta. Thanh âm truyền ra, quanh quẩn tứ phương, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy Lâm Mộng Giao đã trầm mặc một lát. Đem Tịnh Nhi thả ra, ta lấy thân phận của Thánh Tôn cam đoan với ngươi, chỉ cần Tịnh Nhi bình yên vô sự, Lâm gia cùng Phiêu Miểu Cung sự tình, xóa bỏ, mà lại, cho ngươi một kiện nửa bước đế binh làm đền bù tổn thất. Cái gọi là nửa bước đế binh, tự nhiên chính là tàn thứ phẩm, có thể phát động lần một lần hai đế binh chi uy. Mạc Vong Trần đã trầm mặc, mẫu thân chính là Lâm gia chi nhân, từ một phương diện khác thượng mà nói, hắn cũng không muốn cùng Lâm gia là địch, huống chi, lúc trước mẫu thân rời khỏi, cũng là bách tại Lâm gia tồn tại, sợ liên quan đến Mạc gia. Giờ khắc này, hắn nội tâm dao động, bất kể thế nào nói, mình dĩ nhiên bước lên Bắc Minh chi địa đại sân khấu, Mạc Vong Trần này đến, có nguyên nhân rất lớn, chính là vì nhìn thấy mẹ của mình. Hôm nay, Lâm Ngộng Giao liền tại trước mắt, hắn không có lý do gì không cùng chi tướng nhận thức. Lâm Ngộng Giao đứng tại giữa không trung, thật lâu không thấy đối phương đáp lại, nàng lông mày cau lại, lấy gì đối phương là không đồng ý tự mình giải quyết phương thức. Chỉ cho phép ngươi một người tiến đến. Nhưng sau một khắc, Phiêu Miểu Cung ở bên trong, Mạc Vong Trần thanh âm chính là tái thứ truyền ra. Nghe được chuyện đó, tứ phương mọi người vô nhất không kinh ngạc, Phiêu Miểu Cung lại để cho Lâm Ngộng Giao một người tiến vào. Phải biết, đây chính là thánh tôn cảnh giới cường giả. Một khi bước vào đại trận ở trong, Phiêu Miểu thánh tôn không tại, lại có ai có thể ngăn được Lâm Ngộng Giao. Nhưng nghĩ đến, Mạc Vong Trần trong tay, còn có ngũ đại thiên tài làm con tin, mọi người liền cũng bình thường trở lại xuống. Có thể. Lâm Ngộng Giao đáp lại, hắn ánh mắt nhắm lại, có vài tinh mang chớp tắt. Ông. Cùng lúc đó, hộ sơn đại trận được mở ra nhất cái lỗ hổng, Lâm Ngộng Giao giống như có chút do dự, nhưng tối trung, vẫn là bước chân vào đi vào. Đại trận tái thứ bế lũng lên, đối với vào trong đó chỗ chuyện đó xảy ra, mọi người cũng thì không cách nào biết được. Phiêu Miểu Cung ở trong, theo Lâm Ngộng Giao đến, cường đại uy áp tràn ngập, làm cho Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Thịnh Nhi ở đâu? Lâm Ngộng Giao thân thể chậm rãi hạ xuống, đứng ở trên đỉnh núi, sắc mặt trước sau như một lạnh như băng. Hôm nay, mẫu thân tiểu đứng tại tiền phương của mình, Mạc Vong Trần ngẩn ngơ chỉ chốc lát, chợt cũng là phản ứng đi qua, một tay lấy túi càn khôn xuất ra. Ta! Đang lúc hắn muốn nói cái gì đó, cùng Lâm Ngộng Giao quen biết nhau đồng thời. Đông nhiên đấy, một cỗ đáng sợ khí tức vẹn vẹn hàng lâm, Lâm Ngộng Giao thân thể sớm đã biến mất ngay tại chỗ, trong trước mắt, chính là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Vẹo! Trong tay, túi càn khôn bị Lâm Ngộng Giao một bả cướp đoạt tới, sau một khắc, nàng một trưởng đánh tới, đáng sợ khí thế bộc phát, đại thế bắt đầu khởi động, đúng là muốn nhanh đem Mạc Vong Trần tại chỗ chấn sát. Vâng! Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra thủ, liên mình cùng chi tướng thời gian quen biết đều không có. Không nên thương tổn đại ca ca. Nhưng mà vào thời khắc này, chẳng biết lúc nào, Giao Giao sớm đã đi tới Mạc Vong Trần phía trước. Vâng! Thánh tôn cường giả đáng sợ một kích, xinh xinh đập đã rơi vào Giao Giao trên ngực. Sau một khắc, Giao Giao thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng mà ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 278, Mạc Khiếu Thiên. Là gì của ngươi? Giao Giao. Mạc Vong Trần sắc mặt đại biến, một bả vọt tới, đem Giao Giao ôm lấy. Sau một khắc, hắn sắc mặt vẹn vẹn lạnh xuống. Vừa rồi, nếu không có Giao Giao trong cơ thể, vẹn vẹn có nhất cổ lực lượng cường đại nghiêng dũng mà ra, chỉ sợ hôm nay, sớm được Lâm Ngộng Giao tại chỗ đuổi giết thành huyết vụ. Có thể dù vậy, giờ phút này, Giao Giao cũng dĩ nhiên bất tỉnh nhân sự, nàng thân thể, dần dần lạnh như băng, như cùng một cái người sắp chết. Mạc Vong Trần vội vàng dò xét thương thế của nàng, phát hiện tại Giao Giao trong cơ thể, này cứng như bản thạch linh hải, không ngừng đung đưa, hùng hậu linh lực nghiêng dũng mà ra, duy trì lấy Giao Giao cuối cùng một tia sinh cơ. Người. Một bên, Trương Hạo sắc mặt kịch biến, cũng là thật không ngờ, lại có thể biết phát sinh như thế một màn. Văng. Trong tay hắn, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Lâm Ngộng Giao. Vâng. Lâm Ngộng Giao im lặng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác, nhưng đã có nhất cổ lực lượng cường đại. đem Trương Hạo đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Cũng may một kích này tựa hồ cũng không nghĩ tượng bên trong đến cường đại như vậy. Trương Hạo cố nén cái loại này muốn nhanh đã hôn mê xúc động, theo trên mặt đất bò lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thánh tôn cảnh cường giả, thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Ánh mắt nhìn thế thì tại Mạc Vong Trần trong ngực Giao Giao, giờ phút này, Lâm Ngộng Giao không khỏi nhíu mày, nàng có thể cảm giác được, vừa rồi cô bé này, vì Mạc Vong Trần ngăn lại công kích đồng thời, trong cơ thể có nhất cổ lực lượng cường đại tuôn ra, nhưng cổ lực lượng kia, rồi lại phảng phất không bị khống chế. Nàng cau mày, không có tiếp tục đa tưởng, ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần, ngươi sai lầm lớn nhất. Đúng là đem ta thả tiền đến, không có đại trận ngăn cách, ta muốn giết ngươi, dễ dàng, chỉ dựa vào ngươi bắt ở Tịnh Nhi chuyện này, ta Lâm gia, tiêu không khả năng bỏ mặc ngươi còn sống, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ rồi. Dứt lời, Lâm Ngộng Giao đưa tay, cách không một ngón tay điểm ra. Ầm ầm, tại nàng quanh thân, đại thế cuồn cuộn, đáng sợ linh lực hội tụ đến cực hạn. Hóa thành một vòng kinh người chỉ mang, hướng phía Mạc Vong Trần cực nhanh mà đến. Là ta ngây thơ này. Mạc Vong Trần đột nhiên ngẩng đầu, không phải hắn ngây thơ, mà là mình. Phán sai Lâm Ngộng Giao quả quyết, cho rằng đối phương là mẹ của mình, liền buông lỏng cảnh giác, nhưng Lâm Ngộng Giao cũng không biết mình là con của nàng. Sát cơ quyết đoán, không hổ là một đời thánh tôn cường giả. Nhìn qua này cấp tốc bay vút mà đến chỉ mang, như là xuyên thủng hư không, muốn nhanh đem mình lúc trước gạt bỏ, Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh như băng, nhìn thẳng Lâm Ngộng Giao. Hắn sắc mặt thần kỳ bình tĩnh đến, làm cho Lâm Ngộng Giao cái này thánh tôn cường giả, phảng phất bị nào đó đáng sợ tồn tại, theo dõi. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, chỉ mang hạ xuống. Nhưng cũng không có rơi xuống Mạc Vong Trần trên người. Một quả đêm minh châu theo hắn tay háo giữa bay ra, đã ngăn được một kích này, ngón tay giữa mang hoàn toàn hấp thu đi vào. Sau đó, này đêm minh châu phía trên, hiện ra dạng nước tích, vỡ vụn ra đến. Đây là Lâm Ngộng Giao nhíu mày, vừa rồi một sát na kia, nàng cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức, cái loại này quen thuộc, làm cho nội tâm của nàng chấn động. Nhìn xem này dĩ nhiên vỡ tan thành vài khối, rơi xuống tại Mạc Vong Trần trước mắt đêm minh châu. Giờ khắc này, Lâm Ngộng Giao phảng phất ý thức được cái gì. Nàng ánh mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Ngươi! Này cái đêm minh châu, tại sao phải tại trên người của ngươi? Lâm Ngộng Giao thân thể khẽ run, nội tâm giống như vô cùng kích động, thánh tôn cảnh cường giả khí tức. Lại khống chế không nổi tràn ngập mà ra, làm cho này phương không gian, đại thế càng thêm cuồn cuộn. Mời ngươi rời khỏi. Mạc Vong Trần nhìn xem nàng, trong ngực ôm Giao Giao, trầm mặc hai tức về sau, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi gọi là Mạc Vong Trần. Mạc, ngươi là thập phương vực Mạc gia ngươi. Giờ khắc này, Lâm Ngộng Giao chợt nhớ tới cái gì, từ lúc đến tới nơi này trước kia. Nàng tiểu đã được biết đến tên Mạc Vong Trần, nhưng cũng không đa tưởng. Dù sao, lúc trước nàng rời khỏi lúc, Mạc Vong Trần cũng mới vừa vặn sinh ra không có bao lâu, liền danh tự cũng không lấy. Hôm nay, nhất cái họ Mạc thiếu niên, trên người có chứa một quả đêm minh châu, mà này cái đêm minh châu, Lâm Ngộng Giao cũng không xa lạ gì. Đây là lúc trước, nàng rời khỏi Mạc gia thời điểm, cho mình hài tử lưu lại ở dưới. Nàng tựa hồ nghĩ tới mỗi loại khả năng, bởi vì đây hết thảy quá xảo hợp rồi. Mạc Khiếu Thiên, là gì của ngươi? Lâm Ngộng Giao thanh âm khẽ run. Nhất định là đấy, này họ Mạc thiếu niên, là con của mình. Mời ngươi rời khỏi. Mạc Vong Trần cắn răng, chìm quát to một tiếng, hắn ánh mắt trở nên lạnh hơn, trong ngực, Giao Giao thân thể càng thêm đá lạnh. Phảng phất tùy thời đều chết đi. Ta là Lâm Ngộng Giao hai mắt thường đỏ, nước mắt theo trong mắt khống chế không nổi nghiêng dũng mà ra. Mình vừa rồi đều làm cái gì? Vậy mà muốn giết Mạc Vong Trần, giết cái kia nàng tháng 10 hoài thai, tại còn chưa khai sữa thời điểm, đã bị mình vứt bỏ tự mình cốt đủ. Ta biết rõ. Không đều Lâm Ngộng Giao nói xong, Mạc Vong Trần chính là đã cắt đứt nàng, lời nói rất là đạm mạc, thế nhưng là vừa rồi, ngươi muốn giết ta, không chút nào cho ta cơ hội mở miệng, mà giao giao vì ta. Nghe Mạc Vong Trần lời nói, Lâm Ngộng Giao thân thể khẽ run, đúng vậy à, vừa rồi, Mạc Vong Trần tại xuất ra túi càn khôn lúc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, có thể là mình, vậy mà không có cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp tiêu xuất thủ. Cũng bởi vậy, gây thành hiện tại sai. Ta không biết. Ta nàng nhìn xem Mạc Vong Trần, nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, gần 20 năm đến, muốn nói để cho nhất được Lâm Ngộng Giao tưởng niệm đấy, không thể nghi ngờ chính là Mạc Gia, Mạc Khiếu Thiên, cùng với mình thân cốt nhục, Mạc Vong Trần. Nhưng bây giờ, nàng đến tột cùng đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Mời ngươi rời khỏi. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, lời nói vẫn là trước sau như một đạm mạc, như là giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn đấy, không là mẹ của mình, mà là nhất cái chưa từng gặp mặt cô gái xa lạ. Hai tử Lâm Ngộng Giao toàn thân run rẩy, đó cũng không phải nàng chỗ hy vọng chứng kiến đấy. Lúc trước vì không liên quan đến Mạc Gia, vì bảo trụ Mạc Vong Trần, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời khỏi. Hôm nay, nàng đã là thánh tôn cảnh cường giả, đương thời đại năng tồn tại. Trên đời này, không còn có ai có thể ngăn trở nàng mà tìm kiếm thân nhân của mình. Có thể, con của mình, ngay tại trước mắt, hôm nay nhìn về phía ánh mắt của mình, lại như là, nhất cái người xa lạ, lại để cho lòng người lạnh ngắt. Mời ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn xem đến ngươi. Tối chung, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đưa tay tại trong hư không vung quá. Ông! Hộ Sơn đại trận, được mở ra nhất cái lỗ hổng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Hạo, chợt ôm lấy Giao Giao thân thể, hướng phía sau phương ly đi. Lâm Ngộng Giao một mình một người đứng ở nơi đó, tùy do gió nhẹ theo trên người phật quá. Hồi lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn một cái, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo biến mất địa phương, chợt quay người, bước ra khe hở bên ngoài. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 279, Luân Hồi Sơn, bờ bên kia cầu. Đi ra. Thế nào lại là? Xem hình dạng của nàng, tựa hồ tiểu tụy rất nhiều. Đem làm Lâm Ngộng Giao đi ra đại trận về sau, trận này đại trận tái thứ bế lũng. Mà bắt đầu, nàng thân thể trôi nổi ở giữa không trung, giống như đang trầm tư lấy cái gì. Thật lâu không nói. Khắp nơi cường giả liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng tối chung, vẫn có người đứng dậy, hỏi, Lâm tiền bối, không biết. Không đều người nọ nói xong, Lâm Ngộng Giao dơ lên con mắt trông lại, trong mắt giống như có một vòng kinh người hàn mang chớp tắt, làm cho đối diện nàng mọi người, đều là nội tâm không khỏi run lên. Tối chung, Lâm Ngộng Giao hít sâu một hơi. Trong tay túi càn khôn hiện hiện đi ra, sau một khắc, năm đạo thân ảnh từ đó bay ra. Thánh tử, khắp nơi thấy thế, trong mắt đều là hiện ra kinh hỉ, bất kể thế nào nói, cuối cùng là cứu ra rồi. Cô, Lâm Tịnh mới từ túi càn khôn nội đi ra, nàng trong mắt trước là có thêm mê mang hiện lên, có thể khi thấy Lâm Ngộng Giao về sau, trên mặt không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhanh, Vũ Lăng Phong, Tiểu Bằng Vương Đằng Nhân, cũng nhao nhao là bị gia tộc của chính mình cường giả ủng hộ trong đó, cáo chi bọn hắn chuyện đã trải qua. Đa tạ Lâm tiền bối. Mấy người tới Lâm Ngộng Giao trước mặt, cung kính hành lễ, dù sao giờ phút này Lâm Ngộng Giao, chính là một đời thánh tôn cường giả, bọn họ tuy có thành đế chi tư, nhưng hôm nay, đối với vị này đương thời đại năng giả mà nói, tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Trước khi nếu không có ở đằng kia dưới nền đất, tu vị bị áp chế, Mạc Vong Trần tiểu tử kia, chúng ta một tay liền có thể đem chi nghiền áp. Hôm nay, mặc dù là ngươi cứu được trở về, việc này, cũng không thể như vậy thôi. Đúng. Nhất định phải có tìm Phiêu Miểu Cung tính toán toán khoản này sổ sách. Tất cả thế lực lớn cường giả nhao nhao lời nói. Phiêu Miểu Cung. Lâm Mộng Giao hít sâu một hơi, tận lực đem nội tâm của mình bình phục lại. Nàng đôi mắt theo những điều kia trên người đảo qua. Ngày sau, nếu người nào dám đối với Phiêu Miểu Cung ngươi gia thủ, liền đồng đẳng với, là đối với ta Lâm gia gia thủ, Phiêu Miểu Cung chi nhân, đặc biệt là Mạc Vong Trần. Nếu để cho ta biết rõ, các ngươi có ai dám đối với hắn như thế nào? Nói đến đây lúc, Lâm Ngộng Giao chính là đã ngừng lại lời nói, nàng trong đôi mắt, có kinh người hàn mang chớp tắt. Mọi người trên mặt cả kinh, nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Lâm Ngộng Giao, đây là đang che chở Phiêu Miểu Cung. Hoặc là nói, nàng là tại che chở Mạc Vong Trần. Vì cái gì? Trong lòng mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại cũng không dám hỏi nhiều. Hôm nay nhà mình thánh tử như là đã cứu ra, trước mắt sắp, nhanh chóng hộ đưa trở về mới là mấu chốt. Cô. Lâm Tịnh đồng dạng khó hiểu, nàng cau mày. Người cũng đừng hỏi. Lâm Ngộng Giao thở dài một tiếng. Mấy ngày sau, Vũ gia thần thể, Tiểu Bằng Vương đẳng nhân đã bị cứu ra tin tức, truyền khắp toàn bộ Bắc Minh chi địa. Cùng lúc đó, rồi lại có nhất cái tin tức kinh người, như là vòi rồng, tịch cuốn tới. Phiêu Miểu Thánh tử Mạc Vong Trần, dĩ nhiên là con trai của Lâm Ngộng Giao. Thiệt hay giả? Lâm Ngộng Giao thế nhưng là Lâm gia vừa mới xuất thế thánh tôn cảnh cường giả, nàng tựa hồ nhiều năm không ra, làm sao có thể có nhi tử? Việc này chắc chắn 100%, nghe nói là từ trong Lâm gia truyền tới tin tức. Lâm Ngộng Giao tại biết được Mạc Vong Trần Linh Hải từng bị Chu gia lão tổ đánh nát lúc, thiếu chút nữa sát nhập vào Chu gia, tối chung vẫn bị hắn ca ca Lâm Thiên Vọng cho ngăn lại. Này cũng quá kinh người. Lâm gia có được hai đại thánh tôn cường giả, hôm nay không chỉ có thánh nữ Lâm Tịnh bực này đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, liền thân phụ thần vương thân thể Phiêu Miểu Thánh tử Mạc Vong Trần, trong cơ thể cũng chạy xuôi theo Lâm gia huyết mạch. Tin tức truyền ra, chấn động Bắc Minh, đến hiện tại, những cái kia cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực, cũng cuối cùng là minh bạch, vì sao ngày đó, Lâm Ngộng Giao sẽ nói ra cái loại này lời nói rồi. Ngoại giới bắt đầu khởi động, mà giờ khắc này, Phiêu Miểu Cung ở trong, Mạc Vong Trần một mình một người ngồi ở bên giường, thủ hộ lấy Giao Giao. Vài ngày thời gian trôi qua rồi, Giao Giao như trước chưa tỉnh. Nàng thân thể lãnh nhược băng xương, như là sớm đã chết mà, có thể nhưng như cũ có mạch đập đang nhảy nhót. Mạc Vong Trần quan sát Giao Giao linh hải, như trước cứng như bàn thạch, cường đại linh lực thỉnh thoảng tuôn ra, tựa hồ tại duy trì lấy Giao Giao cuối cùng một tia thánh mạng, có thể thời gian lâu như vậy đi qua, Giao Giao nhưng như cũ không cách nào tỉnh lại. Loại trạng thái này, Mạc Vong Trần từng tại sách cổ bên trong nhìn thấy qua. Giao Giao, sợ là tiến nhập trạng thái chết giả, thân đã chết, nhưng tâm vi tử, có nào đó cường đại chấp niệm tại trèo chống lấy nàng. Mà căn cứ sách cổ ghi lại, tại loại trạng thái này phía dưới, chỉ sợ cả đời này, Giao Giao đều khó có khả năng đến tỉnh lại lần nữa, cho đến nàng linh hải bên trong, vẻ này trèo chống nàng cuối cùng một tia sinh cơ linh lực, triệt để hao hết về sau. Tắc thì Giao Giao đem triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Như thế nào đây? Ngoài cửa, Trương Hạo đi đến, hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Giao Giao, hướng Mạc Vong Trần hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không ngôn ngữ, thẳng đến hồi lâu sau, hắn phương mới mở miệng nói, Giao Giao biến thành bộ dáng như vậy, lại nói tiếp, rất lớn nguyện ý liền là vì ta không thể nhìn lấy nàng cứ như vậy ngủ say xuống dưới. Ngươi ý định như thế nào làm? Trương Hạo nhíu mày hỏi. Luân Hồi Sơn, bờ bên kia cầu. Mạc Vong Trần có chút há miệng, hộc ra mấy chữ này. Luân Hồi Sơn. Trương Hạo trên mặt cả kinh, đây chính là Bắc Minh chi địa, mấy đại cấm khu một trong. Nghe đồn Luân Hồi trong núi, có một tòa bờ bên kia cầu, chỉ cần có thể theo trên cầu đi qua, liền chẳng khác gì là đi qua thế gian khổ hải bờ bên kia. Có thể có được vãng sinh chi lực, mặc dù là vừa vặn người bị chết, cũng có thể tỉnh lại. Quá nguy hiểm, sách cổ có trở, Luân Hồi Sơn là một chỗ chính thức tánh mạng cấm khu. Vạn cổ đến nay, vô số tu giả bước vào trong đó, không một người đi vòng vèo, đều táng thân trong đó, có thể nói thập tử vô sinh. Trương Hạo nói ra. Mạc Vong Trần lắc đầu, bất kể thế nào nói, Giao Giao cũng là bởi vì ta, tài biến thành như vậy, bất luận như thế nào, ta cũng phải đi thử một lần. Mấy ngày sau, Bắc Minh chi địa lại truyền tới nhất cái tin tức kinh người. Phiêu Miểu Thánh Tử Mạc Vong Trần tiến nhập Luân Hồi Sơn. Cái gì? Luân Hồi Sơn? Chính là cái truyền thuyết có thể có được vãng sinh chi lực Luân Hồi Sơn. Luân Hồi Sơn, bờ bên kia cầu, thông bờ bên kia, được vãng sinh. Vạn cổ đến nay, vô số cường giả nhiều lần sắp tử vong sắp, đều tiến về trước Luân Hồi Sơn, tìm kiếm vãng sinh chi kỳ ngộ. Có thể cho đến ngày nay, Luân Hồi Sơn không biết mai táng bao nhiêu thi cốt, không một người vãng sinh trở về, đều táng thân trong đó. Phải chăng thật sự tồn tại vãng sinh chi lực, này vẫn là nhất cái nghe đồn. Mạc Vong Trần vì sao phải tiến vào Luân Hồi Sơn? Không biết. Hôm nay khắp nơi đối với Phiêu Miểu Cung chú ý không ít. Ngày đó Mạc Vong Trần lưng có một nữ tử đã đi ra Phiêu Miểu Cung, có người âm thầm theo đuôi. Tối trung phát hiện, hắn bước chân vào luân hồi trong núi. Tin tức truyền ra, Bắc Minh chi địa tái thứ chấn động, thân phụ thần vương thân thể Phiêu Miểu Thánh Tử Mạc Vong Trần. Vậy mà tiến nhập Luân Hồi Sơn, điều này không khỏi làm ngươi thở dài, nhất cái đương thời có khả năng nhất trở thành đại đế đích thiên tài. Hôm nay, chỉ sợ thật sự muốn táng thân trong đó rồi. Luân Hồi Sơn, vạn cổ theo, chôn xương vô số hào kiệt, đó là nhất cái thập tử vô sinh chi địa. Tất cả mọi người cho rằng, Mạc Vong Trần, sợ thì không cách nào còn sống đi ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 280, vào Luân Hồi Sơn, kiếm Luân Hồi Đường. Hoang khẩn không khói mỗ phiến sơn mạch bên trong. Tại đây tràn ngập một cỗ đầm đặc tử vong khí tức, cỏ cây khô kiệt, không có bất kỳ sinh cơ khí tức. Ngày nay, sơn mạch bên trong, có một gã bạch y yểu thanh niên, hắn sau lưng, gánh vác lấy một nữ tử sắc mặt tái nhợt như tuyết, giống như tại ngủ say, lại như, sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ. Thiếu niên này không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Giờ phút này hắn đã bước chân vào luân hồi sơn mạch bên trong, nơi đây lờ mờ, mây đen che lấp mặt trời, quanh năm không thấy ánh mặt trời rơi vãi, phóng nhãn nhìn lại, tại sơn mạch ở giữa nhất chỗ, có một tòa cao ngạo núi non, nghe đồn, này núi non chi đỉnh, có một tòa bờ bên kia cầu. Chỗ đó, chính là Mạc Vong Trần chỗ mục đích. Giờ phút này hắn, đi lại như núi, mỗi một bước hạ xuống, đều có thể thấy rõ ràng dấu chân còn sót lại. Theo mình càng là xâm nhập, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình, đang tại từng điểm trôi qua, mà lại, hắn thân thể, phảng phất đã ở khô kiệt, như là đã mất đi hơi nước. Đây là luân hồi trong núi, vốn có lực lượng thần bí, bước vào giả, thân thể khô kiệt, thọ nguyên trôi qua, tu vị đều không có. Càng là hướng ở trong, thọ nguyên trôi qua tốc độ liền càng nhanh, tu vị cũng đem hoàn toàn bị áp chế, biến thành nhất cái bình thường ngươi. Mạc Vong Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, hắn không biết mình đi bao lâu rồi, may mà chính là, dọc theo con đường này, đều không có gặp được nguy hiểm gì, không có lọt vào yêu thú tập kích. Nghĩ đến cũng đúng, luân hồi trong núi, lực lượng vô hình tại ăn mòn lấy trong cơ thể con người sinh cơ, tại đây, lại làm sao có thể sẽ có yêu thú tồn tại, còn đây là nhất cái tử vong chi địa, thánh mạng không cách nào còn sống. Tại đây như là ngăn cách, Mạc Vong Trần bước vào trong đó, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, hắn không biết mình đi bao lâu rồi, hoặc mấy canh giờ, hoặc sớm đã qua mấy ngày. Nay cùng nhau đi tới, hắn thấy được rất nhiều thi cốt, những cái kia đều là đã từng đạp vào luân hồi sơn tu giả, có 100 vạn năm phía trước hào kiệt, cũng đều biết 10 vạn năm trước đại năng giả, cũng hoặc là yên lặng vô danh, lại không chịu nổi như vậy chết đi tiểu tu sĩ, muốn nhanh đạp vào luân hồi sơn, tìm này vãng sinh chi cơ, nhưng tối chung, tuy nhiên cũng chết tại đây. Ngày nay, Mạc Vong Trần khuôn mặt, sớm đã tái nhợt rất nhiều, hắn như cùng một cái lao nhân, trên mặt hiện ra nếp nhăn, hắn có thể cảm giác được, mình thọ nguyên, trôi qua rất nhiều, vài tóc trắng, cũng là hiện hiện đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Mạc Vong Trần có được thần vương thân thể, trong cơ thể linh hải cứng như bàn thạch, tựa hồ không có chút nào đã bị luân hồi sơn, cái loại này thần bí chi lực nguyền rủa. Linh hải bên trong, liên tục không ngừng linh lực nghiêng dũng mà ra, treo chống hắn đi đến nơi này. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, sau lưng Giao Giao, cũng không có đã bị mảy may ảnh hưởng, nàng trước sau như một, không có giả yếu dấu hiệu, hơn nữa trong cơ thể nàng linh hải, như trước tại liên tục không ngừng duy trì lấy này một đám sinh cơ. Thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần lưng cong Giao Giao đi về phía trước, đi lại ổn trọng, càng là hướng ở trong, hắn bộ dáng liền càng phát già nua mà bắt đầu, thân thể khô kiệt, như là bị tháo nước hơi nước, giống như tuổi khô như vậy. Rốt cục, không biết đã qua bao lâu, Mạc Vong Trần đi tới này cô phong trần núi, phóng nhãn nhìn lại, chỗ đó có nhất điều đi thông sơn thượng cầu thang tiểu đạo, được phép lâu dài vô người đặt chân, dài khắp cỏ dại. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đi đến bây giờ, hắn trong cơ thể tu vị, sớm đã hoàn toàn bị áp chế, mặc dù là thần vương thân thể, cũng chịu đựng không được luân hồi trong núi cái loại này nguyền rủa chi lực. Hắn hôm nay, gây một số tuổi, phảng phất một cô gió nhẹ, đều có thể đưa hắn thổi ngược lại. Cũng may, hắn trong cơ thể linh hải, cũng chưa xong toàn bộ phong bế, mà là còn có nhất cái miệng nhỏ, có một tia linh lực tuôn ra, trèo chống lấy hắn, đi đến nơi này. Nhìn xem này cao vút trong mây cô phòng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hắn cảm thấy rất mệt ta, y định nghỉ ngơi một chút. Đem Giao Giao từ phía sau lưng để xuống, dựa tại chân núi một tảng đá lớn bên cạnh, này trên khối đá khổng lồ, có một cỗ mục nát khí tức tràn ngập mà ra, phảng phất chịu đủ tang thương, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Mạc Vong Trần bờ môi khô héo, tóc sớm đã bạch như tuyết, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, như cùng một cái nhiều lần sắp tử vong phàm tục lao giả. Hắn cũng ngồi xuống, lưng tựa cự thạch, thật dài thư thở một hơi. Ân. Đông nhiên đấy, hắn giống như có phát giác, đảo mắt nhìn lại, thấy được tại mình bên cạnh không xa, có nhất bộ hài cốt, đồng dạng tựa ở trên đá lớn. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chợt chính là đi tới, này thi cốt bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo, cùng Mạc Vong Trần trước khi chứng kiến bất đồng. Trước khi hắn chứng kiến cái kia chút ít, đại đô sớm đã mục nát, hóa thành cốt cặn bã, mệt dã cả rời tử. Này thi cốt dựa tại cự thạch bên cạnh, mà ở khác bên cạnh, có mấy cái lấy máu tươi trô khắc họa xuống chữ to. Vào luân hồi, kiếm luân hồi dưới núi, vô, luân hồi. 13 chữ, đều lấy máu tươi khắc họa mà ra, Mạc Vong Trần không khó suy đoán, đây là người này. Tại trước khi chết viết, ngắn ngủn một câu, lại lộ ra người này, tại trước khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng, cùng bất đắc dĩ. Vào luân hồi sơn, kiếm luân hồi đường. Vạn cổ theo, bước vào nơi đây lấy, không có chỗ nào mà không phải là ôm loại này muốn sống tín niệm, nhưng mà, tối chung, tuy nhiên cũng toàn bộ chôn xương trong đó. Này nhân sinh trước, mặc dù không phải đế cảnh đại năng, cũng là đến gần vô hạn đế cảnh tồn tại, huyết mạch cường đại như thế, mới có thể lưu lại đến nay, thi cốt bất hủ. Nhìn xem này 13 cái chữ bằng máu, Mạc Vong Trần tự nói một tiếng, hắn nội tâm phức tạp, như thế địa giả, thập tử vô sinh, mình lần này hay không còn có thể còn sống đi ra ngoài, hắn cũng không biết. Nhưng, Giao Giao là bởi vì vì mình, tài đã trở thành hôm nay này phương bộ dáng. Bất luận như thế nào, này bờ bên kia cầu, hắn đều phải đi thượng một lần. Linh hải bên trong, liên tục không ngừng linh lực tuôn ra, thoải mái lấy thân thể của mình. Một lát sau, hắn cảm giác khí lực khôi phục một ít, trên lưng Giao Giao, bước lên này đi thông cô phong cầu thang. Ngoại giới, khoảng cách Mạc Vong Trần đạp vào Luân Hồi Sơn, đã qua nửa tháng lâu. Giờ phút này tại Luân Hồi Sơn biên giới. Tại đây hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều là Bắc Minh chi địa tu giả, ở chỗ này vây xem. Trong đó, lâm ra rất nhiều cường giả cả đàn cả lũ, dục muốn đi vào luân hồi trong núi, tìm kiếm Mạc Vong Trần tung tích, đây là Lâm Mộng Giao quyết định. Có thể nửa tháng thời gian xuống, một đám lâm gia cường giả bước vào, đều không công mà lui, bọn họ không dám xâm nhập, chỉ là đi tới sơn mạch bên ngoài, chỗ đó nguyền rủa chi lực, cũng đã làm cho bọn hắn thân thể khô kiệt, tu vị mất hết, như tái nhập nhất bộ, sẽ triệt để táng thân trong đó. Thật là đáng sợ, trước khi lâm gia đại trưởng lão tự mình đi vào, xa xa nhìn lại, ta nhìn thấy cả người hắn, lập tức trở nên thương lao hứa nhiều, nếu là chậm thêm nhất bộ lui ra ngoài, chỉ sợ liền triệt để đã bị chết ở tại trong đó. Nghe đồn luân hồi trong núi, có một loại đáng sợ lực lượng thần bí, có thể làm cho thân thể mục nát, tu vị mất hết, thọ nguyên trôi qua, tầm thường tu giả bước vào trong đó, căn bản đãi không thượng một phút đồng hồ thời gian sẽ gặp chết giả. Kỳ quái chính là, có được một ít đặc thù thể chất người ở bên trong, rồi lại có thể trèo chống trường lâu một chút. Nghe nói lâm gia từng điều động một đám có được đặc thù thể chất tộc nhân đi vào, nhưng lại cũng chỉ là đi tới biên giới chỗ. Bọn họ xa xa nhìn lại, luân hồi trong núi, thi cốt đầy đất, không biết đã từng vẫn lạc bao nhiêu người. Bốn phía, mọi người nghị luận nhau nhau, bọn họ cách rất xa, không dám tới gần quá nhiều. Này luân hồi sơn mạch thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là nhắc tới, đều có thể lại để cho ngươi không khỏi nội tâm sợ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 281, Đại đế thi cốt, vãng sinh. Khó như lên trời. Đệ thập nhị càng. Theo thời gian trôi qua, lâm gia nhân ngựa từng nhóm mà vào, nhưng tối chung, đều là tại đi đến luân hồi ngoài núi vây biên giới lúc, liền không thể không lui đi ra, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều mang theo lòng còn sợ hãi chi sắc, hồi tưởng lại trước khi, ở trong đó chỗ kinh nghiệm sự tình, liền một trận hoảng sợ không thôi. 10 vạn năm qua, ta Bắc Minh chi địa rốt cục lại ra nhất cái thần vương thân thể, nhưng hôm nay, chỉ sợ là triệt để táng thân luân hồi trong núi, Mạc Vong Trần đã tiến vào nửa tháng thời gian A. Chỉ sợ sớm đã. Có ngươi thở dài, nhìn xem một nhóm kia phê lâm gia cường giả mà quay lại, biết rõ này luân hồi sơn mạch đáng sợ, bọn họ cũng không nhận ra, Mạc Vong Trần tiến vào nửa tháng thời gian, còn có thể sống được đi tới. 6000 năm trước, Đại La Thiên Tông thượng một đời trưởng giáo, thọ nguyên sắp khô kiệt, cũng là lựa chọn đạp vào luân hồi sơn, kiếm vãng sinh chi lực, nhưng thực sự vừa đi không hồi trở lại. Luân hồi trong núi, phải chăng thực sự bờ bên kia cầu, lại sẽ hay không đánh xuống vãng sinh chi lực, hết thể cũng chỉ là truyền thuyết. Luân hồi sơn quá thần bí rồi, đến hoang cổ thời đại truyền lưu đến nay, trong đó tĩnh mịch một mảnh, hào không một chút sinh cơ, không có khả năng có người có thể từ đó còn sống sót. Vèo! Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời, đồng nhiên đấy, tại lâm gia nhân ngựa phía trước nhất. Lâm Ngộng Giao vút không mà lên, đúng là dục muốn đích thân bước vào trong đó. Mọi người thấy vậy một màn, trên mặt nhao nhao kinh ngạc. Ông! Nhưng mà vào thời khắc này, Lâm Ngộng Giao trước người không gian, bỗng nhiên có chút sóng đống núp ních, một đạo trung niên nam tử thân ảnh, chính là chậm rãi hiển hiện đi ra. Cùng lúc đó, Thánh Tôn cường giả đáng sợ khí tức, theo nam tử trên người phát ra, làm cho ở đây mọi người đều là hô hấp cứng lại. Lâm gia đương đại gia chủ, Lâm Ngộng Giao ca ca, Lâm Thiên Vọng. Ngươi không muốn sống nữa. Lâm Thiên Vọng chặn Lâm Ngộng Giao đường đi, hắn cau mày, quát khẽ nói. Đây hết thảy, đều là vì ta mà tạo thành đấy, ta không thể nhìn lấy hắn đi chịu chết. Lâm Ngộng Giao cắn răng, nói như vậy nói. Ngươi tiến vào lại có thể thế nào? Lâm Thiên Vọng đầy mặt nghiêm túc, vạn cổ theo. Liền đế cảnh cường giả đều đơn giản không dám bước vào trong đó, ngươi chuyến đi này, chẳng lẽ không phải không công chịu chết? Nhìn xem muội muội của mình, tối chung, Lâm Thiên Vọng thở dài một tiếng, nên làm, ta Lâm gia đã làm, luân hồi trong núi nguy cơ trùng trùng, vạn cổ theo, bước vào giả, thập tử vô sinh, cái đứa bé kia thân phụ thần vương thân thể, còn đây là Bắc Minh từ trước tối cường thể chất, có thể không còn sống đi ra. Cũng chỉ có thể xem vận mệnh của hắn rồi. Năm đó ngươi không để ý phụ thân cho ngươi định ra hôn sự, một mình thoát đi gia tộc, trở về lúc lại một lời không nói, hôm nay phụ thân dĩ nhiên mất đi, ta cũng không phải là cái kia giống như ngoan cố, cố ý muốn ngươi cùng khác cổ võ thế gia quan hệ thông gia. Sự thật cũng chứng minh, phụ thân nghĩ cách là sai đấy, mặc dù là cùng người bình thường sinh hạ hậu đại, cũng tuyệt không phải phàm bối phận, cái đứa bé kia thần vương thân thể, chính là chứng minh tốt nhất. Cổ võ thế gia, trải qua thời gian dài, nhất nhìn chúng chính là huyết mạch truyền thừa. Tại bọn hắn xem ra, chỉ có hai cái cường đại cổ võ thế gia sinh ra quan hệ thông gia, hắn sinh ra xuống hậu đại, mới có thể có được cường đại hơn huyết mạch truyền thừa. Mà cùng người bình thường phát sinh quan hệ, này tại cổ võ thế gia mà nói, là tuyệt đối không cho phép đấy. Cho nên lúc ban đầu, vì bảo hộ Mạc gia an toàn, Lâm Ngộng Giao không thể không đã đi ra Mạc gia. Đây là ta Lâm gia thiếu người ngươi đấy, cũng là thiếu người cái đứa bé kia đấy. Nếu là có thể lợi mà nói, ta sẽ phái người, mà thập phương vực, tìm Mạc gia. Không cần. Lâm Ngộng Giao trực tiếp cự tuyệt, nàng ánh mắt nhìn qua này đèn kịt vô tận luân hồi sơn mạch, hít sâu một hơi về sau, nói ra, Mạc gia chỗ đó, ta đến tự mình đi đấy. Đối với ngoại giới chỗ chuyện đó xảy ra, Mạc Vong Trần hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn, sau lưng lưng cong dao dao, leo lên cô phong chi đỉnh, tại đây nguyền rủa chi lực càng cường đại hơn, hắn càng thêm thương già đi rất nhiều. Thân thể khô kiệt, như cùng là một người làm việc, gió thổi gù. Ngày nay, tại tiền phương của hắn, có nhất điều một kiểu, hai phe lấy khóa sắt xuyên tiếp, cầu bên kia, vi bờ bên kia, đây cũng là trong truyền thuyết, có thể làm cho ngươi đi quá bờ bên kia bị ngạn chi tiểu. Luân hồi sơn, bờ bên kia cầu, thông bờ bên kia, được vãng sinh. Nghe đồn, chỉ cần thông qua bờ bên kia cầu, đi đến bên kia, tắc thì trời xanh, sẽ ban thưởng hạ vãng sinh chi lực, mặc dù là phương tử chi nhân, cũng có thể có được sống lại. Bờ bên kia cầu bên kia, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, chỗ đó có nhất cái cực lớn đất trống, không có vật gì, như là đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại giữa không trung. Hắn chỉ minh chỉ chốc lát, tái thứ đem dao dao cong lên, chợt không tại do dự, hướng phía trước đi đến. Ân. Đi vào bờ bên kia cầu phía trước, Mạc Vong Trần chợt phát hiện cái gì, tại đây nằm nhất bộ hài cốt, đồng dạng bảo tồn cho hết tốt. Vậy mà cũng có người đi đến nơi này này. Hắn tự nói, ánh mắt chuyển di, người nọ trước khi chết, hẳn là đau khổ bỏ đến nơi này, nhưng là đã bị chết ở tại bờ bên kia cầu phía trước. Mà ở này thi cốt phía trước, đồng dạng có một chuyến chữ nhỏ, này đây máu tươi viết. Luân hồi sơn lên, bờ bên kia cầu trước, vãng sinh. Khó như lên trời. Đồng dạng, một chuyến này chữ nhỏ, lộ ra người này, trước khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ân. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là phát hiện, ở đằng kia chữ nhỏ một bên, còn có mấy cái nhỏ hơn chữ, như là người này là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, đề danh. Thánh Vương. Hiên Viên Hạo. Chứng kiến mấy chữ này nháy mắt, Mạc Vong Trần biến sắc, này đã bị chết ở tại bờ bên kia cầu phía trước chi nhân, lại chính là 20 vạn năm trước, kinh diễm nhất cái thời đại Thánh Vương Hiên Viên Hạo. 20 vạn năm trước, Thánh Vương Hiên Viên Hạo quét ngang cùng đời, trấn áp chư cường, hắn dẫm phải ngàn vạn thiên tài thi cốt, tối trung bước lên đế đường, đã trở thành này cả đời đại đế, sự tích loạn truyền cổ kim. Rồi sau đó đến, nghe đồn Hiên Viên Hạo từng tiến về trước quá một lần đế vẫn sơn mạch, đó là nhất cái liền đại đế đều từng chôn xương trong đó đáng sợ cấm khu. Hiên Viên Hạo còn sống đi ra, nhưng cũng từ đây, trở nên thần trí không rõ, điên điên khủng khủng đã qua mấy ngàn năm tuế nguyệt về sau, liền thần bí mất tích. Thật không ngờ, hắn đã bị chết ở tại đây. Nhất cái đại đế, mất đi không sai. Liền một cái vi hắn chôn xương chi nhân đều không có, đây là hạng gì bi thương, đồng thời cũng ý bày ra rồi, luân hồi sơn mạch đáng sợ, hoang cổ thời kỳ lưu truyền tới nay mấy đại cấm khu, đến tột cùng lại như thế nào xuất hiện đấy, vô người biết được. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần liền đem ánh mắt thu hồi, hắn nhìn về phía bờ bên kia cầu một chỗ khác, chợt cất bước, đi lên bờ bên kia cầu. ông đem làm hắn đạp vào bờ bên kia cầu cái kia một sát na, trong lúc vô hình, một cỗ đáng sợ uy áp hàng lâm chi thân, như là một tòa núi lớn, chấn áp mà đến, làm cho Mạc Vong Trần toàn thân căng cứng, hắn hô hấp ngưng lại, cắn răng kiên trì xuống dưới. Vâng! Bước thứ hai bước ra, vẻ này hàng lâm tại trên người mình uy áp, càng cường đại hơn rồi, phảng phất muốn nhanh đem Mạc Vong Trần cả người đè sợ. Hắn cắn chặt răng, bước ra bước thứ ba. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, mình như cùng là lưng đeo một tòa núi lớn, mỗi đi nhất bộ, đều trầm trọng vô cùng. Không chỉ như thế, trong lúc vô hình, giống như có một loại lực lượng thần bí, tại ăn mòn lấy linh hồn của mình, làm cho hắn gần muốn hôn mê. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 282, trẻ tuổi tranh phong. Xoẹt rồ ẹt, xoẹt rồ ẹt. Theo mỗi một bước hạ xuống, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng nghe được, xương cốt của mình, tại phát ra rên rỉ, phảng phất tùy thời cũng có thể văng tung tóe. Mặt mũi của hắn, già nua tốc độ nhanh hơn rồi, phảng phất thọ nguyên sắp hết, tùy thời, đều chết già mà đi. Hắn cắn chặt răng, từng bước gian khổ, gánh vác lấy sau lưng dao dao. Tối trung, bước qua bờ bên kia cầu, đi tới, cầu bên kia. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần toàn thân làn da, chỉ còn lại có nhiều nếp nhăn da bọc xương, phảng phất bị tháo nước giống như, hắn hôn mê rồi, toàn thân, tai không một chút sinh cơ. Ông, cũng không biết là đã qua bao lâu, bờ bên kia cái kia một đầu, không gian bỗng nhiên có chút chấn động thoáng một phát, sau một khắc, vô tận vòm trời phía trên. Chỗ đó có nhất cái cực lớn khe hở, sẽ rách ra, đó là một con mắt, như là ngủ say trăm triệu năm lâu, giờ phút này chậm rãi mở ra. Nay trong mắt, lộ ra tuế nguyệt tăng thương, giống như bao hàm ức vạn ngôi sao ở trong đó, như là thượng thường chi nhãn, làm cho người liếc nhìn lại, không khỏi nghiêm nghị. Ai? Nghĩ nghĩ lại, giống như có một đạo thở dài truyền đến, cùng lúc đó, cái con kia mắt, phảng phất có được một loại thương cảm chi ý, hiện hiện đi ra. Ông! Sau một khắc, cái con kia mắt tái thứ nhắm lại, nhưng mà cơ hồ là tại cùng một thời gian, hai đạo chói mắt sáng bóng, tạo thành cột sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Mạc Vong Trần, cùng giao giao trên thân thể. Suy suy! Suy suy! Giờ khắc này, Mạc Vong Trần này khô mục được chỉ còn lại có da bọc xương thân hình. Như là đại địa sống lại, thời gian dần trôi qua, tái thứ khôi phục huyết nhục chi xác. Một màn này, chỉ phát sinh tại mấy tức tầm đó, Mạc Vong Trần cùng giao giao hai người trên thân thể, liền là có thêm một loại thật nhỏ màu mực tơ tầm hiện hiện, đem hai người bọn họ bao quanh xúm lại tại trong đó, như là con ve kén như vậy, đã ngủ say. Một năm, khoảng cách Mạc Vong Trần đạp vào luân hồi sơn mạch, hôm nay, đã qua một năm lâu. Một năm thời gian, ngoại giới sớm đã phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, chẳng biết tại sao, ngày đó vũ vực cùng tấn dương vực vỡ ra đến đại địa, đúng là thời gian dần trôi qua đã nhận được khép lại, hôm nay dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Bắc Minh chi địa, tại đây trong vòng một năm, chỗ chuyện đó xảy ra, cũng vô số, hết thể phảng phất đều có chút người và vật không còn. Phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần, cái tên này, cũng bởi vì biến mất một năm lâu, hôm nay, sớm đã thời gian dần trôi qua theo trong mắt mọi người làm nhạt. Ngày nay Bắc Minh chi địa, thế nhân cơ hồ có thể nhận định chính là, Mạc Vong Trần, đã chết tại luân hồi trong núi, đây là không cần nghi vấn đấy, dù sao cũng đã qua một năm rồi, cũng không thấy Mạc Vong Trần trở về, luân hồi sơn mạch, thập tử vô sinh, vạn cổ theo, tận cũng như này. Đến Mạc Vong Trần tiến vào luân hồi sơn về sau, Bắc Minh chi địa, liền không có quá chuyện đại sự phát sinh, mọi người trước sau như một tu luyện, tranh thủ có thể tại đây trận đại thế ở bên trong, trổ hết tài năng. Nay trong một năm, ngày càng nhiều cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực xuất thế, nhưng đại đế hậu tuyển trên bảng, ngoại trừ vũ gia thần thể Vũ Lăng Phong, tiểu bằng vương Chu Thông, lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh, Đại La Thiên Tông Thánh Tử Trác Bất Phàm, Cựu Gia Thánh Tử Cựu Thừa Nghiệp, Giao Chỉ Tiên Cung Thánh Nữ Tần Nguyệt, 6 người này bên ngoài, liền không còn có những thứ khác thiên tài, leo lên quá bảng danh sách này. Tất cả đại trong thế lực, mặc dù cũng có không thiếu thiên tài lần lượt xuất thế, nhưng đã chú định, bọn họ cùng đại đế hậu tuyển bảng, còn có chênh lệch, ở kiếp này, tạo ra đại đế, như trước hay là muốn theo 6 người kia bên trong tuyển ra. Lục đại thiên tài, từ khi Tần Nguyệt đã trở thành Giao Chỉ Thánh Nữ về sau, liền một mực cư thân tại Giao Chỉ Tiên Cung ở trong, chưa từng xuất thế, có ngươi suy đoán, hôm nay nàng đã hoàn toàn phát triển lên, một khi triệt để đi ra, đem làm cho toàn bộ Bắc Minh chi địa chấn động. Những thứ khác 5 vị thiên tài, trải qua lần trước, tại dưới cái khe, tận bại vào Mạc Vong Trần trong tay về sau, cũng đều là lựa chọn bế quan, cực nhỏ ra ngoài. Biểu hiện ra, đã không có mấy vị này thiên tài tranh phong, Bắc Minh chi địa lộ ra dị thường bình tĩnh, ngược lại là những cái kia gần với bọn hắn 6 người khác kiều tử, cạnh tranh kịch liệt rất nhiều, đã qua 1 năm, cũng là có người sông rơi xuống tên tuổi. Có thể dù vậy, bọn họ hào quang, cũng nhất định sẽ bị này 6 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài nơi bao bọc. Đây là thời đại bi ai, nếu không có có được tuyệt cường thể chất, cũng hoặc là tổ tiên huyết mạch truyền thừa, đã chú định, bọn họ cuối cùng đem không cách nào leo lên thời đại đỉnh phong, tùy ngươi kinh tài diễm diễm, ngút trời chi tư, không có thành đế tư chất, tối trung, cũng chỉ sẽ trở thành gắn liền với thời gian đại hạt bụi. Bắc Minh chi địa, bình tĩnh gần 1 năm thời gian, mà ở 1 tháng trước khi, thứ nhất tin tức kinh người, tái thứ làm cho này phiến đại địa, như là sống lại, triệt để sôi trào lên. Đại La Thiên Tông Thánh Tử Trác Bất Phàm, tuyệt hàn thân thể, 12 vạn năm trước quét ngang nhất cái thời đại siêu cường thể chất, lại thua ở một gã thanh niên thần bí trong tay. Nay tắc thì tin tức đi ra, trên đời chấn động, Trác Bất Phàm chính là đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài một trong, người nào lại có thể đưa hắn đả bại. Trong lúc nhất thời, việc này đưa tới khắp nơi chú ý, vô số người hiếu kỳ, tiến về trước Đại La Thiên Tông hỏi thăm sự tình thiệt giả, nhưng mà tại biết được nghe đồn vi thực lúc, kinh ngạc được tột đỉnh. Lại là đã qua mấy ngày, Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh cũng thất bại. Quá kinh người, đến tột cùng là ai, tại đánh bại Trác Bất Phàm về sau, đúng là lại khiêu chiến Lâm Tịnh, hôm nay 2 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, lại đều thua ở trong tay của hắn. Nghe đồn thanh niên kia, tại đả bại Lâm Tịnh về sau, liền lại chạy tới Chu gia. Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến tiểu bằng Vương Chu Thông? Thế nhân phải sợ hãi, liền chiến 2 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài về sau, cũng muốn khiêu chiến tiểu bằng Vương Chu Thông. Này thanh niên thần bí, chớ không phải là muốn khiêu chiến Bắc Minh chi địa sở hữu tất cả đạt trình độ cao nhất thiên tài. Tiểu bằng Vương cũng thất bại. Liên kế thừa hoang cổ côn bằng huyết mạch tiểu bằng Vương Chu Thông, cũng thua ở thanh niên kia trong tay. Quá kinh người. Đối phương đến cùng là người nào? Đến hiện tại, Bắc Minh chi địa sớm đã triệt để sôi trào, đại đế hậu tuyển trên bảng 6 vị thiên tài, lại có 3 người thua ở cùng tay của một người ở bên trong. Đây là trước kia chưa bao giờ đã xuất hiện sự tình. Ngày đó 2 người một trận chiến, kinh thiên động địa, mỗi một lần đối bính, cũng như cùng muốn đem vòm trời xé rách, Chu Thông thân phụ hoàng cổ côn bằng huyết mạch truyền thừa, tối chung cũng là thua ở trong tay đối phương. Nghe nói thanh niên kia, không phải ta Bắc Minh chi địa ngươi, là đến Đông Hoang mà đến. Đông Hoang. Lời vừa nói ra, Bắc Minh tái thứ chấn động, nguyên lai này đánh bại 3 vị thiên tài thanh niên, lại là đến từ xa xôi Đông Hoang. Thiên Nam Đại Lục, truyền lưu vạn cổ, sớm đã xé rách đã trở thành 4 mảnh thổ địa, Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Mạc, Bắc Minh. Tứ địa tầm đó, cách xa nhau ước vạn xa, có vô tận tử hải hoành lập trong đó, muốn vượt qua, căn bản tiểu không khả năng, mà là cần thông qua đặc thù nào đó truyền tống pháp trận mới có thể tiến hành vượt qua. Nhưng loại này truyền tống pháp trận tiêu hao thật lớn, liền khắp nơi cổ võ thế gia, lánh đời thế lực, đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Nghe nói này thanh niên thần bí, sớm đã đem Đông Hoang một đời tuổi trẻ quét ngang, hôm nay, đã là Đông Hoang cực kỳ có nhìn qua trở thành đại đế đích thiên tài, lần này đã đến ta Bắc Minh chi địa, có tam đại thánh tôn cường giả vì hắn hộ pháp, nghe đồn, hắn là yêu đế hậu nhân. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 283, yêu đế hậu nhân, đệ thập tứ cảng. Yêu đế, chính là vị kia, tại 10 vạn năm trước, quét ngang toàn bộ Đông Hoang bất tử yêu đế, nghe đồn hắn là hoàng cổ tứ đại hung thú một trong, cùng kỳ biến thành. Bất tử yêu đế, đây không phải là tại 10 vạn năm trước, từng cùng ta Bắc Minh thần vương Lăng Trường Không, tại vô tận tử hải phía trên, đại chiến mấy tháng, tối trung bại vào Lăng Trường Không trong tay bất tử yêu đế này. Chính là hắn, không nghĩ tới này hôm nay đánh bại Lâm Tịnh, chắc bất phàm, Chu Thông thanh niên, dĩ nhiên là bất tử yêu đế hậu nhân. Cái này phiền thoái, nghe đồn bất tử yêu đế, chính là hoang cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ biến thành, thân thể cường đại vô cùng, chuyên thực thần thú huyết thịt, hôm nay hắn hậu nhân xuất thế, chỉ sợ cũng là kế thừa hắn cường đại huyết mạch. Ta Bắc Minh chi địa 6 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, đã có 3 vị chiến bại, xem tình huống, hắn sợ là muốn quét ngang ta Bắc Minh sở hữu tất cả trẻ tuổi A. Nếu ta Bắc Minh đích thiên tài toàn bộ bị thua, nay chẳng lẽ không phải mất hết thể diện? Phụ trương! Phụ trương! Cựu gia thánh tử cựu thừa nghiệp cũng chiến bại. Cựu thừa nghiệp cũng chiến bại. Kể từ đó, ta Bắc Minh chi địa cũng chỉ còn lại có thần thể Vũ Lăng Phong, cùng giao chỉ tiền cung này còn chưa triệt để xuất thế thánh nữ Tần Nguyệt rồi. Tần Nguyệt còn chưa triệt để lớn lên, nay yêu đế hậu nhân tựa hồ đối với nàng hứng thú không lớn, nghe nói hôm nay, hắn đã thả ra lời nói, ước chiến vũ gia thần thể Vũ Lăng Phong, một tháng sau tại Lang Gia Sơn chi đỉnh, nhất quyết xuống mái. Soạn! Tin tức này đi ra, Bắc Minh chi địa triệt để chấn động, một tháng sau Lang Gia Sơn chi đỉnh, sợ là không biết có bao nhiêu người tiến đến vây xem. Một trận chiến này, đem quyết định Bắc Minh chi địa mặt mũi. Nếu ngay cả Bắc Minh đương thời thần thể đều chiến bại lời mà nói, như vậy từ nay về sau, Bắc Minh đem vĩnh viễn không cách nào tại Đông Hoang trước mặt ngẩng đầu. Yêu đế hậu nhân, thân thể cường đại như vậy, trên đời ít có địch thủ, nghe nói này đã qua một năm, Vũ Lăng Phong một mực đều đang bế quan, không biết là có hay không đã thần thể đại thành. Nếu không có thần thể đại thành, chỉ sợ cũng ngăn không được yêu đế hậu nhân che đời chi tư. Nghe nói Vũ Lăng Phong đã đáp ứng đối phương ước chiến, cũng hẳn là có chấn áp đối phương nắm chắc. Bắc Minh chấn động, tuy nhiên khoảng cách cả hai giao thủ thời gian, còn một tháng nữa thời gian, nhưng khắp nơi sớm đã nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, sáng sớm chính là chạy tới Lang Gia Sơn chỗ. Trận chiến này, trên đời chú mục, trong khoảng thời gian này theo, yêu đế hậu nhân liên tiếp đánh bại 4 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài. Việc này như là nhất khỏa cự thạch, đặt ở Bắc Minh sở hữu tất cả tu giả trong lòng, lại để cho ngươi khó có thể tiêu tan. Đây là tôn nghiêm cuộc chiến, liên quan đến Bắc Minh mặt mũi, nếu ngay cả thần thể đều chiến bại lời mà nói, tắc thì từ nay về sau, đem biến thành khắc tam địa trò cười. Giờ phút này, tại Bắc Minh chi địa, cái nào đó tiểu thành trong đó, quán rượu ở trong. Quán rượu tầng thứ 3 chỗ. Một nam một nữ ngồi ở nhất cái vị trí gần cửa sổ, nam thân mặc bạch tí yề, khí chất phiêu miểu xuất ra, cử chỉ nhấc chân giữa, đều có lấy một loại hào hào khí chất mà ra. Mà nữ, tắc thì thân mặc bạch tí yề váy dài, ngồi ở nam tử đối diện, nàng mặt như băng sương, như cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, rồi lại hết lần này tới lần khác, đối với nam tử toát ra mê người dáng tươi cười. Thế nào? Nếu không mau mau đến xem. Hai người này, cũng nghe nói Vũ Lăng Phong cùng yêu đế hậu nhân ước chiến sự tình. Nữ tử trong tay bưng chén trà, tiểu nhấp một miếng, chợt mỉm cười nói. Nam tử nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói ra, ngủ say một năm thời gian, hoàn toàn chính xác nên đi gom góp tham gia náo nhiệt, có thể đánh bại 4 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài. Này yêu đế hậu nhân không thể khinh thường. Ngược lại là rất lại để cho người chờ mong đâu. Nói chuyện đồng thời, nam tử trong mắt, toát ra một vòng chiến ý chi mang. Nam tử này, không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Mà hắn đối diện nữ tử, chính là lúc trước, bị hắn bối vào Luân Hồi Sơn, đi quá bờ bên kia cầu, đến trong lúc ngủ say, tỉnh lại Giao Giao. Một năm ngủ say, đem làm Mạc Vong Trần tỉnh lại thì, hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình, vậy mà đã bước chân vào tạo hóa nhất cảnh. Không chỉ như thế, hắn thần vương thân thể, hôm nay dĩ nhiên đạt đến đại thành cảnh giới. Hắn thức tỉnh lúc, Giao Giao từ lâu tỉnh lại, một mực chờ ở bên, không có rời đi. Kỳ quái chính là, Giao Giao trên người, trước sau như một đấy, không có nửa điểm tu vị tồn tại, có thể cả người tính cách, lại đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Không còn là như trước kia, cái loại này tiểu nữ hài tư duy, mà là biến thành, nhất cái trưởng thành nữ tử, nên có tâm trí. Có thể càng làm cho ngươi kỳ quái chính là, Giao Giao tính cách tuy nhiên thay đổi, nhưng trí nhớ của nàng, lại không có chút nào biến hóa. Hôm nay, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, nàng đối với bất kỳ người nào, đều là một bộ lãnh nhược băng xương gương mặt. Hai người tỉnh lại thì, thân ở bờ bên kia cầu cái kia đầu, lại không có chút nào cảm nhận được luân hồi trong núi, cái loại này nguyền rủa chi lực trô mang đến ảnh hưởng. Mạc Vong Trần đem Thánh Vương Hiên Viên Hạo thi cốt, chôn cất tại bờ bên kia cầu trước, đó là từng đã là đại đế nhân vật, có che đời có tư thế, là Bác Minh chi địa kiêu ngạo, thủ thế nhân tôn sùng, sau khi chết, cũng thong dong thuộc tại tự mình nhất cái mộ bia. Đem đại đế Hiên Viên Hạo thi cốt mai táng, Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao, rất là đơn giản đấy, liền đi ra Luân Hồi Sơn, không có mảy may không khỏe. Bất tử yêu đế, từng cùng thần vương lăng trường không khổ chiến mấy tháng, tối trung bị thua, hôm nay hắn hậu nhân xuất thế, có quét ngang Bắc Minh chi khí khái, lại để cho ngươi không thể khinh thường, nghe nói vũ gia thần thể dĩ nhiên đại thành, không biết là có hay không có thể đưa hắn trấn áp. Khó mà nói. Chân Long thân thể chính là đương thời thân thể, tức cũng đã bước vào đại thành cảnh giới, muốn trấn áp yêu đế hậu nhân, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Một tháng sau, Lang Gia Sơn chi đỉnh một trận chiến, đem quyết định ta Bắc Minh tôn nghiêm, nếu ngay cả Vũ Lăng Phong đều chiến bại lời mà nói, ta Bắc Minh chi địa, đem triệt để biến thành khác tam địa cho cười, bị Đông Hoang thiên tài quét ngang, đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Tại Mạc Vong Trần cùng Giao Giao cách đó không xa, ngồi vây quanh một bàn người, uống rượu đồng thời, trong miệng cũng là đang bàn luận Vũ Lăng Phong cùng yêu đế hậu nhân ước chiến sự tình. Ai, như thần vương thân thể hôm nay còn tại, lại có thể nào làm cho này yêu đế hậu nhân như thế hung hăng càng quái? Thần vương thân thể, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần này. Một gã nam tử sửng sốt một chút, chợt lắc đầu cười khổ. Thần vương thân thể cố nhiên cường đại, có thể một năm trước cũng đã bước chân vào Luân Hồi Sơn, hôm nay chỉ sợ sớm đã hóa thành bạch cốt một cỗ, mặc dù hắn chưa chết, một năm thời gian, có lẽ cũng không có quá lớn phát triển, dù sao một năm trước, hắn bất quá mới vừa vặn bước vào nguyên thần cảnh. Đúng vậy à, thần vương thân thể mặc dù khoáng cổ tuyệt kim, nhưng tu vị bất nhập tạo hóa cảnh, liền không tính triệt để phát triển. Cũng không cách nào cùng đương thời đích thiên tài tiến hành tranh phong. Có người nói như vậy nói. Nghe được mấy người nói chuyện, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao nhìn nhau cười cười, chợt song song đứng lên, ném mấy miếng kim tệ về sau, chính là đã đi ra nơi đây. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi ra quán rượu về sau, Giao Giao hỏi. Mạc Vong Trần cười cười, khoảng cách Vũ Lăng Phong cùng yêu đế hậu nhân giao chiến. Còn một tháng nữa thời gian, cũng là không vội mà tiến đến Lang Gia Sơn, chúng ta liền đem một đường du ngoạn, thuận đường mà đi a. Đợt, tác giả liên tục hai cái buổi tối thức đêm, không biết làm sao, cũng chỉ là viết ra 14 chương, vốn định buộc phát 20 chương đấy, hiện tại sợ là làm không được rồi, tối hôm qua đến bây giờ giữa trưa 12 điểm, một mực không dám ngủ, con mắt đều nhanh thực không mở, mọi người yên tâm. Còn kém lúc càng, hai ngày này ta đến bổ sung đấy. Lên khung, vào VIP, về sau, quyển sách mỗi ngày bảo trì 4-5 càng tốc độ đổi mới, hơn, liền tính toán ta đem thiếu người ở dưới chương và tiết bổ sung. CV, con tác giả viết chuyện liều mạng VL. Đừng có viết hăng quá nửa đường đứng gánh thì khổ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 284, trọng tôi kinh mạch đan dược. Bắc Minh chi địa, mênh mông vô khẩn. Mấy ngàn vực giao thoa trong đó, càng ngàn vạn hoàng triều vô số, tất cả đại yêu thú sơn mạch, thánh mạng cấm khu, người bình thường, mặc dù là ngự không bay qua, muốn kéo dài qua toàn bộ Bắc Minh, ít nhất cũng phải cần tiêu tốn một năm nửa năm thời gian. Lang gia sơn mạch chỗ Bắc Minh chi địa trung bộ địa khu, hôm nay, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao thân ở Giang Lăng vực mố quốc bên trong. Giang Lăng vực cùng Lang gia sơn mạch đồng dạng, đều là ở vào Bắc Minh chi địa trung bộ, cả hai cách xa nhau cũng không xa. Hai người một đường du lịch, bước qua các nước, nhàn hạ thoải mái, cùng hôm nay toàn bộ Bắc Minh thế cuộc khẩn trương tương so với, bọn họ ngược lại là tự nhiên rất nhiều. Minh quốc nhân hoàng vừa mới băng hà, hôm nay triều cục náo động, đương triều thái tử mặc dù tài trí hơn người, tu luyện chi tư lại bình thường tầm thường, mà năm nay gần 30, cũng chỉ có hóa linh cảnh cựu trọng tu vị, không cách nào chấn nhiếp cả triều. Nghe nói Minh quốc biên cảnh, hộ quốc nguyên soái chính là một đời nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả, cầm trong tay 100 vạn trọng binh, muốn nhanh binh phát của đều, hành thích vua vào chỗ. Minh quốc vì Giang Lăng vực trăm quốc một trong, thực lực mặc dù không tính đạt trình độ cao nhất, thực sự có nhân khẩu ước vạn, quốc chi tướng loạn, đối với tu giả mà nói có lẽ không có gì ảnh hưởng, nhưng đối với những bình dân đó dân chúng mà nói, nhưng lại một hồi tai nạn, như hộ quốc nguyên soái thật đúng phát binh quận đều, có thể nghĩ, bao nhiêu người lại muốn trôi dạt khắp nơi. Hành tàu ở ngoài sáng quốc quận đều ở trong, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao phát hiện, tại đây cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cái kia này phồn hoa, ngược lại là có một chút lạc tịch chi tượng, trong thành bình thường dân chúng dân tâm bất định, rất nhiều cửa hàng đều sớm đã đóng cửa bế nghiệp. Theo bốn phía mọi người đàm luận ở bên trong, hai người cũng là đã được biết đến, nguyên lai Minh quốc thượng một nhiệm nhân hoàng vừa mới băng hà, hôm nay thái tử kế vị, mặc dù túc trí đam mưu, nhưng lại bởi vì tu luyện tư chất bình thường, không cách nào chấn nhiếp cả triều, hộ quốc nguyên soái cầm trong tay trọng binh, muốn nhanh hành thích vua đoạt vị. Dù sao, tại đây cường giả vi tôn thế giới, chỉ có võ lực tài năng quyết định hết thảy, tùy ngươi thần cơ diệu toán, dĩnh ngộ tuyệt luân, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không quá đáng là đom đóm chi sáng mà thôi. Giá. Đường đi phương xa, đông nhiên có một đội nhân mã chạy vội mà đến, mặc ngân bạch chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, chính là Minh quốc hoàng thất cấm vệ. Hơn 10 người cấm vệ, đều là hóa linh cảnh tu vi đỉnh cao, bọn họ cưỡi tuấn mã, giống như tại hộ tống một gã nửa bách lão giả, đi tới một chỗ cột công cao phía trước. Một gã cấm vệ đem lão giả vịn xuống ngựa, lão giả trong tay cầm một trương bố cáo, dán tại cột công cáo thượng. Ồ! Minh quốc hoàng thất đang tìm kiếm đan dược. Trong thành mọi người hiếu kỳ, xuống lại tới, chỉ thấy này cột công cáo lên, chỗ thiếp đúng là tìm đan thông báo, phải tìm một loại có thể trọng tôi kinh mạch đan dược. Chẳng lẽ nghe đồn thật sự? Một người trung niên nam tử đang nhìn qua bố cáo về sau, trên mặt kinh ngạc nói ra. Tin đồn gì? Có người nghi hoặc, hướng hắn trông lại. Năm đó Minh quốc thái tử sinh ra lúc, hắn mẹ đẻ khó sinh chết đi, nghe nói thái tử vũ em, chính là do Trấn quốc phủ nguyên soái thượng dẫn dắt tiến, Minh quốc cả triều trong đó, một mực đều có nghe đồn, thái tử tư chất bình thường, liền là vì, Trấn quốc phủ nguyên soái tại vũ em trên người động tay chân, thái tử mút mẹ hắn nhũ, kinh mạch mới vừa có tổn hại, khiến tu vị khó có thể đạt được tiến triển. Hôm nay hoàng thất này tìm đan bố cáo, chớ không phải là muốn vi thái tử trọng tôi kinh mạch. Mọi người kinh ngạc, nghĩ tới khả năng này. Có lẽ 89/10 rồi, thái tử mặc dù túc trí đam mưu, nhưng kinh mạch thở nhỏ bị hao tổn. Hôm nay đã 30 tuổi, cũng không quá đáng hóa linh cảnh cửu trọng. Chút thực lực ấy, làm nhất quốc quân chủ, tự nhiên không cách nào chấn nhiếp chư vương. Bắc Minh chi địa xa xưa lịch sử trường hà bên trong, chưa từng nghe nói qua có cái gì trọng tôi kinh mạch đan dược, Minh quốc hoàng thất muốn coi đây là thái tử trọng tôi kinh mạch, chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Bốn phía, mọi người nghị luận nhau nhau, một ít minh quốc bản thổ tu giả, không khỏi thở dài. Có quan hệ với thái tử sự tích, bọn họ cũng từng nghe nói quá một ít, đích thật là nhất cái túc trí đa mưu nhân tài, nếu không có kinh mạch bị hao tổn lời mà nói, sợ là sớm đã có thể đặt vào, cùng khác thiên tài tranh phong tầng thứ. Mặc dù không thể cùng những đại đế đó hậu tuyển trên bảng tuyệt thế kiều tử sánh vai, nhưng ít ra, cũng có thể trưởng thành là Bắc Minh chi địa nhóm thứ hai đích thiên tài. Trọng tôi kinh mạch này. Đám người bên ngoài, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao cũng là bị hấp dẫn tới, nghe được bốn phía mọi người lời nói, hắn không khỏi thấp minh một tiếng. Mạc ca ca biết rõ loại đan dược này. Giao Giao hiếu kỳ hỏi, nàng sớm đã biết được, Mạc Vong Trần ngoại trừ tại võ đạo phương diện thiên phú bên ngoài, hắn đan đạo tạo nghệ, đồng dạng kỳ cao vô cùng, chỉ là đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ, Giao Giao tiểu không được biết rồi. Ta ngược lại là biết có một loại tố mạch linh đan, bất quá dược liệu lời mà nói, có lẽ khó tìm, hơn nữa trọng tôi kinh mạch thống khổ, không có người thường có thể nhịn thụ, quả thực so tử còn đáng sợ hơn. Ta đã từng qua có ngươi lấy loại đan dược này trọng tôi kinh mạch, tối trung chịu đựng không nổi cái loại này thống khổ, tự sát. Mạc Vong Trần gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Kiếp trước, hắn từng vi nhất cái kinh mạch bị hao tổn ngươi luyện chế quá viên thuốc này, hơn nữa tại đối phương nuốt đan dược trước khi, Mạc Vong Trần dặn đi dặn lại, trọng tôi kinh mạch so tử cũng muốn đáng sợ. Tối trung, người nọ như trước lựa chọn nuốt, nhưng là bởi vì không chịu nổi cái loại này thống khổ, mà ở trọng tôi trong lúc, lựa chọn tự vận. Chúng ta đi thôi. Mạc Vong Trần nói ra, trận chính là mang theo Giao Giao rời khỏi. Hắn cũng không có tính toán trợ giúp Minh Quốc nghĩ cách, dù sao ở trong mắt hắn xem ra, viên thuốc này cùng độc dược giết người không có gì khác nhau. Huống chi này Minh Quốc Thái tử, bất quá hóa linh cảnh cấp độ tu vị, không có khả năng chịu đựng được ở cái loại này thống khổ. Xin dừng bước. Có thể bỗng nhiên đấy, tại Mạc Vong Trần cùng Giao Giao tải đi ra hai bước đồng thời, sau lưng, này thiếp bảng lão giả nhưng lại bỗng nhiên đưa hắn gọi lại. Mạc Vong Trần bước chân dừng lại, một trâu, có chút nghiêng người, chuyển con mắt nhìn lại, cũng không ngôn ngữ. Hắn sang sớm liền nhìn ra, lão giả này chính là nguyên thần cảnh cấp độ tu vị. Lấy đối phương như thế thực lực, vừa rồi mình cùng Giao Giao đối thoại tuy nhiên rất nhỏ giọng, nhưng lão giả có lẽ cũng đã nghe được à. Vị tiểu hữu này, có thể rời bước hoàng thành nhất tự. Lão giả nhìn xem Mạc Vong Trần, chỉ minh một lát sau, nói như vậy nói. Thật sự là hắn đã nghe được Mạc Vong Trần lời nói mới rồi, nhưng giờ phút này, nhưng lại không khỏi nhíu mày, dù sao tại lão giả xem ra, Mạc Vong Trần quá trẻ tuổi. Mặc dù là hiểu được một ít đan dược phương diện tri thức, lại làm sao có thể, thật sự biết rõ cái loại này trọng tôi kinh mạch đan dược. Bắc Minh chi địa vạn cổ theo, hoàn toàn chính xác chưa bao giờ có loại đan dược này hiện thế, lão giả sở dĩ gián hồ này trương bố cáo, cũng không quá đáng, là có thêm một tia may mắn tâm lý mà thôi. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trầm mặc sau một lát, hắn lắc đầu, cự tuyệt lão giả mời. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, loại đan dược này của ta xác thực biết được, bất quá ta vừa rồi cũng nói, trọng tôi kinh mạch, là cần đem trong cơ thể con người, sở hữu tất cả kinh mạch lấy linh lực phá hủy, tiến tới lấy dược lực trọng tôi đi ra, hoặc hàng vạn con kiến phệ tâm chi thống, không có người thường có thể nhịn thụ. Cái dạng gì thống khổ, cũng so ra kém, Minh quốc này ước vạn con dân, lâm vào chiến loạn trong biển lửa. Lão giả nhìn xem Mạc Vong Trần, đã trầm mặc hồi lâu, nói như vậy nói. Đợt, hôm nay canh một dần, tấu chương là đúng giờ đổi mới, tác giả hiện tại khả năng đang ngủ, ta hiện tại thời gian, nửa đêm 5 giờ 32 phút 46 giây, sợ đã dậy trễ, cho nên đúng giờ giữa trưa 12h tuyên bố, chương sau cũng là đúng giờ đổi mới, sẽ ở 5 phút đồng hồ về sau đi ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 285, Lang Gia Sơn Mạch. Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao đã đi ra Minh Quốc, nhưng là rời đi trước, hắn vẫn là đem này Tố Mạch Linh Đan đan phương giao cho lão giả. Chính như đối phương nói, Minh Quốc Thái tử kinh mạch bị hao tổn, chỉ có trọng tôi mới có thể chữa trị, tuy nhiên thống khổ. Nhưng, Thái tử muốn kế ngôi vị hoàng đế, như cuộc đời này chỉ vì phế nhân nhất cái, tự nhiên không cách nào trấn nhiếp cả triều, chỉ có đem kinh mạch chữa trị, làm cho tu vị có thể tiến triển, lại để cho cả triều đủ loại quan lại tại trên người hắn chứng kiến hoàng triều tương lai hy vọng, mới có thể liên hợp lại, mà suy yếu trấn quốc phủ nguyên soái lực lượng. Như nếu không, trấn quốc nguyên soái binh phát quận đều, hành thích vua soán vị, khiến Minh quốc bình thường dân chúng chịu khó, điều này hiển nhiên, cũng không phải thái tử mong muốn ý chứng kiến đấy. Đối với Minh quốc sự tình, Mạc Vong Trần cũng không có gì tâm tư mà để ý tới, sở dĩ đem đan phương giao cho bọn hắn, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi mà thôi, như hắn thiệt tình phải giúp, đại có thể một mình sát nhập vạn quân tùng ở bên trong, lấy trấn quốc nguyên soái đứng đầu cấp. Lấy Mạc Vong Trần thực lực bây giờ, muốn làm đến những này, quả thực dễ dàng. Mang theo Giao Giao, rời khỏi Minh quốc về sau, hai người tiếp tục hướng phía Lang Gia Sơn phương hướng xuất phát, mỗi đến một chỗ, đều dừng lại một chút. Mạc Vong Trần rất ưa thích loại cảm giác này, phảng phất thoát ly phân tranh, lại để cho hắn rất là buông lỏng. Thẳng đến, một tháng sau, Bắc Minh chi địa nhất trung bộ địa khu chỗ, có một tòa cao ngạo núi non, thẳng vào mây xanh, liếc trông không đến đỉnh núi, mà ở này cô phong bốn phía, có không ngớt không dứt dãy núi vần quanh. Nơi đây, đương nhiên đó là Lang Gia Sơn Mạch. Hôm nay, trải qua một tháng thời gian, nơi đây sớm đã hội tụ người ta tấp nập, đông nghịt một mảnh đầu người, mấy chi không rõ, xa xa phía chân trời phía trên, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít bóng người bay vút mà đến, theo thời gian trôi qua, làm cho nơi đây chỗ hội tụ ngươi, càng thêm nhiều hơn. Một ngày này, là Đông Hoàng Yêu Đế Hậu, cùng Bắc Minh thần thể ước chiến ngày, khắp nơi bắt đầu khởi động, hội tụ ở này. Đây là Bắc Minh tôn nghiêm cuộc chiến, một tháng trước, Yêu Đế Hậu chiến bại bốn vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, trên đời phải sợ hãi, hôm nay, được vinh dự Bắc Minh một đời tuổi trẻ trong đó, cực kỳ có nhìn qua thành đế vũ gia thần thể. Rốt cục cũng là cùng với Yêu Đế Hậu giao thủ. Cả hai, đều là trên đời chi tài, có che đời chi tư, một trận chiến này, tất nhiên đặc sắc tuyệt luân. Thập vạn năm trước, bất tử Yêu Đế tung hoành Đông Hoàng, vô ngươi có thể địch, hắn chính là hoàng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ hóa thân. Hôm nay Yêu Đế Hậu xuất thế, muốn nhanh quét ngang ta Bắc Minh, đến tuột cùng là cùng kỳ huyết mạch cường đại. Vẫn là thần thể chi uy cái thế, sau ngày hôm nay, liền có thể biết được. Tiểu bằng Vương Chu Thông, trong cơ thể có được hoang cổ côn bằng huyết mạch truyền thừa, đây chính là hoang cổ thần thú một trong, không nghĩ tới cũng là thua ở Yêu Đế Hậu trong tay. Hôm nay một trận chiến, thần thể đến tuột cùng là hay không có thể áp chế cùng kỳ huyết mạch. Một năm trước, thần thể bế quan, trùng kích đại thành cảnh giới. Nghe nói hắn hôm nay đã thành công, hơn nữa, tu vị cũng bước chân vào tạo hóa nhị cảnh, tam thập vạn năm trước, có được giống nhau thể chất chân vũ đại đế, tại hắn cái này tuổi giai đoạn, cũng không gì hơn cái này à, hôm nay Vũ Lăng Phong, sớm đã thân phụ thiếu niên đại đế chi tư, nếu là liền hắn đều không thể trấn áp Yêu Đế Hậu, ta Bắc Minh buông xuống này biến thành khác tam địa trò cười. Lang Gia Sơn Mạch, mọi người nghị luận nhau nhau. Bắc Minh bốn chiến liên tiếp đánh bại, việc này như là có một tảng đá lớn, đặt ở mọi người trong lòng, không được thoải mái. Hôm nay thần thể đại thành xuất thế, làm cho bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng, này chính là Bắc Minh nhất tuyết phía trước hổ thẹn tôn nghiêm cuộc chiến. Ngày nay, rất nhiều bóng người di động, hội tụ đến nơi này, ngoại trừ thế hệ trước cường giả bên ngoài, càng nhiều nữa, thì là trẻ tuổi nhân vật, bọn họ trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Mang theo một vòng sùng bái chi ý, nhìn qua này ngồi xếp bằng tại Lang Gia Sơn cô phong dưới chân một đạo thân ảnh. Hôm nay, Vũ Lăng Phong sớm đã đến, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như tại điều trị sinh lợi, vì này sắp đã đến đại chiến mà làm lấy chuẩn bị. Hôm nay đối thủ, là này thập vạn năm trước, quét ngang toàn bộ Đông Hoang bất tử yêu đế về sau ngươi, thân phụ cùng kỳ huyết mạch, mặc dù là có Bắc Minh đương thời thần thể danh xưng là Vũ Lăng Phong, cũng không dám chút nào khinh thường. Giờ phút này, tại Vũ Lăng Phong thân thể bốn phía, có nhất tầng nhàn nhạt thần mang đem chi bao phủ, khí tức hùng hậu, hắn thân thể, dĩ nhiên bước chân vào đại thành cảnh giới, tu vị, cũng đạt tới tạo hóa nhị cảnh. Tạo hóa có tam cảnh về sau, vì Niết Bàn. Hôm nay Vũ Lăng Phong, băng vào đại thành thân thể, tạo hóa nhị cảnh tu vị, dĩ nhiên đã trở thành Bắc Minh một đời tuổi trẻ trong đó, tối cường chi nhân, này ngày xưa, có thể cùng hắn tranh phong chu thông, cựu thừa nghiệp đẳng nhân, hôm nay, đã ở chút bất chi bất giác, bị kéo ra khoảng cách. Thật đúng là náo nhiệt, tất cả đều đến rồi đâu. Trong đám người, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao sớm đã đến, bọn họ trà trộn trong đó, cũng không ai có thể nhận ra. Huống chi, tại một năm trước, Mạc Vong Trần đạp vào Luân Hồi Sơn, thế nhân đều cho là hắn đã chết mà, lại làm sao có thể xuất hiện lần nữa. Ông đang nhắm mắt, Vũ Lăng Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đám tinh mang từ đó bắn ra, hắn hướng phía xa xa phía chân trời nhìn lại. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại cái hướng kia, đại thế không ngừng cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, một cỗ cực độ đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà đến, khiến cho này phương bầu trời đều là tại lúc này trở nên ám chìm không ít. Vù. Ít dùng tận lực để tỉnh, giờ khắc này tại Lang Gia Sơn mạch nội tất cả mọi người, đều là nhao nhao chuyển con mắt nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ chính là thấy được, có nhất đạo bóng đen cấp tốc lướt đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Yêu đế sau nhân đến. Nghe nói yêu đế hậu này đến ta Bắc Minh chi địa, có ba vị thánh tôn cường giả hộ tống. Hôm nay xem ra, ba người kia, hoàn toàn chính xác thật là thánh tôn cảnh giới cường giả. Bốn đạo thân ảnh. Từ xa tới gần, gần kề mấy tức tầm đó, chính là đi tới sơn mạch trên không, cuồn cuộn uy áp từ trên người bọn họ tràn ngập, làm cho toàn bộ thiên địa ám chìm, trang diện hào khí lập tức trở nên áp lực vô cùng. Tất cả mọi người đều là hô hấp ngưng lại, ánh mắt hướng phía giữa không trung nhìn lại, này giờ phút này đã đến trong bốn người, cầm đầu chính là một gã thanh niên, tuổi tác tại 25-26 tả hữu, hắn làn da rất trắng. Hai mắt thanh tịnh sáng ngời, con mắt nhưng lại không phải cả người đen như vậy sắc, mà là một loại ám, như là máu tươi, nhìn về phía trên yêu dị vô cùng. Đây cũng là bất tử yêu đế hậu, yêu vô lượng, toàn thân, tận đều tại tản ra một loại tà dị khí tức. Trong cơ thể hắn có hoang cổ cùng kỳ huyết mạch truyền thừa, đây là hoang cổ tứ đại hung thú một trong, tại trên người hắn, ta cảm thấy một loại yêu dị, khát máu cảm giác. Thật đáng sợ. Ầm ầm. Tại mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, chỉ thấy ở đằng kia Lang Gia Sơn dưới chân, Vũ Lăng Phong theo tại chỗ đứng lên, tại trên người hắn, tạo hóa nhị cảnh khí thế bày ra tới được đỉnh phong, thần thể đại thành, vầng sáng bao phủ, làm cho hắn như là vòm trời chi tử. Hôm nay Vũ Lăng Phong, toàn thân, vô nhất không tại hiển lộ lấy một loại thiếu niên đại đế phong thái. Hắn ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, cùng yêu vô lượng đối mặt, trong mắt, kinh người chiến ý, nghiêng dũng mà ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 286, cử thế chi chiến. Chân long thân thể, tam thập vạn năm trước, Bắc Minh chân vũ đại đế cũng là như thế thể chất, tinh tài diễm diễm, quét ngang nhất cái thời đại, vô ngươi có thể địch. Đến chân vũ đại đế kinh thế về sau, chân long thân thể, liền được gọi là Bắc Minh thần thể, hôm nay nhất kiến, quả nhiên xứng đáng cái tên. Yêu vô lượng ánh mắt trông lại, tới đối mặt, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, hắn nói chuyện đồng thời, trong mắt cái loại này kinh ngạc, liền cũng là dần dần chuyển biến thành ngập trời chiến ý, ta tại trên người của ngươi, cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Bắc Minh thần thể, đại đế chi tư. Một trận chiến này, có lẽ có thể làm cho ta chăm chú một chút đâu. Ầm ầm. Lời nói tan mất, tại yêu vô lượng trên thân thể, khí thế cường đại bộc phát, hắn đồng dạng cũng là bước chân vào tạo hóa cảnh nhị trọng, trong không khí tràn ngập một cỗ lệ khí, cho ngươi một loại yêu dị, khát máu cảm giác, phảng phất giống như là yêu vô lượng bẩm sinh khí chất. Soạn. Hắn lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, yêu đế hậu, quả nhiên cuồng vọng, đối mặt Bắc Minh có thần thể danh xưng là Vũ Lăng Phong, hắn vậy mà nói, đối phương chỉ là có thể làm cho tự mình chăm chú một ít. Khẩu khí vẫn là cuồng vọng như vậy. Trong đám người, Lâm Tịnh khẽ như mày, hừ lạnh một tiếng. Người này mặc dù cuồng vọng, nhưng thực sự có cuồng vọng vô liếng, chỉ là hôm nay, Vũ Lăng Phong thần thể đại thành, không biết có thể không đưa hắn chấn áp. Tại Lâm Tịnh bên cạnh, Chu Thông hiếp hai con người, ánh mắt nhìn lại, ngày đó một trận chiến, hắn thua ở yêu vô lượng trong tay, biết rõ đối phương cường đại. Không chỉ là Chu Thông, giờ phút này, Đại La Thiên Tông Thánh Tử Trác Bất Phàm, Cửu Gia Thánh Tử Cửu Thừa Nghiệp, cũng tận đều ở chỗ này, bọn họ bốn người, đều đã từng lĩnh giáo qua yêu vô lượng thực lực. Cùng kỳ huyết mạch, hoang cổ tứ đại hung thú một trong, nghe nói chuyên ăn thần thú chi huyết nục, cường hãn như vậy, ta sáng sớm liền muốn lĩnh giáo. Vũ Lăng Phong hiếp hai con người, trong mắt chiến ý đầm đặc, đối mặt yêu vô lượng, hắn không dám chút nào khinh thường. Này liền cho ta xem, Bắc Minh thần thể, đến tột cùng là hay không như trong truyền thuyết cái kia giống như cường đại. Vâng! Lời nói hạ xuống, yêu vô lượng thân thể bay lên trời, đi tới rất cao phía trên, hắn toàn thân, yêu khí ngập trời, tràn ngập thiên địa, làm cho ở đây không ít mặt người sắc đều là biến đổi. Vẹo! Cùng lúc đó, Vũ Lăng Phong cũng là thả người mà lên, hắn thần thể bốn phía, thánh mang đại trán, như là vòm trời chi tử, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở yêu vô lượng trước người, hắn nắm đấm nắm chặt, kinh người khí thế ngưng tụ, như là một tòa núi lớn chi huy, oanh kích mà ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, năng lượng nổ tung, vầng sáng tách ra, thanh thế kinh thiên động địa, va chạm ở bên trong, đáng sợ sóng năng lượng dao động tán phát ra. Mặc dù là bình thường tạo hóa nhất cảnh cường giả bị ảnh hưởng đến trong đó, cũng đem trong khoảnh khắc bị xé nứt thành tạt bã, tại chỗ mất đi. Hai người, một cái là quét ngang đông hoang tuyệt thế thiên tài, yêu đế huyết mạch, che đời chi tư, cái khác, vì Bắc Minh thần thể, phong hoa tuyệt đại, đã có thiếu niên đại đế phong thái. Mỗi một lần đối bính, phảng phất toàn bộ không gian đều sôi trào lên, trên bầu trời, khí lưu cuồng loạn không thôi. Đáng sợ khí thế chấn động tràn ngập, làm cho toàn bộ thiên địa đều là ám chìm rất nhiều. Một năm thời gian, Vũ Lăng Phong thần thể đại thành, hôm nay xem ra, hắn thân thể chi lực, cũng không biết so một năm trước cường hãn bao nhiêu. Phía dưới đám người, Mạc Vong Trần hiếp hai con người, ánh mắt đang nhìn bầu trời bên trong đến chiến trường, chỗ đó như là tận thế, đại thế bắt đầu khởi động, thanh thế kinh người. Giờ phút này, hắn trong mắt, cũng là có tí ti chiến ý nghiêng dũng mà ra, cùng kỳ huyết mạch, bất tử yêu đế hậu, cùng hắn tương so với, Chu Thông côn bằng huyết mạch, hoàn toàn chính xác yếu rất nhiều. Hôm nay ta thần vương thân thể cũng đã đại thành, tu vị bước vào tạo hóa nhất cảnh, không biết, có thể không cùng bọn hắn chống lại. Làm gì vọng tự suy đoán, các loại bọn hắn phân ra thắng bại về sau, mặc ca ca không ngại, đi tìm này thắng lợi một phương. Đánh lên một hồi không thì tốt rồi. Giao Giao trên mặt mang cười, nói như vậy nói. Hôm nay nàng, càng lúc càng giống lúc trước, Mạc Vong Trần tại thánh tôn cổ mộ phía trước chỗ đã thấy, thập vạn năm trước Giao chỉ thánh nữ rồi. Không chỉ có là hình dạng giống như lúc, theo luân hồi sơn nội sau khi giác tỉnh, Giao Giao khí chất, cũng trở nên cùng Giao chỉ thánh nữ không sai biệt nhiều. Vâng! Trên bầu trời, lại là một đạo kinh thiên động địa nổ vang quanh quẩn, sau một khắc, giao chiến song phương kéo ra khoảng cách. Vũ Lăng Phong thần thể chi lực thi triển hết, hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chưa bao giờ cùng ngươi từng có như thế kịch liệt một trận chiến. Cùng kỳ huyết mạch, quả nhiên phi phàm. Lời nói hạ xuống, Vũ Lăng Phong hít sâu một hơi, chợt tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người ở bên trong, một ngón tay điểm ra. Ông. Cùng lúc đó, hắn trước người không gian kịch liệt chấn động, từng mảnh sóng gợn khuyết tán ra. Vô tận vòm trời phía trên, giống như có nhất cái vô hình khe hở, xinh xinh xé rách ra, liên tục không ngừng đại thế, từ đó nghiêng dũng mà ra, dung nhập hắn này nhất trong ngón tay. Là vũ gia truyền thừa xuống hoang cổ 3.000 đạo pháp, thủ thiên chỉ. Phía dưới, đám người đứng ngoài xem ngạc nhiên, cảm nhận được này một ngón tay đáng sợ, đều là hô hấp ngưng trọng lên. Đông. Cùng lúc đó, nhất căn khổng lồ cổ xưa cự chỉ, như là đến xa xôi thượng cổ mà đến, chậm rãi hiện hiện, mang theo kinh người hủy diệt khí tức, phảng phất có thể đem vòm trời chọc phá, hướng phía yêu vô lượng chỗ, cuồn cuộn áp chế đi qua. Hoang cổ đạo pháp này. Yêu vô lượng nheo lại hai con ngươi, trên mặt khinh thường chi ý sớm đã biến mất không còn, đối mặt Vũ Lăng Phong oanh kích mà đến cổ xưa cự chỉ, hắn trong mắt tinh mang chớp tắt đồng thời, miệng cũng là khẽ nhếch ra. Sau một khắc, tại hắn trước người, nhất cái lấy linh lực ngưng tụ thành hình cực lớn đầu sư tử, hiện hiện mà ra, hiện ra hơi mở trạng thái, đó là cùng kỳ đứng đầu, hắn miệng rộng mở ra, có nhất cổ cường đại hấp lực xuất hiện, giờ khắc này, đại địa chấn động, tiếng oanh minh không dứt, vẻ này đáng sợ hấp lực, phảng phất muốn đem trọn cái lang gia sơn mạch nổ tận gốc. Tối chung, cùng kỳ đứng đầu đem Vũ Lăng Phong oanh kích mà đến cự chỉ, nuốt sống đi vào. Cái gì? Vũ gia tù thiên chỉ, vậy mà khinh địch như vậy đã bị hóa giải rồi hả? Mọi người đều kinh, đây chính là hoang cổ 3.000 đạo pháp một trong, ẩn chứa đạo chi pháp tắc lực lượng. Đó là yêu đế nhất tộc đạo pháp, cùng hoang cổ 3.000 đạo pháp giống nhau. Rất nhanh, những cái kia cổ võ thế gia, lánh đời thế lực cường giả, chính là xem xảy ra điều gì. Yêu đế đạo pháp này, Vũ Lăng Phong híp lại hai con người, chỉ minh một tiếng về sau, hắn thần thể bốn phía, chỗ bao phủ thánh mang trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể linh hải nổ vang, một vòng kim mang tùy theo cực nhanh mà ra. Ông! Sau một khắc, này kim mang hóa đại ra, như là một tòa núi cao, che khuất bầu trời, đúng là một khổng lồ kim đỉnh. Là Vũ Lăng Phong nguyên thần đạo thai, nghe đồn Vũ gia đã nhận được thượng cổ đế binh chấn vực đỉnh một khối mảnh vỡ, sớm được Vũ Lăng Phong minh khắc thành vì tự mình nguyên thần đạo thai. Thượng cổ đế binh mảnh vỡ chỗ minh khắc đi ra nguyên thần đạo thai, uy lực cường đại vô cùng, hôm nay bị tế ra, yêu đế hậu tất nhiên muốn bị trấn áp. Giống. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời, trên bầu trời, đống nhiên truyền đến một tiếng giống to. Sau một khắc, tại yêu vô lượng trước người, một cái khổng lồ yêu thú hư ảnh hiện hiện mà ra, khiến cho vẻ này tràn ngập ở chỗ này lệ khí, càng thêm đầm đặc không ít, khát máu, yêu dị khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đám người đều là hô hấp cứng lại, ánh mắt ngạc nhiên, có người kinh hô, cùng kỳ pháp tướng. Yêu đế hậu nhân nguyên thần đạo thai, đúng là một cái cùng kỳ pháp tướng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 287, này chết đi thiếu niên. Giờ khắc này, đám người đứng ngoài xem mọi người vô nhất không nội tâm chấn động. Cùng kỳ, hoang cổ tứ đại hung thú một trong, so thần thú cũng muốn hiếm thấy, chuyên ăn thần thú huyết nhục. Không nghĩ tới, yêu vô lượng nguyên thần đạo thai, đúng là đáng sợ như thế chi vật. Đây chính là hắn nguyên thần đạo thai này. Trong đám người, Chu Thông, Cựu Thương Nghiệp, Trác Bất Phàm, Lâm Tịnh bốn người, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là rung động chi sắc. Bọn họ đều cùng yêu vô lượng đã giao thủ, nhưng cũng không có có thể bước đối phương vận dụng nguyên thần đạo thai. Ông ông! Ông ông! Mạc Vong Trần trong cơ thể, cứng như bàn thạch màu vàng linh hải bên trong, trôi này tiểu kiếm, tại cùng kỳ pháp tướng xuất hiện nháy mắt, đúng là không an phận nhảy bắt đầu chuyển động, tựa hồ tại truyền đạt lấy nào đó phấn khởi chi ý. Giống! Trên bầu trời, cùng kỳ pháp tướng thân hình giống như ngưu, cái đuôi như mâu, đầu giống như sư tử mạnh mẽ, mọc ra một đôi màu đen cánh chim, khổng lồ vô cùng, mở rộng ra đến, che khuất bầu trời, như là một tòa núi cao sừng sững hư không. Khắc phát ra một tiếng gào rú, thanh âm kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc, một ít tu vị yếu ớt chi nhân, đúng là trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Vèo! Sau một khắc, cùng kỳ dương cánh bay ra, tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt, nó một cái cánh chim dọc theo đánh rớt, trực tiếp liền đem Vũ Lăng Phong trấn vực đỉnh, tại chỗ bổ bể hai nửa, hóa thành linh lực, nổ tung ra. Phúc! Trong khoảnh khắc, Vũ Lăng Phong trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong miệng khống chế không nổi có máu tươi tuôn ra, cùng lúc đó, hắn cả người khí tức, cũng là tại lúc này suy yếu tiêu giảm, sụt héo xuống dưới. Thân thể cũng thất bại. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, trang diện ngắn ngủi yên tĩnh sau một lát, liền là có thêm một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Nguyên thần đạo thai cùng tu giả có tâm thần thượng liên quan đến, hôm nay bị hủy, Vũ Lăng Phong lọt vào cắn trả, dĩ nhiên đã không có tái chiến chi lực. Một trận chiến này, thân thể thất bại, cũng ý bày ra lấy, Bắc Minh đang cùng Đông Hoàng cạnh tranh ở bên trong, thất bại. Năm vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, đối mặt Đông Hoang cường thế mà đến yêu đế hậu, hôm nay toàn bộ bị thua, liền có đương thời thần thể danh xưng, dĩ nhiên bước chân vào thần thể đại thành cảnh giới Vũ Lăng Phong, cũng thất bại. Giờ khắc này, một loại áp lực hào khí, tràn ngập toàn trường, đem tất cả mọi người ép tới không thở nổi, này chính là Bắc Minh chi địa vạn cổ theo, chỗ chịu đựng đấy, thảm thiết nhất một lần thua trận. Năng làm cho ta vận dụng cùng kỳ pháp tướng, cũng là không uổng công ngươi Bắc Minh thần thể danh xưng. Bất quá, hôm nay Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, ngoại trừ giao chỉ tiền cung vị kia còn không có có triệt để lớn lên thánh nữ bên ngoài, tận đều thua ở trong tay của ta, Bắc Minh chi địa, không gì hơn cái này. Ta vi bất tử yêu đế hậu, thân phụ cùng kỳ huyết mạch, đem làm chấn áp cùng đời, thành tiểu thiên nam vạn cổ theo. Tối cường đại đế danh tiếng. Yêu vô lượng dơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn trường không, truyền khắp toàn bộ lang gia sơn mạch, cuồng vọng vô cùng. Nghe được yêu vô lượng lời nói, Vũ Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn ánh mắt nhìn lại, cùng kỳ huyết mạch cũng không phải là vô địch, mặc dù ngươi chiến thắng ta chân long thân thể, cũng không cách nào cải biến. Thập vạn năm trước, bất tử yêu đế từng tại Bắc Minh chi địa, từng có nhất bại chuyện cũ. Ta không phủ nhận, thần vương lăng trường không, hoàn toàn chính xác có che đời chi tư, mặc dù là ta yêu tộc bất tử yêu đế, đã từng thua ở trong tay của hán, nhưng thiên nam vạn cổ theo, cũng chỉ có một lăng trường không, ở kiếp này, ta nhất định sẽ trở thành tiểu này tối cường đại đế danh tiếng, cùng kỳ huyết mạch, vô người có thể kháng cự. Yêu vô lượng trong mắt, tràn đầy tự tin, lời nói tuy nhiên cuồng vọng, nhưng hắn vẫn có cuồng vọng vô liếng. Nếu như Vũ Lăng Phong nắm đấm nắm chặt, khoe miệng như trước có huyết dịch lưu lại, hắn cắn cắn, tối trung nói ra, nếu như người nọ chưa chết, ở kiếp này, ngươi cùng kỳ huyết mạch, nhất định hay là muốn bị trấn áp. Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người đều là sửng sốt một chút, chợt chính là ý thức được cái gì. Phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần, 10 vạn năm qua, ta Bắc Minh chi địa, một người duy nhất có được cùng lăng trường không giống nhau thể chất tuyệt thế thiên tài, thần vương thân thể, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô ngươi năng địch, như hắn chưa chết, ngày sau, tất nhiên có thể trấn áp cùng kỳ huyết mạch. Đúng vậy a. Thập vạn năm trước, bất tử yêu đế cùng thần vương lăng trường không, hai vị kinh diệm thế gian đại đế nhân vật, tại vô tận tử hải phía trên đại chiến mấy tháng, liền thiên địa đều bị đánh cho vang tung tóe, tối chung kết quả. Này đây lăng trường không thắng được, đây là Bắc Minh vạn cổ theo, lớn nhất vinh quang. Đáng tiếc, nhất cái có được thần vương thân thể đích thiên tài thiếu niên, cũng tại một năm trước, bước chân vào Luân Hồi Sơn, hôm nay, chỉ sợ sớm đã là bạch cốt một cố. Mọi người thấp giọng nghị luận, có người cắn răng, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ cảm thấy có chút trơ chẽn, to như vậy toàn bộ Bắc Minh, hôm nay thất bại thảm hại. Đúng là muốn bắt nhất cái sớm đã chết mà đích thiên tài, đến khởi động này cuối cùng mặt mũi này. Ở kiếp này, Bắc Minh lại có thần vương thân thể xuất thế. Yêu vô lượng nội tâm chấn động, không chỉ là hắn, này ba vị hộ tống hắn đã đến thánh tôn cường giả. Giờ phút này cũng là nhìn nhau liếc, bọn họ đều là có thể từ đối phương trong mắt, chứng kiến một vòng kinh ngạc. Kinh ngạc về sau, yêu vô lượng cũng theo mọi người trong miệng. Đã được biết đến, Mạc Vong Trần đạp vào Luân Hồi Sơn, sớm đã chết vào trong đó, hắn trên mặt bình thường trở lại xuống, thần vương thân thể, mặc dù kinh diễm vạn cổ, nhưng không có lớn lên, nhất định cũng chỉ là lịch sử trường hà bên trong đến một hạt hạt bụi, nửa đường chết non, chỉ có thể nói rõ, các ngươi trong miệng chi nhân, cũng không thành đế chi tư, mặc dù hắn hôm nay chưa chết, cũng đem làm sẽ bị ta trấn áp. Quá cuồng vọng rồi. Quá cứng dịch gãy, yêu đế hậu, chẳng lẽ tiểu một chút cũng không hiểu được thu liêm này. Nghe được yêu vô lượng lời nói, Bắc Minh mọi người tức giận, nguyên một đám ánh mắt không cam lòng nhìn lại. Đông Hoang đã bị ta quét ngang, hôm nay Bắc Minh có hy vọng thành đế chi nhân, cũng không sai biệt lắm đều thua ở trong tay của ta, tại đây đã không có tiếp tục đãi xuống dưới lý do, rời đi về sau, ta đem đạp hướng Tây Thổ, Nam Mạc hai địa phương, ta yêu tộc cùng kỳ huyết mạch, ở kiếp này, nhất định vô ngươi có thể kháng cự. Nhưng mà đối mặt mọi người phẫn nộ, yêu vô lượng nhưng lại không có chút nào để ý tới, hắn thanh âm quanh quẩn, cuồng vọng vô cùng, như là năm đó bất tử yêu đế, vô luận là tính cách tới khí chất, đều đã nhận được hoàn mỹ kế thừa. Đi! Tối chung, yêu vô lượng thanh âm cuồn cuộn, lời nói hạ xuống, chính là muốn cùng này ba vị hộ tống mà đến thánh tôn cường giả, bay vút mà đi. Chỉ là đánh bại ta từng đã là mấy tên thủ hạ bại tướng, liền dám nói tự mình quét ngang toàn bộ Bắc Minh, như thế cuồng vọng ngôn ngữ, không hổ là yêu đế nhất tộc, ta xem như kiến thức. Nhưng mà, ngay tại yêu vô lượng bốn người quay người, sắp rời đi lúc, đống nhiên đấy, ở đằng kia trong đám người, truyền đến một đạo nhàn nhạt cười khẽ âm thanh. Vụ! Cơ hồ là tại cùng một thời gian, đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người, đều là hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại, bọn họ trong mắt ngạc nhiên, cái gì nhân khẩu khí to lớn như thế? Vũ gia thần thể, Chu Thông đẳng nhân, là hắn từng đã là bại tướng dưới tay. Mọi người ánh mắt chỗ tụ, chỉ thấy một gã bạch y rìa nam tử, hộ tống hắn bên cạnh một nữ tử đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, bất động thanh sắc, ánh mắt khẽ nhếch, nhìn xem này giữa không trung, đồng dạng quay đầu trông lại yêu vô lượng. Hắn không phải Phiêu Miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Làm sao có thể? Hắn vậy mà không chết. Rất nhanh, những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia, đã từng thấy qua Mạc Vong Trần cường giả, trên mặt nhao nhao ngạc nhiên lên, như là giống như gặp quỷ, ánh mắt trợn thật lớn, trong mắt đúng là vẻ khó tin. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 288, Đỉnh Phong Chi Chiến. Thần vương thân thể vậy mà không có tử. Quá kinh người. Vạn cổ tuế nguyệt theo, vào luân hồi sơn tu giả vô số, đó là nhất cái thập tử vô sinh chi địa, hắn vậy mà còn sống đi ra. Bên cạnh hắn nữ tử, chớ không phải là lúc trước, hắn lưng đeo tiến vào luân hồi sơn mạch chính là cái kia. Rõ ràng cũng sống đi ra. Nghe nói một năm trước, nữ tử này sớm đã chết mà, chẳng lẽ luân hồi sơn mạch bên trong, thật đúng có vãng sinh chi lực. Năng khởi người chết mà mọc lại thịt từ xương. Đám người đứng ngoài xem có một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Mọi người trên mặt, không có chỗ nào mà không phải là bị chấn động chi sắc chỗ thay thế. Hắn rõ ràng không chết. Chu Thông, Cựu Thương Nghiệp, Lâm Tịnh đẳng nhân, giờ phút này đều là liếc nhau một cái. Bọn họ có thể nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng thần vương thân thể. Trên bầu trời yêu vô lượng ánh mắt trông lại, trong mắt kinh người hàn mang chớp tắt, hắn tuy nhiên là đồng hoang đích thiên tài, nhưng đối với tại Bắc Minh cấm khu, luân hồi sơn mạch, cũng là nghe nói qua đấy. Nơi đó là nhất cái tuyệt địa, gia nhập giả thập tử vô sinh. Thật không ngờ, người này lại có thể bình yên vô sự đi ra. Ngươi vừa rồi tuyên bố, mặc dù ta chưa chết, cũng có thể đem ta trấn áp, hôm nay ta liền ở chỗ này. Ngươi, có dám một trận chiến? Mạc Vong Trần ánh mắt nóng rực, đối phương thân phụ cùng kỳ huyết mạch, liền Vũ Lăng Phong đều bị trấn áp rồi. Đối với bực này tuyệt thế thiên tài, hắn trong nội tâm sớm có chiến ý. Yêu vô lượng chầm chầm vào Mạc Vong Trần, nghe được hắn mà nói, trong mắt kinh người hàn mang bộc phát, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt liền lại là nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi cũng quá yếu, không cách nào làm cho ta sinh ra hứng thú. Thật cuồng vọng. Đám người ngạc nhiên, không nghĩ tới yêu vô lượng lại đến lấy như thế lý do cự tuyệt. Bất quá lại nói tiếp, thần vương thân thể hoàn toàn chính xác không có triệt để phát triển. Một năm trước hắn, cũng mới vừa vặn bước vào nguyên thần cảnh A, cũng không cách nào cùng đương thời đích thiên tài tranh phong. Thân phụ thần vương thân thể, Mạc Vong Trần có lẽ cũng không đốc, nếu không có nhất định được nắm chắc, hắn sao lại dám đi ra, mà khiêu chiến yêu đế hậu. Chẳng lẽ, hắn tại luân hồi sơn mạch bên trong, đã nhận được cái gì tuyệt thế cơ duyên? Đúng như đấy, có người nghĩ tới loại khả năng này. Vâng! Cùng lúc đó, này lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ Mạc Vong Trần, hắn trên thân thể, một cô đáng sợ khí thế bộc phát, đúng là bước vào tạo hóa nhất cảnh, bốn phía mọi người trên mặt ngạc nhiên, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, ầm ầm sôi trào lên. Cổ khí thế này, tạo hóa nhất cảnh, thần vương thân thể, vậy mà cũng đạt tới tạo hóa cảnh cấp độ. Làm sao có thể? Một năm trước, hắn có thể mới vừa vặn bước vào nguyên thần cảnh, minh khắc ra nguyên thần đạo thai, hẳn là luân hồi sơn mạch bên trong, thật đúng giống như này nghịch thiên cơ duyên, lại làm cho hắn tại ngắn ngủn nhất năm thời gian ở bên trong, đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ. Vạn cổ theo, vô số tu giả đạp vào luân hồi sơn mạch, đều không cả đời phản, đó là ta Bắc Minh chi địa mấy đại cấm khu một trong, cũng là thần bí nhất một chỗ cấm khu, không nghĩ tới. Ngươi, có dám một trận chiến? Mạc Vong Trần tái thứ bước ra nhất bộ, hắn đôi mắt, tại lúc này trở nên hơi lạnh xuống, nhìn qua yêu vô lượng, khí thế bức người tràn ngập thiên địa. Vâng! Sau một khắc, tại yêu vô lượng trên người, đồng dạng có nhất cổ khí thế cường đại bộc phát, hắn mắt sáng như đuốc, ngập trời chiến ý mãnh liệt mà ra, tạo hóa cảnh, ngươi hoàn toàn chính xác đã có thể làm cho ta được nhìn thẳng vào, nếu như thế. Này liền chiến A. Vèo. Mạc Vong Trần thả người mà lên, bay vào trên không, cùng lúc đó, tại hắn trên thân thể, chói mắt thánh mang hiện hiện, đem chi cả người vờn quanh trong đó, khí chất phiêu miểu xuất ra. Hắn quần áo không gió mà bay, đi tới cùng yêu vô lượng giống nhau độ cao, giữa hai người có 10 trượng khoảng cách, đối lập mà đứng. Đại thành thần vương thân thể. Chứng kiến Mạc Vong Trần trên thân thể đã phát sinh biến hóa, yêu vô lượng trong mắt tinh mang chớp tắt, đúng là mang theo một loại trước nay chưa có chấn động. Hắn nhìn ra, giờ phút này, Mạc Vong Trần thần vương thân thể, dĩ nhiên bước chân vào đại thành cảnh giới. Cái gì? Thần vương thân thể, cũng đạt tới đại thành cảnh giới. Phía dưới, mọi người nghe được yêu vô lượng lời nói về sau, nhao nhao xôn xao. Ánh mắt vô nhất không mang theo lấy rung động nhìn lại. Thần vương thân thể, một khi đại thành, che đời chi tư đem vô ngươi có thể địch. Hôm nay, Mạc Vong Trần cũng bước chân vào tạo hóa nhất cảnh, bằng vào đại thành thần vương thân thể, Vũ Lăng Phong thân thể, chỉ sợ cũng sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Dầm dầm, dầm dầm, yêu vô lượng trên người, càng thêm kinh người khí thế tràn ngập mà ra, lệ khí ngập trời. Giờ phút này hắn, như là một khát máu tuyệt thế hung yêu, trong mắt chiến ý càng thêm đầm đặc. Mà bắt đầu. Thập vạn năm trước, tộc của ta bất tử yêu đế, bại vào thần vương lăng trường không trong tay. 10 vạn năm sau, ngươi cầm thần vương thân thể tái thứ hiện thế, ta vi yêu đế hậu, đem ngươi trấn áp, lấy tuyết thập vạn năm trước, thần vương thân thể cho ta yêu tộc mang đến sỉ nhục. Yêu vô lượng ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Hắn thanh âm cuồn cuộn, hoàng như lôi đỉnh, quanh quẩn tứ phương. Sau một khắc, hắn di chuyển, dẫn đầu hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt mà đến, tốc độ cực nhanh, lại để cho ngươi chỉ có thể nhìn đến nhất vệt tàn ảnh tại trong hư không xẹt qua, thanh thế cuồn cuộn, những nơi đi qua, phảng phất không gian đều tại phát ra rên rỉ, không khí nổ tung. Thập vạn năm trước, yêu tộc cùng kỳ huyết mạch, bị thần vương thân thể trấn áp, ở kiếp này, ngươi đồng dạng sẽ bị giẫm nát dưới chân, trở thành ta đạp vào đế đường đá kê chân. Mạc Vong Trần thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, hắn thân thể bốn phía, vô cùng thánh mang tách ra, đâm ngươi mắt, đối mặt này trước mặt công kích mà đến yêu vô lượng, Mạc Vong Trần trên mặt không sợ, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Chìm quát một tiếng về sau, hắn nắm chặt trên nắm tay, kim mang bộc phát, như là một tòa núi lớn, bạo hoành mà ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, đáng sợ năng lượng nổ tung ra, thanh âm quần cuộn như sấm, tiếng oanh minh quanh quần không dứt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run dao động. Hai người giao chiến đến cùng một chỗ, lấy thân thể chi lực tại đối hoành, mỗi một lần công kích, cũng như núi lớn phát sinh va chạm, cái loại này trong chiến đấu chỗ phát ra chấn động, lại để cho ngươi không khỏi ra đầu run lên, màng thai gần muốn vỡ tan. Thần vương thân thể, cùng kỳ huyết mạch, đều là thập vạn năm trước kinh diệm thế gian tồn tại, hôm nay 10 vạn năm sau, hai cái này, đúng là tái thứ va chạm đụng vào nhau. Thật là đáng sợ, bọn họ thân thể, đến tuột cùng cường đại đến trình độ nào, mỗi một quyền oanh ra, đều phảng phất có thể đem vòm trời xé rách. Đây mới là trẻ tuổi bên trong, đặc sắc nhất tuyệt luân giao chiến, cử thế chú mục, bọn họ hai người, ngày sau nhất định đều muốn đạp vào đế đường. Đây là Bắc Minh cùng Đông Hoàng sở hữu tất cả thiên tài bi ai, nhất định sẽ bị bọn hắn hào quang nơi bao bọc, trở thành thời đại trường hà bên trong đến một hạt hạt bụi. Ầm ầm. Vô tận trên không trung, hai người càng chiến càng dũng, thanh thế kinh người, khiến cho này phương không gian chỗ, phảng phất đều là trở nên vặn vẹo lên, đại thế nhấp nhô, như là thủy triều, hướng phía tứ phương mang tất cả. Hôm nay, Lang Gia Sơn mạch bên trong, sở hữu tất cả vây xem mà đến ngươi, sớm đã thối lui ra khỏi rất khoảng cách xa, bọn họ trong mắt mang theo ngạc nhiên. Đây là hai vị thiếu niên đại đế cử thế chi tranh, vòng chiến chỗ, phạm vi 10 dặm ở trong, sơn mạch sụp đổ, đại địa rơi vào tay giặc, hai người giao thủ, kinh thiên động địa. Đơ S, tỉnh ngủ rồi, canh năm dâng, hiện đang tiếp tục mà ghi, viết xong sẽ phát ra tới, mọi người không cần thúc đấy. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 289, Thiên vứt bỏ chi thân. Dầm dầm. Dầm dầm. Trên bầu trời, đáng sợ va chạm như trước tại tiếp tục, tất cả mọi người cơ hồ quên trong nháy mắt, giống như không muốn bỏ qua mảy may, trận này đối bính quá kịch liệt rồi, đem làm thuộc 10 vạn năm qua, thiên nam đại địa trẻ tuổi bên trong. Đặc sắc nhất giao chiến. Tại tất cả mọi người xem ra, Mạc Vong Trần chỗ đại biểu đấy, chính là Bắc Minh chi địa cuối cùng tôn nghiêm. Nếu như liền có được đại thành thần vương thân thể hắn, đều thua ở yêu đế hậu trong tay, như vậy Bắc Minh đến tận đây, sẽ không còn bất luận cái gì mặt mũi, mà cùng khác tam địa tranh phong. Áp chế. Thần vương thân thể, không hổ là ta Bắc Minh vạn cổ theo tối cường thể chất. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, đám người phía dưới, bộc phát ra từng cơn sôi trào, giao thủ đến nay, Mạc Vong Trần thần vương thân thể, phảng phất giống như không thể ngăn cản, thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Vâng! Theo một tiếng kinh người nổ vang quanh quần thiên địa, sau một khắc, trên bầu trời, giao chiến song phương chính là kéo ra khoảng cách. Mạc Vong Trần hô hấp ngưng lại, thân thể có thánh mang chỗ vần quanh, toàn thân. Khí thế mãnh liệt, trong mắt chiến ý đầm đặc. Thần vương thân thể, quả nhiên cường đại. Yêu vô lượng cắn răng, chiến đấu cho tới bây giờ, thân thể phương diện lực lượng, hắn dĩ nhiên đã rơi vào hạ phòng, làm cho hắn không có cam lòng. Này ý bày ra lấy, vô luận là tại thập vạn năm trước, vẫn là 10 vạn năm sau, thần vương thân thể, đều đè ép cùng kỳ huyết mạch một đầu. Hắn lời nói hạ xuống. Trong cơ thể một đạo thần cầu vông lướt đi, đương nhiên đó là yêu vô lượng nguyên thần đạo thai, cùng kỳ pháp tướng, vẹn vẹn giữa hóa thành núi cao như vậy lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Giống. Cùng kỳ pháp tướng phát ra một tiếng giống to, đinh thai nhức óc, cặp kia khổng lồ màu đen cánh chim, như là mũi kiếm, cứng rắn vô đối, liền thần thể vũ lăng phong trấn vực đỉnh, đều từng bị hắn chém nát quá. Một đôi hiện hồng đôi mắt, như là đến từ cách xa thượng cổ, lạnh như băng vô cùng, chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người, cùng kỳ pháp tướng phát ra một tiếng gào thét, đại trong miệng, cường đại hấp lực hiển hiện, đúng là muốn nhanh đem Mạc Vong Trần cả người nuốt vào trong đó. Ông! Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, mãnh liệt thánh mang tách ra, như là trong đêm tối ngôi sao, lóe lên lóe lên. Hắn trong cơ thể linh hải cứng như bàn thạch, thân thể như núi như vậy trầm trọng, cũng không đã bị vẻ này hấp lực ảnh hưởng. Nguyên thần đạo thai này. Hắn hơi khẽ cau mày, trong mắt tinh mang chớp tắt, sau một khắc, linh hải bên trong, màu vàng tiểu kiếm chính là bay vút mà ra. Ông! Nay tiểu kiếm phong cuồng run rẩy, tựa hồ cực kỳ phấn khởi, tại xuất hiện nháy mắt, kiếm minh thanh gào thét, một cô đáng sợ kiếm thế tràn ngập vòng trời. Ầm ầm. Vô tận trên bầu trời, chỗ đó đột nhiên có nhất cái khổng lồ khe hở, bị xé rách ra, liên tục không ngừng đại thế nghiêng dũng mà xuống, dung nhập kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong. Hôm nay mạc vòng trận, thúc dục kiếm ý, câu thông thiên địa đại thế, làm của riêng. Tại thiên địa đại thế không ngừng nghiêng dũng phía dưới, màu vàng tiểu kiếm phong cuồng run rẩy không ngớt, sau một khắc, cũng là bắt đầu hóa đại ra, tối trung tạo thành một bả kình thiên cự kiếm, phảng phất giống như chạm phá hư không mà đến, đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức từ đó phát ra, làm cho người không khỏi da đầu run lên. Một thanh kiếm. Đây cũng là mạc vong trần nguyên thần đạo thai. Thật đáng sợ kiếm đạo ý chí, hắn lại lĩnh ngộ kiếm ý, khó trách chỗ minh khắc nguyên thần đạo thai, là một thanh kiếm. Phía dưới, mọi người chấn động. Thần vương thân thể, uy danh sớm đã truyền khắp Bắc Minh chi địa là bất luận cái gì nơi hẻo lánh, nhưng thế nhân chỉ biết phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần, lại cực ít có người, bái kiến hắn vận dụng thực lực chân chánh. Ông ông! Ông ông! Trên bầu trời, kinh thiên cử kiếm phong cuồng run rẩy, lăng lệ ác liệt khí thế thi triển hết, làm cho người không khỏi da đầu run lên. Sau một khắc, cự kiếm phá lướt, như là chém vỡ hư không, hướng phía này cùng kỳ pháp tướng thẳng tắp lao đi. Vâng! Kinh thiên nổ mạnh truyền đến, cự kiếm đâm vào cùng kỳ pháp tướng đại trong miệng, làm cho hướng phía sau bạo lướt. Đinh! Cùng kỳ khổng lồ thân thể, bị cự kiếm đính tại lang gia sơn này cao ngạo tuyệt trên đỉnh, giống lên một tiếng kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc, tựa hồ cực kỳ không chịu nổi, nhưng tùy ý khác như thế nào dãy rua. Đều không có thể dãy, kiếm được, cự ly đi ra, tối trung hóa thành linh lực tiêu tán. Khí! Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh vô cùng, trang diện ngắn ngủi an tĩnh một lát, chợt liền là có thêm một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Trong mắt mọi người mang theo ngạc nhiên, không thể tin hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Thật đáng sợ nguyên thần đạo thai. Vậy mà một kiếm đem cùng kỳ pháp tướng đóng đinh. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, yêu vô lượng cả người thân thể đột nhiên kịch chấn, trong miệng máu tươi khống chế không nổi nghiêng dũng mà ra, hắn trong mắt mang theo hoảng sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng kỳ pháp tướng, chính là hắn lấy một giọt cùng kỳ tinh huyết minh khắc mà ra, từ loại nào góc độ thượng mà nói, này đã tương đương với một cái cùng kỳ trên đời, lại bị Mạc Vong Trần một kiếm đinh đã bị chết ở tại lang gia sơn lên. Yêu vô lượng. Thất bại. Nguyên thần đạo thai hủy hết, cần lấy rất dài thời gian mới có thể tái thứ ngưng tụ mà ra. Hôm nay hắn lọt vào cắn trả, đã vô tái chiến chi lực. Một trận chiến này. Ta Bắc Minh thắng lợi rồi. Tất cả mọi người hoan hô. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, trở nên vô cùng sùng bái lên. Những cái. Kia trẻ tuổi đích thiên tài. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Vũ Lăng Phong, Chu Thông các loại năm vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, giờ phút này nhao nhao trầm mặc không nói. Ngày nay, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần, xem như triệt để lớn lên rồi, đã có thiếu niên đại đế phong thái, đến tận đây về sau, đối phương đem trấn áp cùng đời, Bắc Minh chi địa, mặc dù là bọn hắn ngũ nhân, cũng khó có thể tới tranh phong. Ta thua rồi. Yêu vô lượng trên mặt suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau, hắn mới phản ứng đi qua, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, hắn nói, ngươi thần vương thân thể đại thành, tu vị nhưng chỉ là tạo hóa nhất cảnh, cùng ta kém nhất cái tiểu cảnh giới, như trước có thể đem ta đả bại, không phải không thừa nhận, thần vương thân thể, hoàn toàn chính xác xa xa mạnh hơn cùng kỳ huyết mạch. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra cực nóng. Thái thư nói ra, ta mặc dù bại tại tay ngươi ở bên trong, nhưng cái này cũng không năng ảnh hưởng ta đạp vào đế đường đạo tâm, bởi vì ta rất rõ ràng, ở kiếp này, ngươi là một người duy nhất có thể đem ta trấn áp chi nhân, nhưng thần vương thân thể có nhất đại quan, vi thiên vứt bỏ chi thân, tại ngươi không có thể đột phá cái kia đại quan trước khi, nhất định không tính triệt để phát triển. Thiên vứt bỏ chi thân. Nghe được yêu vô lượng lời mà nói, phía dưới mọi người rõ ràng sững sờ, trên mặt khó hiểu. Những cái kia cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực cường giả, nhao nhao nhíu mày, bọn họ tựa hồ nghe đã từng nói qua việc này. Thần vương thân thể, tuy có che đời chi tư, nhưng thực sự bởi vì quá mức kinh diễm, vi thiên ghen ghét ghen, tạo hóa tam cảnh về sau, không cách nào bước vào niết bàn, đây là thiên vứt bỏ. Không sai. Thần vương thân thể đại quan, chính là niết bàn cảnh này một cửa, sách cổ có trở, thập vạn năm trước, lăng trường không liền dừng bước tại tạo hóa tam cảnh, không cách nào vào khỏi niết bàn, tối trung, hắn thân thể thành thánh, phá vỡ nguyên rủa, tu vị mới tiếp tục có thể tiến triển, chỉ là vạn cổ theo, lại có mấy người, có thể đạt tới thân thể thành thánh cảnh giới đâu này. Lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, đúng là không biết thần vương thân thể, còn có loại chuyện này. Cũng chính là nói, thiên vứt bỏ chi thân, muốn đánh vỡ này nguyền rủa, chỉ có đạt tới thân thể thành thánh cảnh giới, bằng không mà nói, mặc vong trần cuộc đời này, đều chỉ năng dừng bước tại tạo hóa tam cảnh. Có thể thân thể thành thánh độ khó, thật sự quá lớn, Bắc Minh chi địa xa xưa lịch sử trường hà bên trong, thành đế ngược lại là không ít, lại chỉ có lăng trường không một người, đi tới thân thể thành thánh loại này độ cao. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 290, Thiên Môn. Không cách nào bước vào Niết Bàn. Nghe được bốn phía mọi người lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày. Hán thiên đạo thân thể, chính là kiếp trước thân thể, chưa từng nghe nói qua có cái gì Niết Bàn đại quan đấy, chỉ là, loại này thể chất, phóng ở cái thế giới này, được gọi là thần vương thân thể, cũng liền là vì, thế nhân không biết lăng trường không ra sao chủng thể chất, cho nên tải lấy thần vương thân thể bốn chữ mệnh danh. Ở kiếp trước, thiên đạo thân thể không có cái gọi là Niết Bàn đại quan, có thể vì sao, ở cái thế giới này đã có. Mạc Vong Trần cúi đầu chỉ mình, hắn cau mày, chẳng lẽ là bởi vì hai cái thế giới bất đồng, cái thế giới này. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, ta tu vị đạt tới tạo hóa nhất cảnh về sau, hoàn toàn chính xác cảm thấy cái thế giới này, trong lúc vô hình, giống như có nào đó pháp tắc tồn tại. Chớ không phải là bởi vì này pháp tác, cho nên thần vương thân thể, mới có này cái gọi là Niết Bàn đại quan. Tại Mạc Vong Trần trong ý thức, cái thế giới này, so với kiếp trước hắn đang tại thế giới kia, muốn lạc hậu rất nhiều, vô luận là đan đạo, vẫn là võ đạo, đều không có kiếp trước như vậy hưng thịnh. Nếu thật nếu so với so sánh lời mà nói, đưa hắn kiếp trước chỗ thế giới, xem thành là cả Bắc Minh, mà cái thế giới này, liền chỉ có thể nói là vân quốc cái loại này địa phương nhỏ bé rồi. Pháp tắc. Đây là kiếp trước không sở hữu đấy. Có thể vì sao cái thế giới này lại có được? Chẳng lẽ cái thế giới này, tối tăm bên trong, có cái gì tồn tại, tại nuôi nhốt lấy người nơi này này? Hắn tự nói, trong lúc nhất thời khó có thể hiểu rõ, nhưng hôm nay biết đến là, ở cái thế giới này, thần vương thân thể có Niết Bàn đại quan, này đối với tự mình mà nói, chính là nhất cái phiền toái rất lớn. Thiên vứt bỏ chi thân, vi thiên chỗ vứt bỏ, tu vị vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại tạo hóa tam cảnh, không cách nào bước vào Niết Bàn, muốn đánh vỡ cái này nguyền rủa, Mạc Vong Trần chỉ có đem thân thể tu luyện thành thánh, đây là phát sinh ở làng trường không trên người tiền lệ. Chỉ là, không nói Bắc Minh chi địa, mặc dù là cả thiên nam đại lục, đến hoang cổ đại thế kết thúc về sau, vạn cổ theo, ngoại trừ lăng trường không bên ngoài, lại còn có người phương nào đạt tới quá thân thể thành thánh cảnh giới. Cái loại này độ khó, so với tu vị bước vào đế cảnh, ít nhất gian nan không chỉ gấp 10 lần. Tại thế nhân xem ra, lăng trường không chỉ là nhất cái ngẫu nhiên, hoang cổ về sau, trừ hắn ra bên ngoài, kim cổ liền tái cũng không ai có thể đạt tới thân thể thành thánh. Thiên vứt bỏ chi thân, cho ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại tạo hóa tam cảnh, muốn đánh vỡ loại này nguyền rủa, chỉ có đạt tới thân thể thành thánh, nhưng thân thể thành thánh, so đế lộ còn khó hơn đi, ở kiếp này, ngươi nhất định không cách nào leo lên đỉnh phong. Hôm nay thiên nam tứ địa, kiệt xuất nhất trẻ tuổi, phần lớn là ở vào tạo hóa cảnh cấp độ, theo thời gian trôi qua, một khi chúng ta trưởng thành là niết bàn cảnh cường giả, thậm chí thánh tôn cảnh cường giả, chỗ đó sân khấu, cũng đem tái cũng sẽ không có thân ảnh của ngươi. Yêu vô lượng nhìn xem Mạc Vong Trần, lời nói rất nhạt, lại mang theo một loại tự tin, truyền khắp toàn bộ lang gia sơn mạch. Cái gì niết bàn đại quan, thiên vứt bỏ chi thân, như này thiên đạo pháp tắc, dám ngăn cản của ta thành đế đường, ta liền đem chi đánh vỡ, cái này thiên, che không được mắt của ta, cái này địa, vùi không được ta tâm, muốn này thiên đạo pháp tắc, đều tan thành mây khói. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, toàn thân, mang theo một loại phi mị thiên hạ chi phong, hắn thanh âm như sớm, cuồn cuộn mà dao động, thẳng vào mây xanh. Ầm ầm, trời quang mây tạnh, đông nhiên đấy, vô tận vòm trời phía trên, có nhất đạo kinh lôi âm thanh nổ vang, như là Mạc Vong Trần mới lời nói, đem vòm trời làm tức giận, một cỗ không hiểu uy áp hàng lâm, nhưng lại gần kề chỉ là tồn tại trong nháy mắt, liền nhạt nhòa mà đi, làm cho mọi người chỉ cho là đó là một loại ảo giác. Kẻ này, lại nói bừa nghịch thiên đạo mà đi. Thật cuồng vọng lời nói, muốn này thiên, che không được mắt của ta, muốn này địa, vùi không được ta tâm, muốn này thiên đạo pháp tác, đều tan thành mây khói. Vạn cổ tuế nguyệt theo, liền chi đại đế cường giả, đều không thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trời xanh, đánh xuống thần kiếp. Vốn là thiên vứt bỏ chi thân, cũng thì sợ gì thiên đạo pháp tác. Kẻ này có thể có như thế tâm tính, không chừng ngày sau, thật sự cho hắn phá vỡ nguyên rủa, trở thành thế gian thứ hai thần vương Lăng Trường Không. Một ít lánh đời thế lực, cổ võ thế gia cường giả trong nội tâm thầm khen. Kẻ này trên người, lưu có ta Lâm gia huyết mạch, bên ta tài đã truyền âm hồi gia tộc, bất luận như thế nào, đều muốn dốc sức bồi dưỡng, như hắn một khi đánh vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyên rủa, thế gian này, còn có ai có thể cùng ta Lâm gia so sánh? Lâm gia phương hướng, vài tên trưởng lão nhân vật liếc nhau một cái, một người trong đó nói ra. Ta vi yêu đế hậu, bản lấy vi mình đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới, ngươi so với ta cũng cuồng vọng. Yêu vô lượng nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng yêu dị dáng tươi cười, thiên vứt bỏ chi thân, niết bàn đại quan, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Chờ ngươi đến tạo hóa tam cảnh, chỗ sung yếu kích niết bàn cảnh lúc liền có thể biết, tạo hóa giả, nộ tạo hóa chi lực, còn đây là vì ngày sau, trùng kích niết bàn cảnh mà làm dễ dàng chuẩn bị. Trùng kích niết bàn, cần đánh bay tiên môn, nếu như ta nhớ được không sai lời mà nói, ta yêu tộc sách cổ có trở, thần vương Lăng Trường Không, hắn tại tạo hóa tam trọng cảnh, chuẩn bị trùng kích niết bàn lúc, tiên môn hàng lâm. Nhưng cũng là tại hắn oanh kích tiên môn, muốn nhanh bước vào niết bàn thời điểm, trong lúc vô hình, có một loại thiên đạo pháp tác, đem vận mệnh của hắn chi lực gáp chế xuống dưới, không có tạo hóa chi lực, thì như thế nào có thể đem tiên môn đánh bay, càng đừng nói. Bước vào niết bàn rồi. Thập vạn năm trước, Lăng Trường Không ba lượt nếm thử đột phá niết bàn, nhưng mỗi lần tiên môn hàng lâm, hắn tạo hóa chi lực đều bị áp chế được không dư thừa chút nào. Thẳng đến hắn thân thể thành thánh về sau, mới lấy thân thể chi lực, đem tiên môn đánh bay, tu vị đến tận đây đột nhiên tăng mạnh, cùng đời vô ngươi có thể địch. Tiên môn. Đây là từng cái tạo hóa tam cảnh cường giả, tại đột phá niết bàn cảnh lúc, do vô tận vòm trời phía trên chỗ hàng lâm xuống nhất đạo môn. Cửa này, ẩn chứa vòm trời chi uy. Chỉ có đem tiên môn đánh bay, mới có thể bước vào niết bàn. Mà hoanh kích tiên môn, tắc thì nhất định phải có cảm ngộ ra đủ nhiều tạo hóa chi lực, bằng không mà nói, khó có thể thành công. Hôm nay Bắc Minh, tạo hóa tam cảnh cường giả không biết bao nhiêu, nhưng niết bàn cảnh cường giả cũng rất ít. Đây cũng là bởi vì, đại đa số người, tại cũng không đủ nắm chắc trước, đơn giản không dám nếm thử đột phá. Có thể nghĩ, lúc trước Lăng Trường không ba lượt nếm thử đột phá, tạo hóa chi lực bị thiên đạo pháp tắc gắt gao áp chế, không còn nửa phần, thì như thế nào có thể đánh bay tiên môn? Đây là thần vương thân thể cướp, thế nhân xưng là thiên vứt bỏ, là thượng thiên vì không cho thân phụ thần vương thân thể ngươi bước vào niết bàn cảnh, cho nên đem vận mệnh của bọn hắn chi lực áp chế được nửa phần không còn, không cách nào hoành kích tiên môn. Đồng thời, này cũng đại biểu, thần vương thân thể cường giả, lại có thể làm cho mà vượt thiên kiêng kỵ, bằng không mà nói, như thế nào lại sợ hãi, thần vương thân thể lớn lên. Thập vạn năm trước, Lăng Trường không nếm thử ba lượt, đều lấy thất bại mà chấm dứt, theo này về sau, hắn ẩn giấu ở thế, nhưng lại tại đột nhiên một ngày, thân thể thành thánh, cường giả trở về. Lấy thân thể chi lực, cứ thế mà đem tiên môn đánh bay, cho nên sáng tạo ra hắn, trở thành thiên nam vạn cổ theo, một người duy nhất thân thể thành thánh, đồng thời tu vị bước vào đế cảnh tồn tại, uy danh truyền lưu vạn cổ, phong hoa tuyệt đại, không chỉ là Bắc Minh, kể cả khác tam địa, Đông Hoàng, Nam Mạc, Tây Thổ, đều có vô số người kính lạy. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 291, Lâm Ngộng Giao đã đến. Tiên môn, ẩn chứa đạo chi pháp tắc, nếu không có cường đại tạo hóa chi lực, mặc dù này đây Mạc Vong Trần Đại thành thần vương chi thể, cũng khó có thể đánh bay. Cũng hoặc là, hắn có thể thân thể thành thánh, nhưng, con đường này quá mức gian nan rồi. Yêu Vô Lượng mang theo này ba vị thánh tôn cường giả, đã đi ra Lang Gia Sơn Mạch, đã đi ra Bắc Minh Chi Địa, hoặc đi trở về Đông Hoàng, hay hoặc là, bọn họ đi đến Nam Mạc, Tây Thổ hai địa phương. Nay hơn một tháng thời gian theo, Bắc Minh Chi Địa năm vị đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật, đều là thua ở Yêu Vô Lượng trong tay. Mạc Vong Trần ngang trời xuất thế, cường thế trở về, dốc sức chiến đấu yêu đế hậu, vì Bắc Minh Chi Địa vãn hồi rồi này cuối cùng mặt mũi, nhất tuyết phía trước hổ thẹn. Ta vì chân long thể chất, chính là Bắc Minh đương thời thần thể, một năm trước, lại tại dưới nền đất bị Mạc Vong Trần trấn áp, ngày nay một trận chiến, cũng thua ở yêu đế hậu trong tay, lần này về sau, tất nhiên phải về vũ gia bế tử quan, vương trác đạo tâm. Bất nhập Niết Bàn, tắc thì không ra vũ ra nửa bước. Trong đám người, Vũ Lăng Phong nắm đấm nắm chặt, hắn vi đương thời thần thể, hôm nay, nhưng lại liên tiếp thua ở hai người trong tay, này đối với đại đế chi tâm bao nhiêu đều có chút ảnh hưởng, vạn cổ theo, từng cái thành đế nhân vật, không người nào là có che đời chi tư, trấn áp chư cường, thành đế trên đường, khó nhất bại. Mà một khi mất bại, sẽ gặp đối với đạo tâm có ảnh hưởng, nghiêm trọng giả, chỉ sợ cuộc đời này cũng khó khăn lấy có thể phá đế đường. Cho nên giờ phút này, Vũ Lăng Phong âm thầm thề, sau khi trở về, tất nhiên muốn bế tử quan, vương trác đạo của chính mình tâm, bất nhập Niết Bàn, không ra vũ ra nửa bước. Mạc Vong Trần chính là thần vương chi thể, thiên vứt bỏ chi thân, Niết Bàn cảnh chính là hắn nhất cái đại kiếp nạn. Này đối với Vũ Lăng Phong mà nói, cũng chưa hẳn không phải một loại chuyện tốt. Không chỉ là hắn, hôm nay Chu Thông, cựu thừa nghiệp đẳng nhân, phần lớn là cũng có được bế tử quan nghị cách. Mạc Vong Trần quá xuất sắc rồi, hắn hôm nay, tại chiến bại Yêu Vô Lượng về sau, uy danh đem bao trùm cùng đời, trở thành Bắc Minh chi địa, trẻ tuổi bên trong đến đệ nhất cường giả. Cũng may, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì Mạc Vong Trần vi thiên vứt bỏ chi thần, cuộc đời này cũng khó khăn lấy bước vào niết bàn cảnh, chỉ cần các loại bọn hắn những người này, tại phát triển một ít, đi vào niết bàn về sau, Mạc Vong Trần cũng sẽ ngã lạc thần đàn, thậm chí, lại không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Bắc Minh chi địa tương lai, tóm lại hay là muốn tại mấy người bọn họ bên trong tuyển ra, mà hết thể này, cũng đem không có quan hệ gì với Mạc Vong Trần. Ngày nay, thừa dịp Mạc Vong Trần phong hoa che đời, bọn họ lựa chọn rồi ẩn lui không muốn sờ hắn mũi nhọn, bằng không mà nói, chỉ biết đối với bọn hắn thành đế chi tâm, ảnh hưởng quá nặng. Hai đại tuyệt đỉnh thiên tài giao thủ kết thúc rồi, đây là 10 vạn năm qua, trẻ tuổi bên trong, đặc sắc nhất tuyệt luân một hồi quyết đấu, cũng là trận này đại thế, chính thức đã đến bắt đầu. Ý bày ra lấy, không chỉ là Bắc Minh, khác Tam Địa, đều có yêu nghiệt chi tài, liên tiếp ngang trời xuất thế, Đông Hoang có yêu đế hậu, Tây Thổ cùng Nam Mạc, đồng dạng không thể khinh thường. Tây Thổ Phật giáo truyền lưu rộng khắp, có Phật chi thần quốc danh xưng, nghe đồn, Phật giáo sáng lập giả, Thích Ca Mâu Ni Phật, luân hồi vạn năm bất diệt, từng cái đại thế, đều có hắn chuyển thế hóa thân, đó là một hoàng cổ thần Phật, từng trấn áp thế gian chư ma, cường đại phỏng đoán không thấu. Mà ở xa xôi Nam Mạc, chỗ đó một mảnh hoang khẩn, đại địa bị cắt đất chôn, là thiên nam bốn trống đất, người ở là thưa thớt nhất địa phương. Nghe đồn, Nam Mạc đại dưới mặt đất, mai táng một cỗ tiên nhân thi hải. Tiên, đó là mạnh hơn đại đế giả cũng muốn đáng sợ tồn tại, trên đời phải chăng thật sự từng có tiên tồn tại, này vẫn là thiên nam vạn cổ theo, lớn nhất bí ẩn. Giờ phút này lang ra sơn mạch, tiếng người huyên áo, cho dù Mạc Vong Trần cùng yêu vô lượng chiến đấu đã chấm dứt, nhưng mọi người liền không có trước tiên rời đi, mà là cũng đang thảo luận lấy cái gì. Ông! Đông nhiên đấy, trên bầu trời, chỗ đó hư không có chút sóng đông núp nhích, tất cả mọi người vô ý thức dơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ thân ảnh, chậm rãi hiển hiện mà ra. Đó là một nữ tử, toàn thân, ẩn ẩn tản ra một cỗ làm cho người nghiêm nghị khí tức. Lâm gia đương thời đại năng, Lâm Ngọc Giao. Mọi người trên mặt cả kinh, không nghĩ tới Lâm Ngộng Giao cũng tới tại đây. Trần Nhi, không có chút nào để ý tới phía dưới phản ứng của mọi người, Lâm Ngộng Giao ánh mắt nhìn chung quanh, tối chung như ngừng lại một cái hướng khác, nàng thanh âm khẽ run, tựa hồ rất kích động. Lúc trước, Mạc Vong Trần đạp vào luân hồi sơn mạch về sau, Lâm gia điều động rất nhiều nhân mã, dục muốn đi vào trong đó tuần tra, nhưng tuy nhiên cũng vô một tin tức. Một năm trôi qua đi, Lâm Ngộng Giao từ lâu hết hy vọng, lấy gì Mạc Vong Trần đã bị chết ở tại luân hồi sơn mạch bên trong. Nhưng lại tại không lâu, nàng nhận được gia tộc trưởng lão truyền âm, kích động chạy đến. Lang gia sơn mạch chỗ Bắc Minh trung bộ địa khu, cùng cổ thần vực cách xa nhau cũng không xa, mà cổ thần vực chính là Lâm gia chỗ. Mạc Vong Trần nhíu mày, biết rõ đối phương đây là đang hô mình, đến lúc trước. Lâm Ngộng Giao đã ngộ thương Giao Giao về sau, Mạc Vong Trần trong nội tâm liền là đối với nàng có chút mâu thuẫn. Tùy ta hồi trở lại Lâm gia. Lâm Ngộng Giao thân thể hàng rơi xuống, nhìn xem Mạc Vong Trần, nàng rung động mở miệng. Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, hắn nhìn xem Lâm Ngộng Giao, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Có thể bỗng nhiên đấy, bên cạnh Giao Giao nhưng lại đứng dậy, nàng cười nói, Mạc ca ca. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì sự tình có thể làm, không bằng liền đi Lâm gia chơi đùa à. Ách! Mạc Vong Trần khẽ giật mình, không nghĩ tới Giao Giao vậy mà lại đột nhiên nói ra chuyện đó. Giao Giao nhìn xem hắn, nàng biết rõ lúc trước, Lâm Ngộng Giao chính là suýt nữa lầm giết người của mình. Đồng dạng, từ lâu theo Mạc Vong Trần tại đây biết được, Lâm Ngộng Giao là mẹ của hắn. Nàng biết rõ. Mạc Vong Trần trước sớm, liền có suy nghĩ cùng Lâm Ngộng Giao quen biết nhau ý niệm, chẳng qua là khi làm đầu, sự tình ra đột nhiên, nếu là hiểu lầm, ngược lại cũng hiểu được không có gì. Huống chi, Lâm Ngộng Giao vẫn là Mạc Vong Trần chi mẫu, Giao Giao không muốn làm cho Mạc Vong Trần, bởi vì vì mình, mà cùng Lâm Ngộng Giao khó xử. Này! Mạc Vong Trần ngây người, nhìn xem Giao Giao, không biết muốn nói cái gì cho phải. Phụ thân ngươi hôm nay liền tại Lâm gia bên trong, hắn cũng được biết rồi, ngươi lúc trước đạp vào luân hồi sơn mạch sự tình, rất là lo lắng, ngươi không muốn đi trông thấy hắn này. Lâm Ngộng Giao Giao Giao liếc, trong mắt mang theo cảm kích, chợt nói với Mạc Vong Trần. Phụ thân đã ở. Mạc Vong Trần nhíu mày, một lát sau, hắn ánh mắt nhìn lại, thấy được mẫu thân trong mắt khát vọng, tối chung, hắn than nhẹ một tiếng, nếu như thế. Này liền đi Lâm gia một chuyến A. Hào hào tốt. Nghe được Mạc Vong Trần đáp ứng xuống, Lâm Ngộng Giao trên mặt lập tức hiện ra sung sướng chi sắc, nàng nhìn về phía cách đó không xa, trong đám người Lâm Tịnh, Tịnh Nhi, ngươi cũng theo ta trở về, hôm nay ngoại giới có chút rung chuyển, ngươi phụ thân không yên lòng. Vâng, cô. Lâm Tịnh lên tiếng, nàng phụ thân, đương nhiên đó là đương đại Lâm gia gia chủ, Lâm Thiên Vọng. Lúc trước, tại biết được, Mạc Vong Trần lại là mình cô nhi từ lúc, Lâm Tịnh cũng không thiếu kinh ngạc. Hôm nay nàng đi tới Lâm Ngộng Giao bên cạnh, Mạc Vong Trần tiểu đứng trước người không xa. Đối với cái này đột nhiên nhiều ra đến biểu đệ, nàng tổng cảm giác trong lòng có chút là lạ đấy. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 292, Yến Thành, Lâm gia. Tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Lâm Ngộng Giao mang theo Mạc Vong Trần, Lâm Tịnh, Giao Giao ba người, đã đi ra tại đây. Thánh Tôn Cường Giả, chính là đương thời đại năng, có thể xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh, khoảng chừng nửa ngày thời gian, bọn họ liền đã đi tới cổ thần vực. Lâm gia chỗ, tên là Yến Thành, chính là cổ bên trong thần vực, phồn hoa nhất mấy tỏa thành chỉ một trong. Trong thành ngựa xe như nước chảy, trên đường phố tu giả, từng cái khí tức cường hãn. Giờ phút này, Lâm gia bên trong. Mạc Khiếu Thiên cùng gia chủ Lâm Thiên Vọng, ngồi ở đại sảnh ở trong. Mạc Khiếu Thiên nội tâm có chút khẩn trương. Một năm trước, về Mạc Vong Trần đạp vào luân hồi sơn mạch sự tình, hắn sớm đã theo Lâm Ngộng Giao chỗ đó biết được. Một năm đã qua, Lâm gia chưa từng có buông tha cho quá cứu tìm Mạc Vong Trần. Thế nhân đều nói, luân hồi sơn mạch chính là Bắc Minh tuyệt cảnh, gia nhập giả thập tử vô sinh. Mạc Vong Trần tiến vào một năm lâu, mặc dù Mạc Khiếu Thiên thân là phụ thân của hắn, cũng không khỏi không tiếp nhận. Này đã qua một năm, Mạc Vong Trần chết ở luân hồi sơn mạch bên trong ngôn luận. Hắn vi Mạc gia tộc trưởng, ngày nay Mạc gia phát triển phi tốc, một năm nhiều thời giờ theo, Mạc Khiếu Thiên cũng đã bước chân vào quy khư cảnh nhất trọng. Ngày nay, Lâm Ngộng Giao từ lâu ở tại Mạc gia ở trong, nàng chính là đương thời đại năng, thánh tôn cảnh giới cường giả, đột nhiên đã trở thành Mạc gia phu nhân. Việc này thật ra khiến được Mạc gia phạm vi thế lực, vô nhất không cảm thấy rung động, nhao nhao đến thăm trèo giao lấy lòng. Mỗi cách 2 tháng, Lâm Ngộng Giao sẽ gặp cùng Mạc Khiếu Thiên tới một lần Lâm gia, mục đích chính là vì để cho được Lâm Mạc hai nhà có thể quan hệ hòa hợp một ít. Lần này đã đến, bọn họ hai người ở mấy ngày, đang chuẩn bị rời khỏi lúc, nhưng lại đã được biết đến, con của mình Mạc Vong Trần, không chỉ chưa chết, nhưng lại xuất hiện ở Lang Gia Sơn Mạch bên trong. Hôm nay, Lâm Ngộng Giao đã tiến về trước Lang Gia Sơn Mạch, mang Mạc Vong Trần trở về Lâm Gia, Mạc Khiếu Thiên chỉ hy vọng, này không là mình đang nằm mơ. Dù sao, vốn nên sớm đã chết mà một năm ngươi, hôm nay xuất hiện lần nữa, hoàn toàn chính xác lại để cho ngươi có chút khó mà tin được. Mạc huynh không cần khẩn trương, đã có tin tức truyền quay lại, tất nhiên không có giả, làm cho tử thân phụ thần vương chi thể, một năm trước ngang trời xuất thế, hôm nay hắn cường thế trở về, trước đó ta Lâm gia trưởng lão truyền âm, hắn hiện tại đã là tạo hóa nhất cảnh cường giả, ngươi nên cao hứng mới là. Thấy ngồi ở bên cạnh Mạc Khiếu Thiên, trên mặt có chút khẩn trương chi sắc, Lâm Thiên Vọng không khỏi mỉm cười nói. Mạc Khiếu Thiên cười cười, lời nói mặc dù như thế, nhưng làm người cha giả, biết được con của mình không có chết đi, hắn thì như thế nào có thể không khẩn trương. Một năm trước, biết được Mạc Vong Trần đạp vào luân hồi sơn mạch về sau, Mạc Khiếu Thiên cả người cũng như đồng thương già đi rất nhiều, tinh thần hể hoài không phân chấn. Nếu không có có Lâm Ngộng Giao cùng đi, chỉ sợ hắn sớm đã nghĩ không ra, buồn bực sầu não mà chết. Ông! Đông nhiên đấy, cửa đại sảnh phương hướng, chỗ đó không gian có chút sóng đống núp ních, chợt mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra. Trong đại sảnh, Lâm Thiên Vọng cùng Mạc Khiếu Thiên đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn lại, khi thấy, Lâm Ngộng Giao mang theo Mạc Vong Trần, Giao Giao, Lâm Tịnh ba người trở về lúc, vội vàng cũng là đi tới. Trần Nhi, Mạc Khiếu Thiên trên mặt rất kích động, thân thể run nhẹ nhẹ, con của mình thật sự không chết. Cha, Mạc Vong Trần cũng là có chút tuyệt hảo, tại lần trước rời khỏi Mạc gia, đã qua một năm nhiều thời giờ, hôm nay tái thứ chứng kiến phụ thân, phát hiện cả người hắn tựa hồ cũng thương già đi rất nhiều, tóc mai vài sám trắng. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, phụ thân tất nhiên là vì đã được biết đến mình đạp vào luân hồi sơn mạch tử, mới biến thành lần này bộ dáng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mạc Khiếu Thiên hít sâu một hơi, hắn đôi mắt thường đỏ, tận lực bình phục mình nội tâm kích động, vô vô Mạc Vong Trần bả vai. Vị này chính là. Cùng lúc đó, Mạc Khiếu Thiên cũng là chú ý tới Mạc Vong Trần bên cạnh Giao Giao, hắn sửng sốt một chút, chợt phản ứng đi qua. Theo Lâm Ngộng Giao trong miệng, hắn cũng là đã được biết đến, lúc trước Mạc Vong Trần sở dĩ đạp vào luân hồi sơn mạch, liền là vì nhất nữ tử, chẳng lẽ chính là nàng. Thấy Giao Giao khí chất phiêu miểu, như là tiên tử lâm thế, đem làm kịp phản ứng về sau. Mạc Khiếu Thiên không khỏi âm thầm đối với Mạc Vong Trần dựng lên nhất cái ngón tay cái. Đứa nhỏ này, rốt cục trưởng thành A. Cổ có thánh nhân, xông quan giận dữ vi hồng nhan, hôm nay con của hắn, vì người này nữ tử, không tiếc bước vào này thập tử vô sinh luân hồi sơn mạch, có thể nghĩ, quan hệ của hai người tất nhiên không có đơn giản như vậy. Mạc Khiếu Thiên trong nội tâm sớm đã âm thầm quyết định, Giao Giao chính là Mạc gia tương lai con dâu. Ách! Mạc Vong Trần có chút im lặng, tựa hồ nhìn ra phụ thân nghĩ cách, không khỏi sờ lên cái mũi, cười khổ nói, đây là Giao Giao, các ngươi đừng nghĩ lung tung, ta cùng nàng không có gì đấy. Hay nói giỡn, lúc trước mình gặp được Giao Giao lúc, đối phương vẫn chỉ là nhất cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài, hôm nay, tuy nhiên biến thành lần này bộ dáng, nhưng Mạc Vong Trần cũng chỉ là coi nàng là làm muội muội mà thôi. Mà khi Mạc Vong Trần lời nói vừa nói xong, lại chỉ gặp Giao Giao một bà khoác ở hắn cánh tay, bộ dáng như vậy, lộ ra hai người thân mật vô cùng, cũng không giống như Mạc Vong Trần trong miệng theo như lời cái kia giống như. Giao Giao trên mặt dáng tươi cười, nàng nhìn xem Mạc Khiếu Thiên, đúng là thật biết điều xảo lời nói, thúc thúc tốt, ta là Giao Giao. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến, Giao Giao đối với ngoại trừ mình ngoại trừ những người khác, lộ ra lần này bộ dáng đấy. Ai? Hào hào tốt. Mạc Khiếu Thiên ha ha cười cười, liền nói ba tiếng tốt, hắn trên mặt tràn đầy mừng rỡ, không có chút nào để ý tới Mạc Vong Trần lời nói mới rồi nói, đúng là âm thầm lại dựng lên nhất cái ngón tay cái, đã cho rằng cái này con dâu. Mạc Vong Trần triệt để im lặng, hắn cảm thấy mình giải thích không rõ rồi, mặc dù biết, Giao Giao chính là cựu chuyển chi thân, ở kiếp này, chỉ sợ ít nhất đều có mấy trăm tuổi, nhưng dù sao, ở trong mắt Mạc Vong Trần, đối với Giao Giao ấn tượng, cũng dừng lại lúc trước, nàng 7-8 tuổi lúc như vậy. Ngươi này một năm trong thời gian, chớ không phải là một mực đều dừng lại ở luân hồi sơn mạch bên trong. Bỗng nhiên đấy, này đứng tại Mạc Khiếu Thiên bên cạnh Lâm Thiên Vọng, mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, đây là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Thiên Vọng gặp mặt, tuy nhiên không biết thân phận của đối phương, nhưng lại cảm thấy Lâm Thiên Vọng trong cơ thể, vẻ này ẩn ẩn tán phát ra uy áp, đương nhiên đó là đạt đến thánh tôn cấp độ cường giả. Lâm gia bên trong, ngoại trừ Lâm Ngộng Giao bên ngoài, liền chỉ có gia chủ Lâm Thiên Vọng, đạt đến thánh tôn cảnh. Cho nên Mạc Vong Trần không khó suy đoán ra, người này, hẳn là mẫu thân hắn ca ca, cũng liền là mình cậu, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Vọng. Đối mặt Lâm Thiên Vọng vấn đề, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng lại không ngôn ngữ. Lâm Thiên Vọng cùng Mạc Khiếu Thiên đẳng nhân kinh ngạc, liếc nhau một cái, luân hồi sơn mạch bên trong, có một loại thần bí nguyền rủa chi lực, năng khiến thân thể khô mục, thọ nguyên trôi qua. Bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao hai người, đến tột cùng là như thế nào bên trong chờ đợi nhất năm thời gian đấy. Này không khỏi cũng quá kinh người chút ít. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 293, Tuyệt Linh Thể. Gia chủ. Ngay tại Lâm Thiên Vọng đẳng nhân kinh ngạc đồng thời, đồng nhiên đấy. Ngoài cửa có một ít tư chạy tiền đến, thần sắc bối rối. Lâm Thiên Vọng nhíu mày, chuyện gì? Gã sai vật tận lực đem tâm tình của mình hòa hoãn, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, phu nhân nàng. Không đều gã sai vật nói xong, Lâm Thiên Vọng sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ đã biết cái gì. Vèo. Hắn thân thể khẽ động, trực tiếp chính là biến mất tại trong đại sảnh. Cùng lúc đó, Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Ngộng Giao liếc nhau một cái, nhao nhao nhíu mày, bọn họ một nhớ bao nhiêu, lập tức cũng là mang theo Mạc Vong Trần mấy người, đi ra đại sảnh. Không bao lâu, bọn họ chính là đi tới mỗ cái trong phòng. Lâm Thiên Vọng sớm đã đến nơi này, mà trong phòng, có nhất cái giường lớn, trên giường nằm một nữ tử, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Mẹ! Chứng kiến nữ tử bộ dáng như vậy về sau, này hộ tống Mạc Vong Trần đẳng nhân đã đến Lâm Thịnh, sắc mặt cũng là lập tức không nhìn khá hơn, nàng chạy tới. Nữ tử đương nhiên đó là Lâm gia hôm nay phu nhân, mẫu thân của Lâm Thịnh, Cổ Tịnh Lâm. Lâm Thịnh cái tên này, bắt đầu từ này mẫu thân chỗ đó mang tới đấy. Ngày nay, Cổ Tịnh Lâm nằm ở trên giường, tựa hồ tại ngủ say, sắc mặt hơi tái nhợt, đang nhắm mắt, cái trán hiện ra không ít mồ hôi lạnh. Tại Cổ Tịnh Lâm bên cạnh, giờ phút này một gã bà lao đang tại vì hắn bắt mạch. Sau một lát, bà lao đứng lên, mặt hướng Lâm Thiên Vọng, chỉ minh một lát sau nói ra, gia chủ, phu nhân nàng, sợ là muốn nhịn không được rồi. Nghe được chuyện đó, Lâm Thiên Vọng cùng Lâm Tịnh hai người sắc mặt trong nháy mắt biến, Lâm Thiên Vọng hết sức áp chế tâm tình của mình, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trước đó vẫn là hảo hảo đấy. Mới phu nhân ở hậu viện ngắm hoa, lại đột nhiên ngất tới, ta vì hắn bắt mạch, như đoán không sai lời mà nói, hôm nay phu nhân xem, cho ta xem. Nhưng mà vào thời khắc này, nay đứng tại Mạc Khiếu Thiên bên cạnh Mạc Vong Trần, đi ra. Hắn đi thẳng tới Cổ Tịnh Lâm bên cạnh, đem hai ngón tay khoác lên tay của đối phương mạch thượng. Một lát sau, Mạc Vong Trần trong mắt hiện ra kinh ngạc, ngạc nhiên nói, tuyệt linh thể. Vị này chính là. Này bà lão khe như mày, nàng cũng không nhận biết Mạc Vong Trần. Đây là Mộng Giao chi tử, Mạc Vong Trần. Lâm Thiên Vọng nói ra. Bà lão vốn là sửng sốt một chút, chợt phản ứng đi qua, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Làm sao có thể? Mạc Vong Trần không phải tiến nhập luân hồi sơn mạch, nghe đồn sớm đã chết tại bên trong này. Lâm Thiên Vọng cũng không để ý tới bà lão phản ứng, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, cau mày nói, ngươi mới nói tuyệt linh thể, là có ý gì? Mợ phải chăng trời sinh lục giác thiếu nhất? Mạc Vong Trần hỏi. Nghe được chuyện đó, Lâm Thiên Vọng đẳng nhân ngạc nhiên, Mạc Vong Trần gần kề chỉ là đem cái mạch, tại sao phải biết rõ Cổ Tịnh Lâm trời sinh lục giác thiếu nhất? Cái gọi là lục giác, chính là xem, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, chỉ giác. Đúng đúng. Lâm Thiên Vọng trong mắt tinh mang bắn ra, tiếp tục nói, Nhu Lâm tại sinh hạ lúc đến, liền không có vị giác, hơn nữa theo nàng tuổi tăng trưởng, khác ngũ giác, cũng đều từng cái đã mất đi. Mạc Vong Trần gật đầu, nói ra, đây cũng là tuyệt linh thể, tâm mạch trời sinh bế tắc, lục cảm khác hẳn với thường nhân, nhưng đây cũng không phải là cùng tuổi tăng trưởng có quan hệ, mà là tu vị. Có ý tứ gì? Lâm Thiên Vọng đẳng nhân nhíu mày. Tuyệt linh thể, không thích hợp tu luyện, bằng không mà nói, theo nàng tu vị càng cao, lục giác cũng đem từng cái mất đi. Nếu như ta đoán không sai lời mà nói, mợ phải chăng tại gần đây trong khoảng thời gian này, đột phá nguyên thần cảnh. Mạc Vong Trần nói ra. Lâm Thiên Vọng đẳng nhân triệt để kinh ngạc, Mạc Vong Trần liền cái này đều có thể đoán ra. Cổ Tịnh Lâm đích thật là tại nửa tháng trước, đột phá đến nguyên thần cảnh đấy. Lục giác trời sinh thiếu nhất, ngưng mạch cảnh lúc, sẽ mất đi thứ hai giác, hóa linh cảnh lúc, thiếu thốn thứ ba giác. Hôm nay nàng bước vào nguyên thần cảnh, chỗ mất đi chính là thứ năm giác, như lục giác mất hết mà nói. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần chính là đã ngừng lại lời nói, không có tiếp tục nhìn xuống nói mà, nhưng Lâm Thiên Vọng đẳng nhân thực sự nghe ra ý của hắn. Trần Nhi, ngươi năng nhìn ra mợ vi tuyệt linh thể, phải chăng có biện pháp? Mạc Khiếu Thiên đứng dậy, hắn biết rõ Mạc Vong Trần chính là luyện đan sư, hiểu được luyện đan pháp môn. Hôm nay lại có thể nhìn ra Cổ Tịnh Lâm thể chất đặc thù, hẳn là có biện pháp nào mới đúng. Nghe được Mạc Khiếu Thiên này hỏi, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần, Lâm Thiên Vọng cùng Lâm Tịnh trong mắt, hiện ra một loại khát vọng. Biện pháp là có, nhưng... Mạc Vong Trần nhíu mày, tuyệt linh thể loại này thể chất, thật sự quá hiếm thấy. Hắn kiếp trước từng gặp được quá nhất cái, cũng là có được tuyệt linh thể ngươi, nhưng khi đó đối phương, sớm đã lục giác mất hết, người sắp chết, mặc dù là hắn có đan dược, cũng khó có thể cứu trở về. Tuyệt linh thể chi nhân, vốn không nên tu luyện đấy, nói như vậy, có lẽ năng bình an vượt qua cả đời, chỉ là thọ nguyên phương diện, tự nhiên cũng không cách nào cùng tu giả so sánh với, mợ hôm nay đã mất đi thứ năm giác. Cuối cùng một giấc, đem làm vi chi giác, mặc dù nàng hôm nay đình chỉ tu luyện, cũng không có dùng, một khi thứ sáu giác mất đi thời điểm. Ta biết rõ một loại đan dược, có thể trị liệu tuyệt linh thể, nhưng là có phải có dùng, ta cũng không dám cam đoan, tuyệt linh thể quá hiếm thấy, ta từng gặp được quá một người, khi đó hắn, lục giác mất hết, vô lực hồi. Mạc Vong Trần theo như lời loại đan dược này. Chính là kiếp trước hắn đang biết một loại. Bất quá, đan dược có hữu hiệu hay không quả, hắn cũng không biết, bởi vì tuyệt linh thể cũng ít khi thấy, hắn tự nhiên cũng chưa từng thấy qua có người lấy loại đan dược này, trị liệu tuyệt linh thể đấy. Đan dược. Nghe được hắn mà nói, trong phòng tất cả mọi người ngạc nhiên. Này bà lao nhăn lại a song lông mày, nàng bản thân chính là một gã bát phẩm luyện đan sư. Có thể lại chưa từng nghe nói qua có đan dược gì, có thể trị liệu cổ tịnh lâm loại tình huống này. Mạc Vong Trần không để ý đến mọi người, hắn tìm tới giấy bút, đem một ít dược liệu đích danh xưng viết xuống, giao cho này bà lão, ngươi là luyện đan sư à, nhìn xem những dược liệu này, trong lâm gia phải chăng có được. Thông minh thảo. Bà lão nhíu mày, ánh mắt quét tới, khi thấy này thượng diện 10 chủng dược liệu về sau. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vong Trần, đều là một ít cao giai dược liệu, ta trong lâm gia chỉ có một chút, mặt khác vài loại, cần đi ra bên ngoài tìm kiếm, phần này dược liệu, chớ không phải là dùng để luyện chế thất phẩm đã ngoài đan dược được sao. Mạc Vong Trần cũng không ngôn ngữ, mà là tiếp tục chấp bút sách chữ, một lát sau, đem một trường đan phương giao cho bà lão, còn đây là đan phương, bát phẩm cấp độ, ngươi cầm đi xem a. Mạc Vong Trần cũng không biết bà lao đan đạo tạo nghệ tại cái gì cấp độ, nhưng bát phẩm đan dược, hôm nay mình, còn luyện chế không đi ra, cho nên cũng chỉ có thể giao cho người của lâm gia mình nghĩ biện pháp rồi. Đặt đan dược phải chăng thật sự đối với cổ tịnh lâm có hiệu quả, hắn cũng không dám cam đoan. Ngươi là luyện đan sư. Bà lao tiếp nhận đan phương, vừa ý diện có rất nhiều kỹ càng giải thích. Này tất nhiên là nhất cái đan đạo tạo nghệ cực cao chi nhân, mới có thể lấy được đi ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 294, con đường trường sinh lên, còn có cuối cùng. Tranh thủ thời gian đi tìm dược liệu A. Mạc Vong Trần không có trả lời bà lão lời mà nói, mà là nói như vậy nói. Bà lão nhìn thật sâu hắn liếc. Không khó đoán ra, Mạc Vong Trần tất nhiên là một gã luyện đan sư, hơn nữa tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần, thân phụ thần vương chi thể, che đời chi tư, ai lại có thể đủ nghĩ đến, hắn rõ ràng còn là một gã luyện đan sư, hơn nữa hắn tạo nghệ, chỉ sợ ít nhất đều là đạt đến thất phẩm hướng thượng. Lâm Tịnh một mình một người lưu trong phòng, chiếu cố cổ Tịnh Lâm, mà Mạc Vong Trần đẳng nhân. Thì là hộ tống Lâm Thiên Vọng, tái thứ về tới trong đại sảnh. Tìm kiếm dược liệu, khả năng cần vài ngày thời gian, cho nên mấy ngày nay, Mạc Vong Trần cũng sẽ không rời khỏi Lâm gia. Hai ngày này theo, Lâm gia điều động rất nhiều cường giả xuất động, Mạc Vong Trần đưa cho cái kia phần đan phương, là một loại tên là thông giác đan đan dược, dược liệu cũng không dễ tìm. Phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần không chết. Hơn nữa đến rồi lâm gia chúng ta. Mạc Vong Trần là cô hài tử A. Cũng liền là của chúng ta bà con rồi. Không lâu, yêu đế hậu quét ngang Bắc Minh, liền vũ gia thần thể đều bị trấn áp. Tối chung vẫn là Mạc Vong Trần lấy đại thành thần vương chi thể, mới vì ta Bắc Minh vãn hồi rồi mặt mũi. Thần vương chi thể A, không nghĩ tới trong cơ thể đúng là lưu có ta lâm gia huyết mạch. Lâm gia. tại Mạc Vong Trần đã đến về sau, cũng là đã tạo thành chấn động không nhỏ. Một năm trước, Mạc Vong Trần ngang trời xuất thế, tại dưới nền đất, một người độc chiến 5 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, chém giết Huyền Thiên Tông Niết Bàn cảnh đại trưởng lão. Ngày nay, hắn đến Luân Hồi Sơn Mạch cường thế trở về, dĩ nhiên đã trở thành Bắc Minh một đời tuổi trẻ trong đó, có thể lực gáp thần thể đệ nhất cường giả. Không chỉ là Lâm gia, giờ phút này ngoại giới, đồng dạng bắt đầu khởi động. Phiêu Miểu Thánh Tử Mạc Vong Trần, một năm trước đạp vào Luân Hồi Sơn Mạch, không chỉ chưa chết, hơn nữa cường thế trở về, tu vị bước chân vào tạo hóa nhất cảnh, thần vương chi thể đại thành, lực áp yêu đế hậu, vì ta Bắc Minh bảo vệ tôn nghiêm. Luân Hồi Sơn Mạch, ta Bắc Minh chi địa mấy đại cấm khu nhất, là nhất cái thập tử vô sinh tuyệt địa, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại có thể bình yên vô sự trở về, hơn nữa thực lực đại trướng, hôm nay đã trở thành Bắc Minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Thần vương chi thể, không hổ là Bắc Minh vạn cổ theo tối cường thể chất, thập vạn năm trước, lăng trường không chấn áp chư cường, cử thế vô ngươi năng địch, chẳng lẽ ở kiếp này, lại nhất cái thần vương muốn xuất thế này. Mạc Vong Trần có thể còn sống theo Luân Hồi Sơn Mạch đi ra, đã nói rõ một vấn đề, Luân Hồi Sơn, bờ bên kia cầu, này phiến thế gian, lại thực sự vãng sinh chi lực. Tin tức đi ra, cử thế chấn động, những cái kia dấu ở các nơi cổ xưa tồn tại, còn sống ngàn năm, thọ nguyên khô kiệt, cự ly mất đi đã không xa, hôm nay biết được, thế gian lại thực sự vãng sinh, không ít người tại mất đi trước, cũng có được muốn đạp vào Luân Hồi Sơn ý định, tìm này vãng sinh cơ duyên. Ai, thần vương chi thể tuy có che đời chi tư, nhưng sách cổ có trở, đây là thiên bức bỏ chi thân, có niết bàn đại kiếp nạn, khó có thể đánh bay tiên môn, bước vào niết bàn cảnh tỷ lệ cực kỳ xa vời. Thế nhân sợ hãi thán phục đồng thời, rồi lại có không ít người vi Mạc Vong Trần cảm thấy tiếc hận, đến lúc trước lang gia sơn mạch một trận chiến về sau, thiên bức bỏ chi thân sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Minh. Đông Hoang có yêu đế hậu, Tây Thổ thích già ma ni Phật vạn năm bất diệt, mỗi một lần đại thế đã đến, đều có hắn chuyển thế chi thân, Nam Mạc Đại dưới mặt đất, mai táng tiên nhân thi hải, nghe đồn chỗ đó có thành tiền cơ duyên, ta Bắc Minh thần vương chi thể, đã có niết bàn đại quan, như hắn không cách nào đánh vỡ nguyên rủa, bằng vào thần thể, tiểu bằng vương đẳng nhân, sợ là khó có thể lực gáp khác tam địa kiêu hùng. Đối với ngoại giới hết thảy, Mạc Vong Trần cũng không mà để ý tới, giờ phút này hắn, nhắm mắt xếp bằng ở Lâm gia cái nào đó hậu viện chính giữa. Hắn quanh thân, linh lực tràn ngập, thiên địa đại thế liên tục không ngừng hội tụ mà đến, đều là bị Mạc Vong Trần hấp thu, tại linh hải ở trong, chuyển hóa đã trở thành một loại đặc thù lực, tạo hóa chi lực. Tạo hóa cảnh cương giả, đã có thể cảm ngộ một tia thiên đạo pháp tắc, theo thiên địa đại thế cho mình dùng. Tồn chữ gia nhập linh hải bên trong, đây là tạo hóa chi lực, là ngày sau, đem dùng để hoành kích tiên môn lực lượng. Thiên đạo pháp tắc, đến tột cùng là cái gì? Này phiến thế gian, thật đúng có cái gì tồn tại? Nhìn xem chúng sinh này. Mạc Vong Trần theo trong khi tu luyện tỉnh lại, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, lẩm bẩm. Ông, trước người không xa, chỗ đó không gian có chút sóng đông nhúc nhích. Lâm Thiên Vọng thân thể bước ra, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trầm mặc một lát sau nói ra, hôm nay ngươi đã là tạo hóa nhất cảnh, tam cảnh về sau, vì Niết Bàn, tiên môn ẩn chứa thiên đạo pháp tác, chỉ có tạo hóa chi lực có thể đem chi đánh bay, nhưng thần vương chi thể, có Niết Bàn đại quan, việc này ta Lâm gia sách cổ cũng có ghi lại. Thiên đạo pháp tác, đối với thần vương chi thể có nào đó áp chế, tại ngươi trùng kích Niết Bàn cảnh lúc, sẽ đem trong cơ thể ngươi tổn trữ hồi lâu, chuẩn bị dùng để hoành kích tiên môn tạo hóa chi lực rút sạch. Đến lúc đó, ngươi đem vô lực đánh bay tiên môn, không cách nào bước vào Niết Bàn. Đã không có tạo hóa chi lực, mặc dù lấy ngươi đại thành thần vương chi thể, cũng khó có thể dung chuyển tiên môn, chỉ có thân thể thành thánh, mới có thể đánh vỡ nguyên rủa, lấy thân thể chi lực, đem tiên môn đánh bay, có thể thân thể thành thánh. So đế đường cũng muốn gian nan. Lâm Thiên Vọng thở dài một tiếng, trong mắt cũng là không khỏi toát ra tiếc hận. Ngày nay, Bắc Minh chi địa chói mắt nhất trẻ tuổi, đều là tạo hóa cảnh cấp độ. Mạc Vong Trần dĩ nhiên quan áp tuyệt đại, có thể theo bọn hắn phát triển, thần thể, tiểu bằng vương đẳng nhân bước vào niết bàn cảnh về sau. Cái này đỉnh phong đại sân khấu, đem không còn có Mạc Vong Trần thân ảnh. Nghe được Lâm Thiên Vọng lời mà nói, Mạc Vong Trần trầm mặc, đời trước của hắn, đồng dạng dừng bước tại tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là lấy đan dược trồng chất đi lên đấy, chiến lực tự nhiên so với bình thường ngươi yếu rất nhiều. Mà niết bàn cảnh, hắn chưa bao giờ đạt tới quá, cũng chính là nói, đời trước của hắn, chưa từng oanh kích quá tiên môn đến tuột cùng như thế nào cường hãn, hắn cũng không biết. Ngày nay, mình thân phụ thần vương chi thể, đi vào tạo hóa cảnh, thân thể chi lực như năng lay trời, so đời trước của hắn, không biết cường to được bao nhiêu lần, có thể dù vậy, cũng như trước không cách nào hoành kích tiên môn này. Cái thế giới này tiên môn, đến tột cùng là vật gì, vì sao ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, vì sao loại này pháp tắc, đã trở thành thần vương chi thể nguyên rủa, rút sạch vận mệnh của bọn hắn chi lực. Chẳng lẽ, quả nhiên là trời xanh, e ngại thần vương chi thể lớn lên, đối với nó tạo thành uy hiếp này. Thập vạn năm trước, Lăng Trường không thân thể thành thánh, lấy cường đại thân thể chi lực, cứ thế mà đem tiên môn đánh bay, đến tận đây về sau, tu vị ngập trời, vô ngươi có thể kháng cự, đã trở thành Bắc Minh vạn cổ theo, cái thứ nhất thân thể thành thánh, tu vị bước vào đế cảnh tối cường đại đế. Có thể dù vậy, Lăng Trường không vẫn là biến mất, mặc dù 10 vạn năm sau, thế gian như trước có sự tích của hắn truyền lưu, nhưng hôm nay, cũng đã là bạch cốt một cỗ. Hắn chưa từng, có thể uy hiếp được trời xanh. Hỏi đạo trường sinh thủy vô cuối cùng, thần vương quay đầu mộng không còn. Mặc dù cường đại như Lăng Trường Không, đều đã trở thành thời đại hạt bụi, chôn xương thiên địa, con đường trường sinh lên, còn có cuối cùng. Quay đầu trông lại, mất đi lúc, cũng không quá đáng đại mộng một hồi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 295, hồi trở lại Mạc gia. Hôm nay ta chỉ là tạo hóa nhất cảnh, khoảng cách trùng kích niết bàn, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Lăng Trường Không đã có thể đánh vỡ nguyên rủa, ta tất nhiên cũng có thể tìm những thứ khác biện pháp. Mạc Vong Trần nói như vậy nói, chợt giơ lên con mắt nhìn về phía Lâm Thiên Vọng, dược liệu đều đã tìm được này. Lâm Thiên Vọng gật đầu, đều tìm tới. Lâm Cơ tuy là bát phẩm luyện đan sư, nhưng dù sao là lần đầu tiên nếm thử luyện chế thông giác đan, cho nên nàng hy vọng ngươi có thể ở một bên phụ trợ. Lâm Cơ chính là ngày đó bà lão, gần đây mấy ngày, nàng một mực tại nghiên cứu Mạc Vong Trần đưa cho đan phương, quả thực giật nảy mình, theo Lâm Cơ ở đâu, Lâm Thiên Vọng cũng được biết rồi, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ cực cao, không kém Lâm Cơ. Như thế làm cho Lâm Thiên Vọng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại có lấy nhiều như thế lại để cho ngươi kinh diệm nhất diện. Sau đó, hai người đã đi ra nơi đây, Mạc Vong Trần bị dẫn tới mô cái trong phòng, Lâm Cơ ở bên trong sớm đã đem dược liệu chuẩn bị cho tốt, tiểu đợi đến Mạc Vong Trần tới về sau, bắt đầu luyện đan. Hôm nay nàng, đối với Mạc Vong Trần có thể nói là bội phục vô cùng. Đem làm Mạc Vong Trần đã đến lúc, Lâm Cơ càng là chấp nhất người đệ tử ở bên trong. Bắt đầu luyện đan A. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, chợ ở một bên ngồi xuống. Lâm Cơ gật đầu, lực cảm giác vận chuyển, dược liệu hoàn toàn đầu nhập vào trong lò đan. Mỗi một bước, nàng đều tiến hành được cẩn thận từng ly từng tí đấy. Mạc Vong Trần ở bên, gặp được có chút tình huống lúc, hắn đều mở miệng cùng Lâm Cơ giảng giải thoáng một phát. Theo thời gian trôi qua, mấy canh giờ về sau, hai người mới từ trong phòng đi ra. Giờ phút này, Lâm Thiên Vọng, Mạc Khiếu Thiên đẳng nhân, sớm đã hầu tại nơi đây, thấy Mạc Vong Trần cùng Lâm Cơ đi ra. Lâm Thiên Vọng đi ra phía trước, có chút bất an hỏi, ra thế nào rồi? Thành công rồi. Lâm Cơ mở miệng, trên mặt giống như có chút mệt mỏi, nhưng lại giấu giấu không được nàng vui sướng trong lòng. Nghe được chuyện đó, Lâm Thiên Vọng cuối cùng cũng là buông ra thở một hơi, luyện chế thông giác đan dược liệu cũng không dễ tìm. Lâm gia hao tốn thật lớn khí lực, mới toàn bộ tìm đến, nếu là luyện chế thất bại lời mà nói, muốn tìm ra phần thứ hai dược liệu, có thể không dễ dàng. Mợ lục giác, đã có ngũ giác thiếu thốn, viên thuốc này phải chăng có thể tạo được tác dụng, ta cũng không dám cam đoan. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Rất nhanh, tại Lâm Thiên Vọng dưới sự dẫn dắt, bọn họ một đoàn người liền lại là đi tới cổ Tịnh Lâm trong phòng. Giờ phút này Lâm Tịnh một mực thủ hộ ở bên, không dám rời đi. Cổ Tịnh Lâm nằm ở trên giường, sắc mặt không mấy ngày trước đây tái nhợt không ít, tại từ ngày đó đã hôn mê về sau, cũng chỉ là đã tỉnh mấy lần. Hôm nay, nàng nằm ngửa, ánh mắt hơi mở, khí tức rất là yếu ớt, này trước kia, thanh tịnh ánh mắt, sớm đã trở nên trống rỗng rất nhiều, không có mảy may tiêu cự. Nàng đã mất đi xem, đã nhìn không tới bất luận cái gì. Đem đan dược cho mợ ăn vào a. Mạc Vong Trần lại để cho ngươi bưng tới một chén nước, còn đây là không có dễ chi thủy. Này đây sáng sớm lúc dọn xương tổng thể, cổ Tịnh Lâm đã không có xúc giác, viên thuốc này mặc dù cửa vào, nàng cũng không biết. Cho nên, liền chỉ có thể lấy không có dễ chi thủy, đem đan dược can vào. Lâm Tịnh cầm đan dược, bưng thủy, cẩn thận từng ly từng tí đem thông giác đan cho cổ Tịnh Lâm ăn vào. Một lát sau, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Ông! Đông nhiên, tại cổ Tịnh Lâm trên người, có nhất tầng nhàn nhạt vầng sáng hiện hiện đi ra, như là linh lực bích trướng, đem nàng hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, nàng thân thể bắt đầu biện pháp rung rung, lông mày cau lại, mồ hôi lạnh trải rộng cái trán, phảng phất rất cảm giác thống khổ. Ông ông! Ông ông! Này bao phủ tại trên người nàng vầng sáng, lóe lên, như là trong đêm tối ngôi sao, tản ra một loại băng hàn cảm giác. Vâng! Theo thời gian trôi qua, một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, này bao phủ tại cổ Tịnh Lâm trên người vầng sáng, như là nào đó bình chướng chém đứt, tiêu tán không còn. Nàng mạnh mà từ trên giường ngồi dậy, thần sắc hoảng hốt, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Mẹ! Nhu Lâm! Lâm Thiên Vọng cùng Lâm Tịnh hai người vội vàng đi tới. Ta đây là... Tốt nửa ngày, cổ Tịnh Lâm mới từ trong thất thần kịp phản ứng. Nàng chuyển con mắt nhìn về phía Lâm Tịnh cùng Lâm Thiên Vọng hai người, trống rông ánh mắt, trở nên thanh tịnh rất nhiều. Tí tách. Giờ khắc này, nước mắt theo trong mắt nàng nhỏ, nàng khóc, thanh âm rung rung, ta nghe thấy rồi. Các ngươi thanh âm. Hơn nữa, tầm mắt của ta cũng đã nhận được khôi phục. Thật sự, nghe được chuyện đó, Lâm Thiên Vọng cùng Lâm Tịnh hai người kinh hỉ nảy ra. Lâm Tịnh càng là khống chế không nổi nhào tới cổ Tịnh Lâm trong ngực, khóc lớn lên. Cổ Tịnh Lâm trọng trọng gật đầu, nàng đã nghe được thanh âm, từ khi thật lâu trước đó, nàng tu vị đột phá quy khư cảnh lúc, liền đã mất đi thính giác, đã có vài năm, hôm nay thính giác tái thứ được để khôi phục, lại để cho nàng rất cảm thấy cùng xuất hiện. Của ta xúc giác, cũng khôi phục. Nàng đưa tay, vuốt ve Lâm Tịnh đầu, đã thật lâu. Không có cái loại này vớt ve thân nhân cảm giác. Không chỉ như thế, nàng ngửi được Lâm Tịnh trên người, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, khứu giác, xem, thính giác, tới khắc tâm giác, toàn bộ đã nhận được khôi phục. Mộng Giao. Nàng chuyển con mắt nhìn xem trong phòng những người khác, thấy được Lâm Mộng Giao, còn có Mạc Khiếu Thiên, tới bên cạnh Mạc Vong Trần, Giao Giao hai người. Mạc Khiếu Thiên nàng nhận ra, một năm trước Lâm Ngộng Giao liền đem đối phương mang về quá Lâm ra, tuy nhiên nàng nghe không được thanh âm, nhưng tu giả lại có thể lấy thần niệm truyền âm, nàng tự nhiên cũng biết thân phận của Mạc Khiếu Thiên. Chị dâu, ngươi cảm giác thế nào, có hay không chỗ đó không thích ứng? Lâm Ngộng Giao cùng cổ Tịnh Lâm quan hệ không tệ, hôm nay gặp đối phương tỉnh lại, nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ. Cổ Tịnh Lâm lắc đầu, ta cảm thấy rất khá. Của ta lục giác, toàn bộ đều khôi phục. Dứt lời, nàng chuyển con mắt nhìn về phía Lâm Thiên Vọng, là các ngươi dùng biện pháp gì, mới khiến cho ta khôi phục lục cảm thấy này. Là Ngộng Giao hài tử, Mạc Vong Trần. Lâm Thiên Vọng trên mặt rất vui vẻ, đem chuyện đã trải qua, từ đầu chí cuối cáo chi cổ Tịnh Lâm. Ngươi chính là ta này, chất nhi nghe xong Lâm Thiên Vọng lời nói về sau, Cổ Tịnh Lâm nhìn về phía Mạc Vong Trần, trên mặt rất là cảm kích. Mợ! Mạc Vong Trần đứng dậy, có chút không thói quen kêu một câu, chợt tiếp tục nói, ta lại vì ngươi kiểm tra thoáng một phát. Dứt lời, hắn đi tới Cổ Tịnh Lâm bên cạnh, đem tay khoác lên tay của đối phương mạnh lên. Một lát sau, Mạc Vong Trần thư thở một hơi, cười nói, yên tâm đi, mợ tâm mạch đã bị đả thông, ngày sau sẽ không tại bị tuyệt linh thể sở khốn nhiều rồi, hơn nữa nàng có thể tiếp tục tu luyện. Thông giác đan quả nhiên hữu hiệu, trước đó Mạc Vong Trần cũng không có bất kỳ nắm chắc, hôm nay gặp đối phương tâm mạch dĩ nhiên thông, hơn nữa có linh lực từ đó chạy qua, làm cho hắn tâm mạch tươi sáng, đã cùng người bình thường đồng dạng. Đằng sau trong vòng vài ngày, Lâm gia cả tộc chúc mừng, không chỉ là vì Cổ Tịnh Lâm tuyệt linh thể đạt được áp chế, đồng thời, cũng là để hoan nghênh Mạc Vong Trần trở về Lâm gia. Thẳng đến 5 ngày về sau, Mạc Vong Trần, Giao Giao hai người, chính là cùng Mạc Trạch Tiên, Lâm Mộng Giao, đã đi ra Lâm gia, hướng phía thập phương vực, Mạc gia mà đi. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 296, Cường giả trở về. Thập phương vực cùng cổ thần vực tâm đó, cách xa nhau vạn dặm xa, bất quá, có Lâm Mộng Giao cái này thánh tôn cường giả dẫn đầu, muốn kéo dài qua lượng vực, cũng không cần thời gian quá dài. Tại dọc đường Phiêu Miểu Cung lúc, Mạc Vong Trần dừng lại một lát, hắn tiến vào Phiêu Miểu Cung sân môn, hết thể như trước. Hơn nữa làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, này đã hơn một năm thời gian theo, Trương Hạo dĩ nhiên thẳng đến mang theo trong đó tu luyện, hôm nay đã thành công trùng kích nguyên thần cảnh, đạt đến nguyên thần cảnh tam trọng. Thấy Mạc Vong Trần trở về, Trương Hạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nửa năm trước, hắn đã từng đi ra ngoài quá một lần, nghe ngóng Mạc Vong Trần tin tức, biết được thế nhân đều cho rằng, Mạc Vong Trần đã bị chết ở tại Luân Hồi Sơn Mạch. Đang sau bán năm thời gian, hắn liền không còn có đi ra quá Phiêu Miểu Cung rồi. Mạc Vong Trần mang theo Trương Hạo, đã đi ra Phiêu Miểu Cung, hộ tống Lâm Mộng Giao đẳng nhân cùng một chỗ, trở về thập phương vực. Trương Hạo rời khỏi gia tộc, đã có thời gian hơn 2 năm rồi, trong lúc chưa từng có bất luận cái gì liên hệ, tự nhiên cũng muốn hồi trở lại vấn an thoáng một phát. Mấy ngày sau, bọn hắn về tới thập phương vực. Trương Hạo mình một người đi kiến nghiệp thành Trương gia, mà Mạc Vong Trần đẳng nhân, thì tại Mạc gia hàng lâm. Biết được Mạc Vong Trần trở về, Mạc gia cả tộc chấn động, hôm nay Mạc Vong Trần, dĩ nhiên bị Mạc gia tộc nhân, tôn sùng là truyền kỳ, hắn danh tự, đã truyền khắp toàn bộ Bắc Minh chi địa, đây là Mạc gia chưa bao giờ có kiêu ngạo. Mạc gia chỗ, tự thành nhất vực, không quy vi bất luận cái gì hoàng triều còn hạn. Mà là đều đã trở thành Mạc gia lãnh địa. Đây là lúc trước, Mạc Vong Trần cường giả trở về, theo Vân Quốc trong tay cứu Mạc Khiếu Thiên đẳng nhân, trấn nhiếp Vân Quốc, mà phân cách đi ra lãnh thổ. Tại Mạc Vong Trần lần trước rời khỏi, đã qua một năm nhiều thời giờ, hôm nay Mạc gia sớm đã biến ảo bộ dáng, chỉnh tộc thực lực đã nhận được không nhỏ tăng lên. Mạc Thành đã bước chân vào hóa linh cảnh, hôm nay đã là hóa linh cảnh tứ trọng tu vị, đặt ở toàn bộ Vân Quốc, cũng coi là thượng không sai đích thiên tài rồi. Hôm nay cùng Mạc Vong Trần tái thứ gặp mặt, làm cho hắn không khỏi cảm khái. Lúc trước Vân Sở Học Phủ khảo hạch trước đó, mình cũng từng nói với Mạc Vong Trần quá không ít cuồng vọng lời nói. Sao biết, lúc này mới đã qua ngắn ngủn liền 3 năm thời gian, hết thể sớm đã thay đổi dạng. Mình tại Vân Quốc ở trong, tuy là nhất cái có chút danh tiếng đích thiên tài, nhưng hôm nay, cùng Mạc Vong Trần tương so với, lại như là con sâu cái kiến lay tượng, ở giữa chênh lệch, không thể đo lường. Mạc Vong Trần, đã trở thành toàn bộ Bắc Minh, nhất tuyệt đỉnh đích thiên tài, đây là Mạc Thành, trong đồng lứa đều không thể với tới độ cao. Mà Mạc Tuyết, hôm nay đã là hóa linh cảnh tu vị, bất quá cũng không mạnh bằng Mạc Thành bao nhiêu. Dù sao ngoại trừ võ đạo bên ngoài, nàng nhiều thời gian hơn, đều là đặt ở đan trên đường. Hôm nay, đã là tam phẩm luyện đan sư, đã trở thành Mạc gia trụ cột. Mạc Vong Trần thiếu gia thật sự là thật lợi hại, ngắn ngủn vài năm thời gian, rõ ràng phát triển cho tới bây giờ tình trạng, hồi trở lại nhớ ngày đó, Vân quốc đối với ta Mạc Gia mà nói, cường đại đến không thể dung chuyển, nhưng hôm nay, nhưng lại ngay cả cho chúng ta sách dạy đều sắp xếp không đi lên. Đúng vậy à, gia chủ cũng đã là quy khư cảnh cường giả, phu nhân càng là cả Bắc Minh chí cao thánh tôn cảnh nhân vật, chính là đương thời đại năng, đừng nói là Vân quốc rồi, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh, hôm nay ta Mạc Gia, coi như là triệt để dương danh đi à nha. Ha ha, đó là đương nhiên, có thánh tôn cường giả tòa chấn, lại có thiếu chủ loại này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, muốn xấu xí danh cũng khó khăn. Giờ phút này, tại Mạc Gia cái nào đó hậu viện trong đó, Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao ở trong đó chạy, nhàn hạ thoải mái, cuộc sống an nhàn tự đắc. Mà ở bọn hắn cách đó không xa, một đám Mạc Gia tuổi trẻ tộc nhân cách được rất xa, ánh mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy sùng bái chi ý. Không biết thiếu chủ lúc nào cử hành đại hôn, đến lúc đó tất nhiên trăm phương triều bái. Một gã thiếu niên nói ra, thiếu chủ phu nhân thật sự quá đẹp, như là trên đời tiên tử. Tiểu tử ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung, nếu không ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Tại thiếu niên bên cạnh, tên còn lại ánh mắt chừng đến, trên mặt hung thần ác sát nói. Ách! Thiếu niên kia sửng sốt một chút, chợt cười khổ, ta ở đâu suy nghĩ lung tung, đúng là tán dương một câu, ngươi tiểu tử kích động như vậy làm gì vậy? Tốt nhất là như vậy. Một cái khác thiếu niên dứt lời, chính là đã đi ra tại đây. Mạc Nhạc Phong tiểu tử này, vẫn là như vậy táo bạo tính tình, trước đó có ngươi đối với Mạc Vong Trần thiếu gia soi mói, bị hắn hung hăng nạo dừng lại, một trầu, tiểu tử này, ra tay quá độc ác. Hắc! Ngươi khoan hay nói, hôm nay Mạc gia, Mạc Nhạc Phong thế nhưng là trọng điểm đào tạo đích thiên tài, hắn lấy thiếu chủ vi tấm gương, nỗ lực đâu? Nhìn xem Mạc Nhạc Phong rời đi thân ảnh, mọi người nghị luận nói. Mấy ngày về sau, Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao, đã đi ra Mạc Gia, hắn ý định tiến về trước Vân Quốc, đi xem vài bằng hữu. Lúc trước phụ thân vi Vân Quốc Hoàng thất cưỡng ép, cho tới nay, đều là đan sư liên minh tại bang lấy đại ân, lại nói tiếp, hắn cũng một hảo hảo tạ ơn lăng lao đâu. Mạc Gia đến Vân Ca thành đường cũng không xa, lấy Mạc Vong Trần tạo hóa nhất cảnh tu vị, nhất cái canh giờ thay đổi đến. Ngày nay Vân Ca Thành, xa so với lúc trước phồn hoa không ít, ngược lại là những cái. Kia công trình kiến trúc không có bao nhiêu cải biến, hết thể như trước, trong thành ngựa xe như nước chảy, bởi vì Mạc Gia quật khởi nguyên nhân, Vân Quốc khoảng cách tương đối gần, tự nhiên cũng là bởi vì này nước lên thì thuyền lên, có rất nhiều tu giả lui tới. Nay đã hơn một năm thời gian theo, Vân Quốc ít xuất hiện rất nhiều, không có biện pháp. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là suýt nữa đem Mạc Gia làm hỏng, hôm nay Mạc Gia cường đại, sớm đã xưa đâu bằng nay, đừng nói là thập phương vực, mặc dù toàn bộ Bắc Minh chi địa, cũng không có bao nhiêu thế lực có thể cùng so với vai. Mạc Gia chưa có tới gây sự với Vân Quốc, đã để được bọn hắn cảm ơn trời đất rồi, thậm chí đã từng, Vân Quốc phái bồi bản tiến về trước Mạc Gia, muốn nhanh đem Mạc Gia bốn phía mặt khác mấy tòa thành trì. Cũng chia cắt thành vi Mạc Gia lãnh địa, chỉ là Mạc Gia cự tuyệt mà thôi. Vân Ca nội thành, bởi vì lui tới tu giả càng nhiều, đan sư liên minh sinh ý, tự nhiên cũng xa so trước kia tốt lên rất nhiều lần. Theo phát triển, hôm nay đan sư liên minh địa vị, dĩ nhiên đã vượt qua hoàng thất, trở thành Vân Quốc chính thức cự phách tồn tại. Giờ phút này, đan sư trong liên minh, năm tầng chỗ, Lăng Lão cùng Vạn Quyền ngồi ở trong đó. Uống trà, thời gian trôi qua cực kỳ thảnh thơi. Tiểu tử kia rõ ràng không chết, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Lăng Lão tiểu mẫn một miệng nước trà, nói như vậy nói. Đúng vậy a, luân hồi sơn mạch, một mực nghe đồn là ta Bắc Minh chi địa tuyệt cảnh, gia nhập giả thập tử vô sinh, trước đó nghe nói hắn tiến vào luân hồi sơn mạch, không nghĩ tới, một năm sau, đúng là lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại đánh bại này yêu đế hậu. Hôm nay đã trở thành ta Bắc Minh trẻ tuổi người nổi bật. Vạn Quyền nói ra, trên mặt vô cùng cảm khái. Bắc Minh như thế mênh mông, tuy nhiên Mạc Vong Trần đã bại yêu đế hậu sự tình, sớm đã qua nửa tháng thời gian, nhưng bởi vì thập phương vực chỗ Bắc Minh biên giới, cũng là tại 2 ngày trước, mới vừa có tin tức chuyển đến. Lăng lão ha ha cười cười, Kim Lân há lại vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa long. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử kia, ta biết ngay hắn tất nhiên có thể có một bước lên trời vào cái ngày đó, chỉ là không có nghĩ đến, lúc này mới đã qua 2 năm, đã đi hôm nay tình trạng. Đúng rồi, một mực có nghe đồn, hắn là cái gì thần vương chi thể, đây là loại nào thể chất? Vạn Quyền nghi hoặc. Lăng láo lắc đầu, những điều này đều là cùng thời kỳ thượng cổ chuyện có liên quan đến, ta ở đâu hiểu rõ. Hôm nay khắp nơi lánh đời thế lực, cổ võ thế gia xuất thế, toàn bộ Bắc Minh dung chuyển, tiêu hùng tung hành, vân quốc bực này địa phương nhỏ bé, bất quá đom đóm chi sáng, há có thể cùng hạo nhật tranh chấp, chưa từng đã xuất hiện cái gì cường đại nhân vật, đối với thời xa xưa hầu sự tình, tự nhiên hiểu rõ không nhiều lắm. Cũng thế, Vạn Quyền nhẹ gật đầu, chợt trêu chọc cười nói, bất quá. Tiểu tử kia ngắn ngủn 2 năm thời gian, đúng là đi tới cái loại này độ cao, hoàn toàn chính xác quá kinh người, không biết chờ hắn tái thứ khi trở về, hay không còn đến nhớ rõ 2 chúng ta. Vạn tiên bối chuyện đó, đã có thể gây sát ta rồi, ta Mạc Vong Trần vô luận đi tới hạng gì độ cao, đối với từng đã là bằng hữu, cũng là cho tới bây giờ đều sẽ không quên đấy. Nhưng mà vào thời khắc này, có một giọng nói quanh quẩn tại trong phòng. Sau một khắc, lăng láo 2 người bên cạnh không gian, có chút sóng bông núp ních, chật, Mạc Vong Trần cùng Giao Giao thân ảnh, chính là chậm rãi hiện hiện đi ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 297, xung đột. Mạc Vong Trần đột nhiên xuất hiện, làm cho lăng láo cùng Vạn Quyền 2 người bất ngờ. Bọn họ có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn lại, tốt một lát mới phản ứng đi qua. Ngươi tiểu tử này, rõ ràng trở về rồi hả? Lăng láo phản ứng đầu tiên đi qua, vội vàng theo trên vị trí đứng lên. Hôm nay Mạc Vong Trần, sớm đã xưa đâu bằng nay, vô luận là đan đạo, vẫn là võ đạo, cũng đã rất xa vượt qua mình. Đem Mạc Vong Trần cùng Giao Giao đón vào tòa về sau. Lăng láo lại là tự mình cho 2 người bọn họ rót nước trà, mới trêu chọc nói ra, khó được tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, một đêm chúng ta đem quên đi. Lúc trước cha ta vi hoàng thất cưỡng ép, có thể đều dựa vào đàn sư liên minh cùng Vạn gia tại quần nhau, ta cũng không dám quên. Mạc Vong Trần cười cười, chợt nhìn về phía Vạn Quyền, tiền bối khí sắc không tệ, xem ra trong cơ thể hòa độc, đã toàn bộ bị áp chế dưới mà. Vạn Quyền đánh cái ha ha, ngươi này âm thanh tiền bối gọi là đấy, lại để cho ta có chút hãi được sợ. Tu đạo mặc dù chẳng phân biệt được trước sau, vốn lấy tuổi của ngươi, ta kêu một tiếng tiền bối, cũng không có cái gì thụ không dậy nổi đấy. Mạc Vong Trần cười cười. Chợt hắn tái thứ nhìn về phía lăng lão, này đã hơn 1 năm thời gian, xem ra đan sư liên minh phát triển được cũng không tệ lắm, ta trước đó ở bên ngoài nhìn. Sinh ý vô cùng tốt, hơn nữa lui tới người, tu vị đều không thấp, chỗ mua sắm đan dược, chỉ sợ cũng không phải thấp phẩm bậc A. Lại nói tiếp, này có thể đều dựa vào ngươi A. Lăng láo cùng Vạn Quyền liếc nhau một cái, bởi vì Mạc gia quật khởi, đan sư liên minh tự nhiên cũng nhận được rất nhiều chiếu cố. Ngày sau nếu là có phiền toái gì, có thể lại để cho ngươi đưa tin tại Mạc gia, ta muốn. Lấy Mạc gia hôm nay địa vị, mới có thể đủ cho các ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái, không cần quá mức khách khí. Mạc Vong Trần cười nói. Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao đã đi ra, 2 người cũng không trở về mà Mạc gia, mà là đang vân ca nội thành du ngoạn. Hồi tưởng lại lúc trước, mình mới từ Phương Thiên Thành đi tới nơi đây lúc tình cảnh, Mạc Vong Trần không khỏi có chút cảm khái, 2 năm thời gian, đối với tu giả mà nói. Phảng phất giống như trong nháy mắt, nhưng thực sự có thể thay đổi biến rất nhiều sự tình. Mức quả. Đông nhiên đấy, Giao Giao hướng phía trước chạy tới, Mạc Vong Trần thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ. Mặc dù Giao Giao sớm đã biến rất nhiều, nhưng vẫn là không cải biến được, nàng ưa thích ăn mức quả sự tình. Hồi tưởng lại lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy Giao Giao lúc, nàng chỉ là nhất cái 7-8 tuổi đại hài tử. Nhất thân vô cùng bẩn bộ dáng. Về sau, thánh tôn cổ mộ hiện thế, làm cho Mạc Vong Trần đã được biết đến, Giao Giao lai lịch không đơn giản, chính như hắn đang muốn, theo Phiêu Miểu thánh tôn ở đâu, hắn đã được biết đến Giao Giao chính là cựu chuyển chi thân, vi đại năng chuyển thế, nếu như Mạc Vong Trần đoán không sai, Giao Giao, hẳn là thập vạn năm trước Giao Chỉ thánh nữ. Ngày nay, Phiêu Miểu thánh tôn như trước không hồi trở lại, lúc trước hắn rời khỏi Phiêu Miểu cung, tiến về trước đế vẫn sân mạch, chính là vì trợ giúp Mạc Vong Trần, tìm kiếm có thể chữa trị linh hải thánh dược. Đối với Phiêu Miểu thánh tôn, Mạc Vong Trần không thể bỏ mặc không, hắn sớm đã có ý định, qua ít ngày, các loại Giao Giao thói quen Mạc gia về sau, liền lại để cho nàng tại Mạc gia nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mình tiến về trước đế vẫn sân mạch, tìm Phiêu Miểu thánh tôn tung tích. Mặc dù không biết đối phương sống hay chết, nhưng Phiêu Miểu thánh tôn dù sao là bởi vì vì mình, mới bước chân vào đế vẫn sân mạch, Mạc Vong Trần bất luận như thế nào, cũng là muốn mà đi một lần đấy. Mạc ca ca, cái này cho ngươi. Giao Giao mua hai cây mức quả, nhất căn đưa cho Mạc Vong Trần. Nhìn xem Giao Giao trên mặt mang cười, đem mức quả truyền đạt, Mạc Vong Trần càng phát giác được, đối phương cùng thập vạn năm trước Giao Chỉ thánh nữ, hình cùng một người. Nghĩ đến Giao Chỉ thánh nữ, Mạc Vong Trần lại không khỏi nhớ tới Tần Nguyệt. Lúc trước, đối phương theo Vân Quốc cứu mình, trước khi đến Đan Tông về sau, hắn cũng đã trở thành Đan Tông thánh tử. Chỉ là về sau, côn bằng hiện thế, sẽ rách đại địa mà ra, thập phương vực cũng bởi vậy bị ảnh hưởng, côn bằng vi Giao Chỉ thánh tôn chỗ chém giết, lại mang đi Tần Nguyệt. Hôm nay Tần Nguyệt, sớm đã thoát ly Đan Tông, thân phụ thái âm chi thể, sớm đã trở thành sảng khoái đại Giao Chỉ thánh nữ, vì Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài một trong. Tu Giao Chỉ tiên cung tiên kinh, cần chặt đứt trước kia, hôm nay nàng, từ lâu cùng Mạc Vong Trần, hình đồng người lạ. Hồi tưởng lại trong hai năm qua, đã xảy ra nhiều như thế sự tình, Mạc Vong Trần không khỏi cảm khái vạn phần, mình cũng đi lên Bắc Minh đại sân khấu, đã trở thành Bắc Minh đem làm năm nay nhẹ đồng lứa tối cường chi nhân. Chỉ là hắn không biết, mình đến tột cùng có thể đi đến một bước kia, thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, hôm nay mới là hắn lớn nhất nan đề. Như thì không cách nào đánh vỡ, ít thì một hai năm thời gian, Vũ Lăng Phong, Chu Thông Đằng Nhân, bước vào niết bàn cảnh về sau, mình cũng đem ngã lạc thần đàn, không tiếp tục pháp mà cùng đương thời thiên tài tranh phong. Đế đường, là mục tiêu của hắn, nhưng hôm nay, tại biết được thiên vứt bỏ chi thân sự tình về sau, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi có chút bực bội. Thượng thiên cho mình một lần trọng sinh cơ hội, hơn nữa đã nhận được kiếp trước thân thể, nhưng hôm nay, loại này thể chất, ở cái thế giới này, nhưng lại có hai chủng không đồng dạng như vậy số mệnh. Làm cho Mạc Vong Trần tối tăm bên trong, cảm giác, cảm thấy, cái thế giới này, phảng phất là có người nào đó tại thao túng hết thảy. Hí! Đông nhiên đấy, phía trước trên đường phố, có một cái yêu thú ngự xe mà đến, đó là một cái hình đồng sư tử yêu thú, thân thể có bán cái phòng ốc rộng nhỏ, hung ác dọa người, đến trên đường phố đập vọt lên cao quá, lại để cho ngươi nghiêm nghị. Yêu thú sau lưng, lôi kéo nhất khung chiến xa, toàn thân lấy kim đồng chế tạo, xa hoa vô cùng, hiển thị rõ đại khí cảm giác. Giống. Có thể bỗng nhiên đấy, yêu thú phát ra một tiếng gào rú, ngừng ngay tại chỗ, chỉ thấy phía trước, là có một gã thanh niên nam tử ngăn cản đường đi. Người nào dám ngăn đón thái tử phi tọa giá, còn không mau mau nhượng bộ. Chiến xa phía trước, một gã tu vị trung niên cường giả quát lớn một tiếng. Cái gì thái tử phi, vì sao ta muốn nhượng bộ? Thanh niên kia mới hành tẩu tại trên đường phố, thấy yêu thú ngự xe trào lên mà đến, hắn trong lòng cũng là bao nhiêu có khó chịu. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.V.N. lớn mật. Thanh niên thanh âm vừa mới hạ xuống, chiến xa về sau, theo đuôi một đội thiết kỵ, chính là lao qua, nguyên một đám sắc mặt bất thiện, muốn nhanh đem thanh niên tại chỗ bắt. Xíu, xíu, xíu, u. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, lăng không một ngón tay điểm ra, mấy vầng ánh sáng chớp tắt, trực tiếp liền đem này phía trước vài tên thiết kỵ tại chỗ chém chết. Cái gì? Thấy như thế một màn, bốn phía mọi người lập tức trên mặt quá sợ hãi, những cái kia thiết kỵ nguyên một đám lệ khí cực nặng, rõ ràng cho thấy trên chiến trường trải qua vô số chém giết, hơn nữa đều là hóa linh cảnh cấp độ tu vị, không nghĩ tới lại bị thanh niên một ngón tay điểm sát, này cũng quá kinh người. Thái tử Phi rất rất giỏi này. Thanh niên kia cười lạnh, nhất cái nho nhỏ vân quốc mà thôi, tại ta Chu gia trong mắt, hình đồng con sâu cái kiến, cũng được, việc đã đến nước này, không bằng liền lại để cho ta đem bọn ngươi Thái tử Phi chào trở về, cho ta làm tiểu thiếp. Thanh niên cười ha ha, trên mặt rất là cuồng vọng. Chu gia, chẳng lẽ là cổ võ Chu gia? Người này đúng là Chu gia đệ tử. Nguyên thần cảnh cường giả. Bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, nguyên một đám trong mắt hiện ra kiên kỵ, này đã hơn một năm theo, bởi vì Mạc gia quật khởi nguyên nhân, vân quốc ngược lại cũng có được không ít cường giả lui tới, lánh đời thế lực, cổ võ thế gia đệ tử cũng thường xuyên có thể chứng kiến một ít. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay, vân quốc thái tử Phi tỏa giá, đúng là quấy nhiễu một gã Chu gia đệ tử. Cổ võ Chu gia, đến hoang cổ thời kỳ truyền thừa xuống thế lực cường đại, để vận mạnh, không thể đo lường, bực này tồn tại, muốn hủy diệt vân quốc, đưa tay giữa liền có thể làm được. Phía trước, tiền bối bất giận. Này ngự xe trung niên cường giả, bất quá hóa linh cảnh cựu trọng, hôm nay nghe được thanh niên là Chu gia đệ tử, trên mặt lập tức biến sắc, cầu xin tha thứ lên. Vâng! Nhưng mà Chu gia thanh niên nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Tiện tay một trưởng lăng không đập mà, tại chỗ liền đem trung niên nam tử đuổi giết. Cho ta xem, các ngươi vân quốc thái tử Phi, là dạng gì mặt hàng. Chu gia nam tử cười lạnh, dơ lên bước hướng phía chiến xa đi đến, này ngự xe yêu thú, sớm được hắn nguyên thần cảnh uy áp chế được phủ phục ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Mạc Vong Trần cùng Giao Giao tiểu đứng tại đám người không xa, giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn lại. Trong miệng không khỏi tự nói, Thái tử Phi, quân mộ thanh này. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 298, người là Mạc. Cùng lúc đó, này Chu gia thanh niên, dĩ nhiên đi tới chiến xa phía trước. Hắn mang trên mặt cười lạnh, đưa tay tại trong hư không xóa quá, trận, vầng sáng tách ra, hóa thành một thanh khổng lồ chiến nhận. Phảng phất muốn đem chọn cái chiến xa chạm vỡ ra đến. Ông! Có thể bỗng nhiên đấy, đang ở đó chiến nhận sắp rơi xuống trên chiến xa lúc, chỗ đó không gian, lại hơi hơi sóng đông lúc nhích. Giang giác! Trong khoảnh khắc, chiến nhận bị nào đó lực lượng vô hình, xinh xinh bóp vỡ ra, hóa thành hư vô, tiêu tán không còn. Ai! Chu gia thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt mọi nơi nhìn quanh. Có thể như vậy đơn giản đem công kích của mình hóa giải, người xuất thủ kia, tu vị chỉ sợ ít nhất cũng là đạt đến nguyên thần cảnh. Người của Chu gia, hẳn là đều là như ngươi cuồng vọng như vậy này. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, chỉ thấy Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao, theo đám người đi ra. Thanh niên nhíu mày, trong mắt hàn mang chớp tắt, ngươi là người nào, vậy mà nói nhục ta Chu gia, lá gan không nhỏ à. Mạc Vong Trần không nói, ánh mắt nhìn đối phương, trầm mặc giữa, hắn một tay khẽ nâng mà lên, chỉ hướng Chu gia thanh niên. Ông! Trong lúc vô hình, giống như có một cỗ lực lượng đáng sợ đem Chu gia thanh niên giam cầm ngay tại chỗ, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Mạc Vong Trần trên người, tạo hóa nhất cảnh uy áp, phóng thích mà ra, như là một tòa núi lớn như vậy, hướng phía Chu gia thanh niên đã trấn áp đi qua. Liền Chu Trường Sinh này lão cẩu linh thân đều bị ta chém giết, làm sao huống, chỉ là nói nhục ngươi Chu gia. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ hiện hiện. Ngươi là Mạc. Chu gia thanh niên sắc mặt kịch biến, càng thêm trắng bệnh, Chu Trường Sinh, có thể không phải là lão tổ danh tự này. Lúc trước, lão tổ linh thân, tại Giao Trì Tiên Cung bên ngoài, bị phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần chém giết. Thế nhưng là đã tạo thành thật lớn chấn động. Nhưng mà, không đều thanh niên lời nói tan mất, Mạc Vong Trần này cử giữa không trung bên trong đến bàn tay, chính là véo nhẹ mà lên. Vâng! Sau một khắc, Chu gia thanh niên thân thể, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, nổ tung ra, tại chỗ chết. Khí! Bốn phía, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, mọi người trên mặt đều là mang theo ngạc nhiên, sợ hãi nảy ra, cổ võ Chu gia đệ tử, nguyên thần cảnh cường giả. Vậy mà tại trước mắt bao người, bị ngươi chém giết. Mạc Vong Trần khuôn mặt lạnh lùng, người của Chu gia, có thể đừng hy vọng mình đến hạ thủ lưu tình. Lúc trước hắn linh hải bị Chu Trường Sinh đánh nát, việc này, Mạc Vong Trần có thể vẫn chưa quên đâu. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua này chiến xa, phảng phất có thể chứng kiến trong đó chỗ ngồi chi nhân, chỉ là liếc về sau. Mạc Vong Trần liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía một bên Giao Giao. Chúng ta đi thôi. Ân. Giao Giao gật đầu, đối với Mạc Vong Trần sát nhân, nàng tựa hồ sớm đã thấy nhưng không thể trách, song tay kéo Mạc Vong Trần cánh tay, tại đám người đứng ngoài xem mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, hai người đi ra đám người. Chiến xa ở trong, một nữ tử ngồi ở trong đó, cô gái này một tay lộ tại tay áo ngoại, nàng một con khác tay áo, lộ ra trống rỗng, rõ ràng sớm đã đứt tay. Cô gái này không phải người khác, đương nhiên đó là Quân Mộ Thanh. Giờ phút này nàng, một tay nắm chặt thành quyền, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, trên mặt cực kỳ không cam lòng. Hán! Hồi trở lại đã đến rồi sao? Tối chung, Quân Mộ Thanh hít sâu một hơi, tận lực bình phục lấy tâm tình của mình, hắn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hai người chúng ta hoàn toàn chính xác đã không phải là nhất cái thế giới ngươi rồi. Hôm nay Mạc Vong Trần, chỗ đạt tới độ cao, dĩ nhiên làm cho Quân Mộ Thanh, cuộc đời này cũng khó khăn lấy với tới. Hôm nay nàng, tuy nhiên cũng đã bước chân vào quy khư cảnh nhất trọng, nhưng ở trong mắt Mạc Vong Trần, hình đồng con sâu cái kiến, yếu nhỏ đến thương cảm. Nhưng nhớ rõ lúc trước, chính mình cửa Mạc ra từ hôn lúc, thiếu niên kia nhìn về phía ánh mắt của mình. Trong đó tràn đầy cao ngạo, phảng phất hoàn toàn không có đem mình để vào mắt. Khi đó Mạc Vong Trần, chỉ là nhất cái quần là áo lượn, phế vật thiếu chủ, ở trong mắt Quân Mộ Thanh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay muốn, lúc trước, thiếu niên cao ngạo, cũng không phải là chỉ là chuyện cười, mà là hắn có tuyệt đối tự tin, cùng vốn liếng, đủ để coi rẻ mình, mà mình này cái gọi là kiêu ngạo, tại thiếu niên trong mắt. Một mực, đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Mạc Vong Trần mang theo Giao Giao đã đi ra, hắn cũng không có tiến về trước Vân Sở học phủ. Bởi vì lúc trước tại Lăng Láo Châu đó, hắn cũng đã được biết đến rất nhiều, có quan hệ với Mạc các sự tình. Hôm nay các chủ, chính là Hứa Thiền, nghe nói hôm nay nàng, đã là hóa linh cảnh bắt trọng. Mạc các, tại Vân Sở học phủ bên trong, từ lâu đã trở thành đệ nhất thế lực. Mặc các mọi người, không có chỗ nào mà không phải là đối với Mạc Vong Trần sùng bái cực kỳ, hắn là Vân Sở học phủ từng đã là nhân vật truyền kỳ, ngày nay, càng là cả Bắc Minh chi địa nhân vật truyền kỳ. Hắn mang theo Giao Giao, về tới Mạc gia. Đằng sau mấy ngày, bọn họ phần lớn thời giờ, cũng đều là tại dừng lại ở Mạc gia bên trong. Trong lúc, Mạc Vong Trần lại để cho Lâm Mộng Giao, thường xuyên đến đây cùng đi Giao Giao. Hắn mục đích, chính là vì có thể làm cho Giao Giao, thói quen tại Mạc gia sinh hoạt. Bởi vì tiếp qua không lâu, Mạc Vong Trần liền muốn đi trước Đế Vận Sơn Mạch, đi tìm Phiêu Miểu Thánh Tôn tung tích. Giao Giao trong cơ thể mặc dù tự thành linh hải, nhưng lại hào không một chút tu vị, một mực đái tại bên cạnh của mình, quá nguy hiểm. Hôm nay Mạc gia có Lâm Ngộng Giao cái này Thánh Tôn cảnh cường giả tọa chấn, hắn cũng là yên tâm rất nhiều. Thẳng đến, lại là đã qua một tháng thời gian. Đem làm Mạc Vong Trần xác nhận, Giao Giao đã triệt để đích thói quen Mạc gia sinh hoạt về sau. Hắn cáo cự ly cha mẹ, đã đi ra Mạc gia. Lúc này đây rời khỏi, Mạc Vong Trần cũng không có mang theo Cửu Thiên Loan Phượng. Hắn đem Loan Phượng lưu tại Mạc gia, chính là vì cho Giao Giao nhất cái niệm tưởng. Ngự không mà đi, lấy Mạc Vong Trần hôm nay tốc độ. Muốn kéo dài qua toàn bộ thập phương vực, cũng không quá đáng hai ngày thời gian. Hai ngày sau đó, hắn đi tới Đan Tông. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, Mạc Vong Trần lặng lẽ đi tới Càn Đan Điện. Ngày nay, Đan Vương Lâm Huyền Thiên, chính tại trong điện luyện đan, hắn nhắm mắt xếp bằng ở lò đan phía trước, tùy do trong lò đan hỏa đốt luyện. Đông nhiên đấy, hắn đến đang nhắm mắt tỉnh lại, ánh mắt hướng phía Càn Đan Điện nơi cửa nhìn lại. Chỉ thấy tại đó, một gã bạch y thanh niên đi tới, trời chiều đem thanh niên thân ảnh kéo đến lao dài. Đem làm thanh niên đi vào về sau, Lâm Huyền Thiên nhận ra, đó là Mạc Vong Trần. Người trở về rồi. Nhàn nhạt một câu, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Mạc Vong Trần lại có thể nhìn ra, Lâm Huyền Thiên đang nhìn đến mình về sau, như là buông lỏng rất nhiều, nội tâm bình thường trở lại xuống. Hắn tin tưởng, Lâm Huyền Thiên thật sự đối với mình tốt, mình rời khỏi Đan Tông, đã có một năm nhiều thời giờ, này đã hơn một năm theo. Mạc Vong Trần tại Bắc Minh Sông ở dưới sự thích, Lâm Huyền Thiên đồng dạng không ít có nghe nói. Cho dù hôm nay, Mạc Vong Trần đã là Phiêu Miểu Cung Thánh Tử, nhưng đồng thời, hắn cũng là Đan Tông Thánh Tử, là cả Phiêu Miểu Cung Tiêu Ngạo. Ta đã tìm được Tần Nguyệt Sư Tỷ, nhưng lại không có thể đem nàng mang về đến. Mạc Vong Trần nhìn xem Lâm Huyền Thiên, đã trầm mặc một lát, phương mới mở miệng. Này không trách ngươi. Lâm Huyền Thiên lắc đầu, hắn sớm đã được biết đến, hôm nay Tần Nguyệt đã trở thành Giao Chỉ Tiên Cung Thánh Nữ. Cũng không trách nàng, đây là nàng mình lựa chọn nói, mặc dù chặt đứt trước kia, ở chỗ này của ta, nàng như trước là đệ tử của ta, cũng là ta Đan Tông Thánh Nữ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 299, Đế Vẫn Sơn Mạch. Mạc Vong Trần đi rồi, trước khi đi, hắn lấy ra rất nhiều đan phương, giao cho Lâm Huyền Thiên, đều là kiếp trước hắn vốn có cao cấp đan phương. Tại Lâm Huyền Thiên chỗ đó, hắn cũng được biết rồi, hôm nay Trương Phong đã là tứ phẩm truyền thừa đệ tử, sang năm có hy vọng trùng kích ngũ phẩm. Hắn cũng không có đi tìm Trương Phong, mà là đang trên bầu trời, rất xa nhìn thoáng qua, Trương Phong như trước ở lúc trước. Hắn trô ở vọng ngũ viện ở bên trong, một mình xử lý trong nội viện linh thảo, hắn không có tạp dịch đệ tử. Theo Đan Tông sau khi rời đi, Mạc Vong Trần không tại từng có dừng lại, hắn bay thẳng đến Đế Vẫn Sơn Mạch xuất phát. Bắc Minh quá lớn, lấy hắn tạo hóa nhất cảnh tu vị, ngang trời bay qua, đã đến Đế Vẫn Sơn Mạch lúc, cũng đã qua hơn một tháng thời gian. Giờ phút này, hắn đứng tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài. Xa xa nhìn lại, trong đó mông lung một mảnh, vi đại vụ chỗ bao phủ, phảng phất giống như ngăn cách. Đế Vẫn Sơn Mạch, nghe đồn đã từng mai táng đại đế thi hài, chính là Bắc Minh sở hữu tất cả trong cấm địa, nhất mạo hiểm nhất cái. Nhị thập vạn năm trước, kinh diệm nhất cái thời đại Thánh Vương Hiên Viên Hạo, đã từng tiến vào quá một lần, mặc dù toàn thân trở ra, nhưng đến này về sau, cả người cũng trở nên thần trí không rõ mà bắt đầu. Điên điên khủng khủng vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, tối chung mất tích. Một năm trước, Mạc Vong Trần vào Luân Hồi Sơn, tại bờ bên kia cầu trước, phát hiện Hiên Viên Hạo thi cốt, rời khỏi lúc, dĩ nhiên đem hắn mai táng. Nhìn qua này bị đại vụ bao phủ, phảng phất giống như ngăn cách Đế Vẫn Sơn Mạch, Mạc Vong Trần chìm mình chỉ chốc lát, chợt không tại do dự, cất bước hướng phía Sơn Mạch bên trong giẫm trận tại chỗ mà đi. Nghe đồn, gia nhập Đế Vẫn Sơn Mạch giả, thọ nguyên sẽ trôi qua, mấy ngày thời gian, liền sẽ trực tiếp chết giả. Không chỉ như thế, Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, có rất nhiều cổ quái sự tình phát sinh, người vĩnh viễn cũng không biết sau một khắc, sẽ phát sinh nhất mấy thứ gì đó. May mà chính là, đem làm Mạc Vong Trần bước vào Đế Vẫn Sơn Mạch về sau, hắn cũng không có cái loại này thọ nguyên trôi qua cảm giác. Đến lúc trước hắn theo Luân Hồi Sơn sau khi giác tỉnh, Luân Hồi Sơn nguyền rủa chi lực, từ lâu đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Bất quá, theo như lời thọ nguyên không có trôi qua, nhưng giờ phút này, tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, Mạc Vong Trần tu vị, như trước bị áp chế đều không có. Mới đầu, hắn chỉ là ở ngoại vi khu vực tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có thể tìm Phiêu Miểu Thánh Tôn lưu lại ở dưới cái gì dấu vết. Nhưng tìm khoảng chừng nửa tháng thời gian về sau, không thu hoạch được gì hắn, liền cũng là nhìn qua Đế Vẫn Sơn Mạch chỗ càng sâu xuất phát. Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, hoang khẩn không khói, không có bất kỳ sinh cơ tung tích. Một đường đi tới, Mạc Vong Trần thấy được không ít thi hài, có chút sớm đã mục nát, hóa thành bột phấn, mà có chút, mặc dù kinh nghiệm vạn tuổi tác nguyện, cũng như trước bảo tồn hoàn hảo. Lại là đã qua nửa tháng thời gian, đem làm màn đêm buông xuống lúc, Mạc Vong Trần đi tới dưới một cây đại thụ, ban đêm Đế Vẫn Sơn Mạch, đưa tay không thấy được năm ngón, hôm nay hắn tu vị mất hết, lực cảm giác lại không có pháp phóng ra ngoài, không dám tùy tiện đi về phía trước. Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, cơ hồ sở hữu tất cả cỏ cây, đều là hiện ra lấy một loại khô mục cảm giác, như là thu đến, lá cây bay xuống. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần đã đến cây to này dưới đáy, này cây lại khác hẳn với khác, không chỉ không có héo rũ dấu hiệu, ngược lại là cành lá sung xuê, hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng. Hắn quá mệt mỏi, tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch suốt một tháng thời gian, đều chưa từng nghỉ ngơi, bởi vì đối mặt không biết nguy hiểm, làm cho hắn có một loại cảm giác bất an. Dưới cây, đem làm Mạc Vong Trần lại tới đây lúc, hắn thấy được có hai cỗ thi hài, một cỗ nằm đầy đất diện, một cỗ tựa ở bên cây, phảng phất hai người trước khi chết, đều là bảo trì nghỉ ngơi trạng thái. Hắn chỉ mình, có chút do dự, nhưng tối chung cũng không có rời đi, mà là đang dưới cây xếp ngồi xuống. Một lát sau, Mạc Vong Trần buồn ngủ chi ý càng thêm đầm đặc, hắn mí mắt rất mệt mỏi, thời gian dần qua, đúng là đã ngủ say. Trong lúc bất chi bất giác, Mạc Vong Trần như là ngủ say hồi lâu, đem làm hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phía chân trời sớm đã sáng ngời, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt cũng là ngạc nhiên. Mà bắt đầu, bởi vì đem làm hắn tỉnh lại một sát na, đột nhiên phát hiện, mình sớm đã không ở đằng kia khỏa đại thụ dưới đáy, mà là xuất hiện ở nhất cái ven hồ bên cạnh. Trong mắt của hắn có chút mê mang, lông mày cau lại, hoàn cảnh nơi này, cùng Đế Vẫn Sơn Mạch có rất lớn bất đồng, mặc dù cũng là hoang khẩn không khói, nhưng cũng không có Đế Vẫn Sơn Mạch cái loại này, làm cho người cực độ cảm giác bị đè nén. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần khó hiểu, mình chỉ là ngủ một giấc, có thể tỉnh lại thì, lại sớm đã đang ở khác một chỗ, này quá làm cho kỳ quái rồi. Nghi hoặc đồng thời, hắn chìm mình chỉ chốc lát, chợt đứng người lên thân thể, hướng phía trước đi đến. Hoang khẩn không khói sơn mạch bên trong, hoàn cảnh nơi này cùng Đế Vẫn Sơn Mạch có rất lớn bất đồng, duy nhất giống nhau chính là, tu vi của mình, như trước bị áp chế lấy. Mặc dù không thể ngự không mà đi, vốn lấy đi bộ phương thức đi lại mấy ngày sau, Mạc Vong Trần phát hiện, vùng núi này quá lớn, phảng phất không có biên giới, vài ngày thời gian xuống, hắn một mực hướng phía nhất đầu thẳng tắp phương hướng xuất phát, mà giờ khắc này vị trí chi địa, như trước là hoang khẩn không khói sơn mạch bên trong. Chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần trong nội tâm thời gian dần qua bắt đầu bực bội mà bắt đầu, thẳng đến lại qua một tháng thời gian, hắn đi vào một tảng đá lớn bên cạnh, hôm nay sớm đã mệt mỏi không được, toàn thân đã không có mảy may khí lực, lại không cách nào đi về phía trước. Tựa ở cự thạch bên cạnh, hắn buồn ngủ, cảm thấy mí mắt rất nặng trọng, thời gian dần qua, hắn ngủ rồi. Làm cho Mạc Vong Trần ngạc nhiên chính là, đem làm mình tỉnh lại lần nữa lúc, vị trí chi địa, lại đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hắn hôm nay, sớm đã không ở vào hoang khẩn sơn mạch bên trong, mà là, xuất hiện ở nhất chiếc trên thuyền nhỏ. Bốn phía, là một mảnh trông không đến giới hạn mênh mông biển lớn, mặt biển thần kỳ bình tĩnh, đúng là không có mảy may chấn động, cũng không có hơi gió thổi tới. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là, mình vị trí này chiếc thuyền nhỏ, trong lúc vô hình, lại là có thêm một loại lực, tại khu xử khác chậm rãi đi về phía trước. Như nhất thuyền lá lên đen, tại đây không có đêm tối cùng ban ngày phân chia, bầu trời trong sáng, vạn dặm không mây, theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần có thể phỏng đoán ra, hôm nay mình, tại đây chiếc trên thuyền nhỏ, chỉ sợ ít nhất đã qua thời gian gần một tháng. Thuyền nhỏ như trước tại chậm chạp đi về phía trước, còn không có thần kỳ bình tĩnh đến làm cho ngươi có chút đáng sợ. Một tháng thời gian xuống, Mạc Vong Trần không biết thuyền nhỏ chạy được rất xa, nhưng đến nay, hắn ánh mắt nhìn lại, tại đây như là khổ hải, như trước lại để cho ngươi trông không đến cuối cùng. Phảng phất toàn bộ thế gian, ngoại trừ này phiến biển, này con thuyền, liền chỉ còn lại có mình. Hôm nay, Mạc Vong Trần cả người trở nên có chút đần độn lu mê, hắn sớm đã quên thời gian, không biết mình vượt qua bao lâu, bối rối đột kích lúc, hắn lại ngủ xuống dưới. Nơi này là... Hắn không biết mình ngủ bao lâu, có thể tỉnh lại lần nữa lúc, trước mắt một màn, lại để cho hắn sửng sốt. Bởi vì giờ phút này, Mạc Vong Trần phát hiện mình đang nằm tại nhất cái giường lớn lên, đây là một căn phòng. Gian phòng này hắn cũng không xa lạ gì, là hắn từng tại Mạc gia lúc chỗ ở. Thiếu gia, ngoài cửa, đông nhiên có người gõ cửa, Mạc Vong Trần đã nghe được Tuyết Nhi thanh âm truyền đến. Hắn nhíu mày, xoay người xuống giường, mở cửa về sau, lại phát hiện, Tuyết Nhi nhìn về phía ánh mắt của mình, giống như có một loại chán ghét. Loại này chán ghét, Mạc Vong Trần cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn vẫn chỉ là nhất cái quần là áo lượt lúc, Tuyết Nhi chính là mỗi ngày đối với mình lộ ra loại này thần thái. Tộc trưởng lại để cho Tuyết Nhi đến thông báo thiếu gia một tiếng, hắn cho ngươi tiến về trước phòng nghị sự một chuyến. Tuyết Nhi nói như vậy nói. Phòng nghị sự. Mạc Vong Trần nhắm lại nổi lên ánh mắt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Quả nhiên, đem làm đi theo Tuyết Nhi đi tới phòng nghị sự về sau, phóng nhãn nhìn lại. Ngày nay trong phòng nghị sự, có không ít làm cho hắn người quen. Ngoại trừ phụ thân bên ngoài, còn có một vị nữ tử, quân mộ thanh. Hết thể đều phảng phất tái diễn, hôm nay, đúng là quân mộ thanh đến đây Mạc gia, từ hôn thời gian. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Quân mộ thanh đứng lên, ánh mắt nhìn hướng về phía này vừa đi vào đến Mạc Vong Trần, nàng trên mặt trước sau như một cao ngạo. Mạc Vong Trần nhìn xem nàng. Trầm mặc không nói. Ta hỏi ngươi lời nói, không có nghe được này. Quân mộ thanh nhíu mày, thanh âm hơi trầm xuống. Ta hiểu được. Mạc Vong Trần như trước nhìn xem nàng, tối trung hít sâu một hơi, hắn nhàn nhạt mở miệng, trước mắt hết thảy cũng không phải chân thật đấy, chỉ là một giấc mộng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 300. Ngộng hồi trở lại 10 và 5. Đây là một giấc ngộng. Mạc Vong Trần ý thức được điểm này, hôm nay mình, ở vào trong ngộng cảnh. Ông! Theo hắn thanh âm hạ xuống, toàn bộ đại sảnh đều trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người như ngừng lại chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, cùng nhau một bức họa, thời gian đình chỉ. Trang diện duy trì lượng tin tức tả hữu thời gian, trận, hình ảnh cấp tốc trôi qua. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoa râm, đem làm tầm mắt của hắn, tái thứ được để khôi phục lúc, phát hiện mình, về tới trên thuyền nhỏ. Bốn phía, như trước là mênh ngông biển lớn. Và anh, đông nhiên đấy, trên bầu trời, có một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vô tận trên không, có hai đạo thân ảnh. Đang tại giao chiến. Đó là hai gã nam tử, một người trong đó, đang mặc bạch y, hắn toàn thân cao thấp, có vô cùng thần mang vần quanh, chói mắt, mà ở người này trên người, chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc. Bạch y nam tử đối diện, tên còn lại trên người, có một loại làm cho người sợ lệ khí phát ra, hiển thị do yêu dị, hắn thân thể bốn phía. Luôn cuống linh lực đang nhảy nhót, cả người khí chất, cho ngươi cảm giác, chính là cuồng vọng, không ai bị nổi. Đây là hai cái đế cảnh đại năng. Tại hai người trên người, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đáng sợ khí thế, tràn ngập thiên địa, ẩn chứa đạo chi pháp tắc ở trong đó. Bọn hắn mỗi một lần đối bính, đều là như vậy kinh thiên động địa, như là toàn bộ vòng trời, tùy thời đều muốn đập sụp đổ xuống. Tiếng oanh minh quanh quẩn không dứt. Thập vạn năm trước, thần vương Lăng Trường Không cùng Đông Hoang Bất Tử Yêu Đế, tại vô tận tử hải phía trên đại chiến mấy tháng. Đông nhiên đấy, Mạc Vong Trần tựa hồ ý thức được cái gì, khó trách hắn theo này bạch dĩ hề nam tử trên người, cảm nhận được một loại không hiểu mấy tức, bởi vì đối phương, là cùng mình, có giống nhau thể chất. Này bạch đi hề nam tử, là thập vạn năm trước, phong hoa tuyệt đại, kinh tài diễm diễm thần vương Lăng Trường Không. Mà giờ khắc này, cùng Lăng Trường Không giao thủ chi nhân, cái loại này yêu dị, cuồng vọng, không ai bị nổi khí chất, ngoại trừ thập vạn năm trước bất tử yêu đế bên ngoài, còn có thể là ai. Này như trước là ngộng, hôm nay Mạc Vong Trần, ngộng trở về thập vạn năm trước, mắt thấy lúc trước. Lăng Trường Không cùng bất tử yêu đế cái kia một hồi kinh thế chi chiến. Hai người giao thủ, kinh thiên động địa, vòm trời vỡ tan, phảng phất toàn bộ thế gian đều tại phát ra rên rỉ, tùy thời cũng có thể sẽ bị bọn hắn đánh cho sụp đổ. Mạc Vong Trần đứng tại trên thuyền nhỏ, hắn ánh mắt đang nhìn bầu trời, chưa từng rời quá, trận chiến đấu này quá đặc sắc rồi, có thể nói cử thế chi chiến. Cái loại này trong chiến đấu chỗ phát ra mảy may chấn động, đều bị được ra đầu run lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, tối chung, hai người phân ra thắng bại. Cuồng vọng, không ai bị nổi bất tử yêu đế, thua ở Lăng Trường Không trong tay. Thần Vương, đây là Bắc Minh kiêu ngạo, hắn hôm nay, dĩ nhiên thân thể thành thánh, tu vị bước chân vào đế cảnh, vương giả chi phong. Phi mị thiên hạ, cử thế vô ngươi có thể địch. Hắn sừng sững tại ở giữa thiên địa, có thể so với hoang cổ cử thế đại năng, có che đời chi tư. Đông nhiên đấy, Lăng Trường Không như là cảm ứng được Mạc Vong Trần tồn tại, hắn liếc trông lại. Ông, thâm thúy trong đôi mắt, như là ôm đồm ức vạn khỏa ngôi sao, hiển thị rõ tang thương, làm cho Mạc Vong Trần tâm thần chấn động, cả người đã mất đi ý thức, thần vương quay đầu. Ngộng không còn. Đem làm Mạc Vong Trần tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đã không tại trên thuyền nhỏ, mà là về tới một mảnh kia hoang khẩn không khói sơn mạch bên trong, mình chính tựa ở cự thạch bên cạnh. Tại đây, như trước là ngộng. Mới Mạc ra bên trong, là hắn đệ tam trọng ngộng cảnh, mắt thấy Lăng Trường Không cùng bất tử yêu đế đại chiến, là đệ nhị trọng ngộng, mà ở trong đó, là đệ nhất trọng. Chỉ cần tỉnh lại lần nữa, Mạc Vong Trần liền có thể đủ triệt để thoát ly mộng cảnh. Tại đây, như trước hoang khẩn không khói, Mạc Vong Trần muốn tỉnh lại, nhưng lại phát hiện, mình làm không được. Đông nhiên đấy, hắn giống như có phát giác, đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng, chẳng biết lúc nào, đi tới một người. Đó là một người trung niên nam tử, khi thì thút thít nỉ non, khi thì cười to, điên điên khùng khùng, hắn toàn thân tràn đầy bùn đất. Nhưng ở nam tử trên người, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm thấy một cỗ đạo chi pháp tắc chấn động tồn tại, người này, lại cũng là một vị đại đế. Trung niên nam tử như là nhìn không tới Mạc Vong Trần giống như, theo bên cạnh hắn đi quá, điên điên khùng khùng, trong miệng không biết tại tự nói lấy cái gì. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn theo nam tử sau lưng, bám theo một đoạn, xuyên qua rừng nhiệt đới núi lớn, không biết đi lại thời gian bao nhiêu. Đem làm Mạc Vong Trần mệt mỏi, dĩ nhiên vô lực đi về phía trước lúc, bọn họ đi tới một tòa mục tiểu phía trước. Phóng nhãn nhìn lại, Mạc Vong Trần ngạc nhiên, này cầu, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là luân hồi sơn mạch bên trong bờ bên kia cầu. Đông nhiên đấy, trung niên nam tử kia xoay người qua, hắn như là khôi phục thần trí, không hề như trước đó như vậy điên điên khủng khủng, hắn thấy được Mạc Vong Trần. Trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, bờ môi khinh động, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Mạc Vong Trần nghe không được thanh âm của hắn, nhưng nhìn ra rồi, đối phương chỉ nói hai chữ, cảm ơn. Ông. Đông nhiên, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, khi ánh mắt tái thứ nhìn lại lúc, trung niên nam tử sớm đã không tại, chỗ đó nhiều ra một tòa phân mộ, trước mộ phần có nhất mộ địa, hắn thượng chỗ khác. Thánh Vương Hiên Viên Hạo chi mộ. Nay mộ, là lúc trước Mạc Vong Trần lấy dao dao rời khỏi luân hồi sơn mạch phía trước chỗ lập. Giờ khắc này, hắn đã minh bạch cái gì, mới này điên điên khủng khủng trung niên nam tử, lại chính là nhị thập vạn năm trước đại đế, Thánh Vương Hiên Viên Hạo. Luân hồi sơn lên, bờ bên kia cầu trước, vãng sinh. Nan nhập đăng thiên. Trước mộ, huyết hồng vài cái chữ to cũng không biến mất. Nó để lộ lấy một loại, Hiên Viên Hạo trước khi chết bất đắc dĩ. Hiên Viên Hạo trước khi chết, đến nơi này, tìm vãng sinh chi lực, nhưng lại dừng lại tại bờ bên kia cầu trước, vĩnh viễn mai táng tại nơi đây. Ông! Bầu trời, đông nhiên có chút sóng đông núp đích, Mạc Vong Trần vô ý thức dương mắt nhìn lên, lại chỉ gặp, chỗ đó hư không, như là bị xé nước, khổng lồ vực sâu hiển lộ ra đến, như là trời xanh chi mục, chậm rãi mở mắt ra. Nay trong mắt, giống như có một loại thương cảm, tại xuất hiện một lát, có lượng vầng ánh sáng từ đó hạ xuống, đó là hai giọt nước mắt. Mạc Vong Trần theo nhỏ nước mắt chuyển di ánh mắt, tối chung, hắn thấy được, tại bờ bên kia cầu cái kia một đầu, trên mặt đất nằm hai đạo thân ảnh, nước mắt, nhỏ tại hai người trên người. Hắn nhận ra, này đúng là lúc trước mình, cùng giao giao hai người. Ông! Trên bầu trời, cái con kia khổng lồ cự nhãn, giờ phút này cũng như phát hiện Mạc Vong Trần tồn tại, nó nhìn sang, phảng phất là cảm thấy Mạc Vong Trần phát hiện cái gì kinh người che giấu, trong mắt có một đạo kinh người sát cơ chớp tắt. Xuy! Một đạo thần cầu vồng theo trong mắt cực nhanh mà ra, đáng sợ vô cùng, làm thiên địa chịu thất sắc, trong chớp mắt chính là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, muốn nhanh đem chi gạt bỏ. Mạc Vong Trần đồng tử hơi co lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, đập vào mặt. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện.